Chương 1380, phân phối bảo vật. 50 vạn linh thạch, ngươi cũng đem ngươi mệnh thấy quá không đáng tiền, Lôi Sơn ngươi qua đây. Mục Phong nói, thương thế còn không có hoàn toàn khang phục Lôi Sơn bay tới. Hắn ngươi còn nhớ chứ, bái ngươi ban tặng, huynh đệ của ta nằm trên giường nửa năm, hướng hắn quỳ xuống nói xin lỗi, tự chém một tay, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Mục Phong lãnh đạm nói, Thích Thịnh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn phía Lôi Sơn, muốn hắn hướng một cái thiên phách cảnh giới lục trọng vương giả quỳ xuống nói xin lỗi, làm sao có thể, chính mình thế nhưng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị đạo văn điện thiên tài, ngũ giai đỉnh cấp đạo văn sư. Các hạ, người dạng này yêu cầu thật quá mức đi, hắn bất quá là một cái chỉ là thiên phách cảnh giới lục trọng vương giả, không cần phải nói. A, à, Thích Thịnh vừa mới dứt lời, Mục Phong cũng trưởng thành đao, một bổ mà xuống, Thích Thịnh một cánh tay trực tiếp bị Mục Phong chặt đứt. Ta nói qua, hắn là dưới trướng của ta huynh đệ, chỉ là thiên phách cảnh giới lục trọng thiên vương giả. Ngươi rất đáng gờm sao, còn qua 10 năm, hắn tất nhiên có thể để ngươi ngưỡng vọng, ngươi là quỳ hay là không quỳ. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, lộ ra chân hỏa. Thiếu chủ, Lôi Sơn nghe vậy, nước mắt đều tại hốc mắt tử bên trong đảo quanh. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức, Thích Thịnh gầm thét, phốc phốc, a, à, một đạo kiếm quang hiện lên, Thích Thịnh hai tay đứt hết, kêu thảm dữ tợn, sắc mặt nhăn nhó. Mục Phong kiếm, khoác lên hắn trên cổ. Một lần cuối cùng, quỳ hay là không quỳ, Tu La thanh âm y nguyên u lãnh, ta quỳ, đừng giết ta. Thích Thịnh sợ, cắn răng gầm nhẹ nói, hai tay đứt hết nỗi khổ, đau đến hắn nước mắt đều chảy ra. Thích Thịnh trực tiếp hướng Lôi Sơn uốn gối quỳ xuống, khuất nhục đều cúi thấp đầu. Thích sư huynh, Thích Thịnh đồng môn sư đệ gặp một màn này vừa giận lại không thể làm gì, Thích Thịnh đều không phải là Mục Phong đối thủ, bọn hắn lại có thể thế nào. Mục Phong lúc này lại nhìn phía Mục Vân tông chủ, Thiên Linh tông trưởng lão, còn có văn sư điện mấy vị điện chủ. Những người này, dọa đến thân thể run lẩy bẩy, gặp Mục Phong trông lại, đôi mắt bên trong, đều có hoảng sợ. Rất tốt, ngày trước ta Mục Phong thả các ngươi một ngựa, cho các ngươi đi theo cơ hội của ta, bây giờ, các ngươi đã chính mình muốn chết phản bội ta, cũng trách không được ta Mục Phong. Mục Phong thanh âm u lãnh nói, những người này dọa đến thân thể run rẩy, Mục Vân tông chủ vội vàng đứng ra, quỳ xuống cầu xin tha thứ, thiếu chủ, ta, chúng ta sai. Chúng ta đều là nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, chúng ta sai, cầu thiếu chủ tha mạng. Giờ phút này, hắn cũng tại không để ý tới cái gì tông chủ uy nghiêm, thiên phách cảnh giới đại thiên vị đại tông đại nhân đều không phải Mục Phong đối thủ, tại Mục Phong trong tay thê thảm như thế, bọn hắn thực lực, chỉ sợ Mục Phong một kiếm nhất cái đi. Trước đó Mục Phong một kiếm miểu sát đại thiên vị cường giả uy thế, còn tại trong lòng bọn họ. Ai, thiếu chủ, cho lão phu một bộ mặt, niệm tình bọn họ tu hành không đổi, tha cho bọn hắn một mạng đi. Cho chút trừng phạt liền tốt. Thiên Tinh lão nhân đứng ra thở dài nói, vì những người này cầu tình. Mà những người này từng cái quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu tha thứ. Thôi được, Thiên Tinh tiền bối cho các ngươi cầu xin tha thứ, ta có thể tha các ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kim ly huyết hỏa đồng, lửa cháy. Mục Phong trong hai con ngươi, kim ly huyết hỏa thiêu đốt hiển hiện. A, à, những người này trong cơ thể, một cỗ ẩn núp kim ly huyết hỏa trong nháy mắt bị dẫn phát, hừng hực mà lên. Mục Vân tông chủ, văn sư điện mấy vị điện chủ bọn người toàn bộ biến thành hỏa nhân, tại kim ly huyết hỏa bên trong kêu thảm, linh hồn, nhục thể, bị đốt luyện. Cái này tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chân trời, tất cả tới người vây xem trong lòng đều lạnh buốt một mảnh, kính sợ nhìn phía thanh niên kia. Ngày trước kia Tiềm Long bảng xuất tấn danh tiếng thiếu niên, bây giờ đã là toàn bộ Chu Vũ Vương triều tám châu bên trong không người dám bất kính kinh khủng bá chủ. Mục Phong nhìn phía Thích Thịnh bọn người, lạnh lùng nói, các ngươi có thể lăn, về sau Mục Châu mảnh đất này, không cho phép đạo văn điện đệ tử lại đến thành lập phân điện, có không phục, có thể đi Vạn Tượng Tông tìm ta Mục Phong, bất quá, tìm ta phiền phức trước đó, tốt nhất đánh trước nghe nghe ngóng ta Mục Phong tại Vạn Tượng Tông làm việc tác phong. Thích Thịnh sắc mặt tái nhợt, không dám ngôn ngữ, cuốn lên chính mình một đôi tay cụt, gầm nhẹ một tiếng đi chữ, thân thể phá không rời đi. Mà cái khác đạo văn điện đệ tử cũng liền bận bịu đi theo rời đi, không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Ha ha, không tầm thường a, Mục Phong. Hai năm không thấy, thực lực ngươi lại có kinh người đề cao. Dược Phương cười to bay tới. Dược Phương tiền bối, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, ôm quyền hành lễ nói. Dược Xuyên tiểu tử kia tại Thánh Tông bên trong thế nào, có hay không cho ngươi liếm phiền phức? Dược Phương hỏi, tự nhiên quan tâm cháu của mình. Ha ha, Dược Xuyên hắn tại Tông Môn mọi chuyện đều tốt đây, tiền bối không cần quải niệm, chờ ta trở về, tất nhiên nhường hắn trở về thăm hỏi tiền bối. Mục Phong cười nói, ừm, vậy là tốt rồi. Hai người hàn huyên vài câu, Băng Thiền cũng tới hướng Mục Phong lên tiếng chào. Mục Phong, Uyển Nhi gửi thư trở về. Băng Tâm Cốc chủ đạo, À, Uyển Nhi nói cái gì, có hay không nhắc lên ta? Mục Phong nghe vậy có chút kích động, liền vội vàng hỏi. Băng Tâm Cốc chủ cười một tiếng, nói tự nhiên nhắc lên, nàng bây giờ đã trở thành Thiên Hàn Tông chủ thân truyền đệ tử, còn để cho ta nhìn thấy ngươi, cáo chi không cần lo lắng an nguy của nàng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, ta một hồi liền viết phong thư, còn xin tiền bối giúp ta gửi đến Thiên Hàn Thánh Tông. Mục Phong nghe vậy cười nói, Băng Tâm Cốc chủ nhẹ gật đầu. Sau đó Mục Phong mới tha bị giày vò đến chết đi sống lại Mục Vân Tông chủ bọn người. Thiên Phong tại Mục Châu phủ đệ vẫn còn, Mục Phong vào ở trong đó, cũng chiêu tập đến đây Lôi Sơn, Mạc Báo, Điêu Mị các loại mấy tên tâm phúc. Thiếu chủ, ba người đối Mục Phong hành lễ, Mục Phong đêm khuya đơn độc triệu kiến mấy người bọn họ, tất nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu. Mục Phong cũng không nói nhảm, trong tay nhiều hơn ba cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Ba bình ngọc bên trong, đều là tiên dịch, Mục Phong vung tay lên. Bình ngọc xuất hiện ở ba người trong tay, ba người kinh nghi nhìn phía Mục Phong. Trong bình ngọc đồ vật tên tiên dịch, là tiên giới bảo vật, trong bình có thể số lượng lớn đủ các ngươi trong thời gian ngắn tu luyện tới thiên anh cảnh giới, chỉ cần các ngươi chân ý có thể tiến vào thông huyền, phục dụng vài giọt vì lượng, không phải đại lượng năng lượng các ngươi không cách nào luyện hóa. Mục Phong nói, tiên dịch, tiên giới bảo vật, ba người nghe vậy rung động, nhìn phía trong tay bình ngọc. Cái này nho nhỏ một bình bên trong năng lượng, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới thiên anh đại năng cảnh giới. Mục Phong trong tay lại tăng thêm ba cái càn khôn giới chỉ, ném cho ba người, nói trong giới chỉ có 2 tỷ linh thạch, các ngươi đều dùng để tăng lên đệ tử thực lực, lớn mạnh Thiên Phong đi, còn có rất nhiều linh đan các thứ. 2 tỷ linh thạch, ba người nghe vậy trong lòng lại là co quắp một trận, so sánh tiên dịch, Mục Phong nói 2 tỷ linh thạch càng làm cho bọn hắn rung động. Thiếu chủ, ngài không phải là trộm Vạn Tượng Thánh Tông bảo khố đi? Mạc Báo lớn gan suy đoán nói. Mục Phong tức giận trợn nhìn hắn một chút, ngạo kiều nói, ta làm sao sẽ làm loại kia trộm đạo sự tình. Những linh thạch này đều là ta quang minh chính đại theo người khác nơi nào giành được. Ba người nghe vậy im lặng, cái này đoạt còn điểm quang minh chính đại. Bết 2, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1381, mỗi loại ban thưởng tiên pháp canh năm. Ta chỗ này còn có mấy quyển công pháp, nửa phần trước có thể tu luyện tới thiên anh cảnh giới đỉnh phong, các ngươi có thể giao cho môn hạ đệ tử tu luyện, mấy bản này công pháp đều có thể tu luyện tới tiên cảnh giới, bất quá tiếp theo công pháp, về sau các loại môn hạ đệ tử tu luyện tới thiên anh cảnh giới về sau lại truyền. Mục Phong trong tay nhiều hơn mấy đạo ngọc giản, giao cho Mạc Báo, Điêu Mị cùng Lôi Sơn, mấy bản này công pháp, đều là cổ viêm cất giữ công pháp, mặc dù không phải đỉnh cấp tiên pháp, bất quá cũng không phải thế giới này công pháp có thể so. Ba người đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn tu luyện Tu La Kinh, không phải là không kém đỉnh cấp tiên pháp công pháp. Lần này ta trở về, chủ yếu chính là đem những tư nguyên này cho các ngươi, ta sẽ không ở nơi này ngốc quá lâu, còn muốn trở về, Thiên Phong, kế thừa phát triển là được rồi, tạm thời không cần khuếch trương. Mục Phong lại phân phó nói, hắn không muốn Thiên Phong dẫm lên vết xe đổ, cùng Lăng Tiêu Điện, tại hắn không có đối mặt thế giới này thực lực cường đại trước, bất quá nhường Thiên Phong phát triển quá nhanh. Không phải, sẽ chỉ dẫn tới người khác ngấp nghé cùng chèn ép. Tôn thiếu chủ khiến, ba người xác nhận, mà Mục Phong, tại Thiên Phong cư ngụ mấy ngày, sau đó lại rời đi Chu Vũ Vương Triều. Lần này, hắn bay về phía Ma Lang Nguyên. Mấy ngày sau, Mục Phong đến Ma Lang Nguyên, đồng dạng giao cho Mạc Hổ Mạc Tam Lang bọn người một bút càng bằng đại tài nguyên, tiên dịch, càng là lấy ra hơn 400 bình, giao cho Mạc Tam Lang, nhường Mạc Tam Lang bọn người sử dụng, dư thừa giao cho Chiến Phong xã đoàn lịch luyện 208 người. Cùng Tu La tộc đột phá thiên phách cảnh giới vương giả. Phân phối xong tài nguyên về sau, Mục Phong lúc này mới lại chạy về Vạn Tượng Thánh Tông. Mà hắn một lần Vạn Tượng Thánh Tông, đồng dạng, triệu tập Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Tử Vân quận chúa bọn người. Phong ca, người gấp gáp như vậy gọi chúng ta đến chuyện gì a? Mục Cuồng hiếu kỳ hỏi, Bạch Tử Dược bọn người cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Thác Bạt huynh, Mập Mạp, còn có Tử Vân tiểu mỹ lệ. Tiếp xuống ta muốn giao cho các ngươi đồ vật vô cùng trọng yếu, các ngươi không được đối với ngoại giới tiết lộ nửa phần. Mục Phong đối đám người ngưng trọng nói, đám người nghe vậy sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, Mục Phong cười nói, trước đó ta nói qua, ta nhất định sẽ cho các ngươi tìm kiếm được phù hợp các ngươi tu luyện lợi hại công pháp, Tiểu Cuồng, ngươi tiến lên đây. Mục Cuồng nghe vậy tiến lên một bước, Mục Phong trong tay nhiều hơn một đạo ngọc giản, giao cho Mục Cuồng, nói, ngọc giản này bên trong, ghi lại là một môn đỉnh cấp thể nguyên song tu tiên pháp. Long tượng đế quyết, người tu luyện có thể tu luyện ra có thể so với thái cổ thần thú. Long tượng chi lực, Tiểu Cuồng, quyển công pháp này ngươi tu luyện, không thể thích hợp hơn. Đỉnh cấp thể nguyên song tu tiên pháp, Long tượng đế quyết. Mục Cuồng nghe vậy, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Những người khác cũng thế, một mặt chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Phong ca, ngươi nói ngọc giản này bên trong là đỉnh cấp thể tu tiên pháp. Mục huynh, ngươi nói là tiên pháp, siêu việt thiên công tiên pháp. Đám người chấn kinh hỏi, mà Mục Cuồng trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Không sai, gần nhất ta được đến một bút đại cơ duyên, cũng đã nhận được một chút tiên pháp. Mục Phong gật đầu nói, ha ha, nhiều tạ Phong ca, Long Tượng Đế Quyết, thật là khí phách danh tự công pháp. Mục Cuồng cười nói, Tử Dược, Bạch Tử Dược cũng tới trước một bước, Mục Phong cũng lấy ra một khối ngọc giản, trong ngọc giản đều ẩn chứa một cỗ đáng sợ kiếm ý. Đây là một bản đỉnh cấp kiếm tu tiên pháp, tên Kim Thần Kiếm Thể, có thể lợi dụng kim thuộc tính bảo vật, rèn luyện chính mình một thân nhục thể, chế tạo thành vô thượng kiếm thể, bên trong còn có rất nhiều kiếm đạo thần thông, cho ngươi. Mục Phong đem Kim Thần Kiếm Thể cho Tử Dược cuồng hỉ, nói lời cảm tạ tiếp nhận. Mập mạp, ai ai ai, Phong ca, ta tại. Dược Xuyên không kịp chờ đợi tiến lên, kích động nhìn qua Mục Phong. Quyền công pháp này môn vạn cổ độc hoàng kinh, đỉnh cấp độc tu công pháp, có thể luyện hóa thiên hạ kỳ độc, tu luyện vạn cổ độc nguyên, uy lực bá đạo quỷ dị, quyền công pháp này cho ngươi. Mục Phong cho mập mạp một khối ngọc giản, vạn cổ độc hoàng kinh, nghe xong danh tự liền bá khí, ha ha, nhiều tạ Phong ca. Thác Bạt huynh, Mục huynh, ta cũng có sao. Thác Bạt Thanh Hải cũng không nhịn được kích động nói, ha ha, kia là tự nhiên, ngươi là ta Mục Phong huynh đệ, ta sao có thể quên ngươi, đây là Bắc Minh Thiên Hàn Quyết, đỉnh cấp hàn thuộc tính tiên pháp, tu luyện Bắc Minh Thiên Hàn khí, nhất niệm ra, vạn dặm băng phong, bản này tiên pháp, thích hợp ngươi cái cửu công chúa tu luyện. Mục Phong cười nói, Thác Bạt Thanh Hải huynh muội đều là tu luyện hàn thuộc tính công pháp. Mục huynh, đa tạ. Thác Bạt Thanh Hải trịnh trọng nói, đỉnh cấp thiên công đều là đại tông trấn tông công pháp, kia đỉnh cấp tiên pháp lại là cái gì khái niệm? Thác Bạt Thanh Hải rất hiểu rõ, cái này tiên pháp trọng yếu. Mục Phong, đây là đưa cho hắn một hồi thành tiên cơ duyên, đại ân tái tạo. Tiểu Mục Phong, đa tạ. Cửu công chúa cũng trịnh trọng cảm ơn. Tử Vân, Mục Phong lại nói, Tử Vân nhịn xuống tâm tình kích động tiến lên. Mục Phong lấy ra một khối thẻ ngọc màu đỏ, cười nói, Viêm Đế phần thiên công, không thể so với công pháp của bọn hắn chênh lệch, đỉnh cấp hỏa đạo tiên pháp. Mục Phong, ta, Tử Vân quận chúa trong mắt kích động, ngấn lệ chớp động. Là huynh đệ tỉ muội, cái gì đều không cần nói. Mục Phong cười nói, Tiểu Mỹ Lệ, Tiểu Phong Phong, ta liền biết ta cũng có phần, ngươi cho người ta chính là cái gì a? Hách Mỹ Lệ tiến lên nắm lấy Mục Phong cánh tay, chờ đợi hỏi. Lục Tổ Thánh Ma Kinh, đỉnh cấp ma đạo ma công, ngươi cái kia muốn chứa đựng ma nguyên vì mỡ ma công cũng không cần luyện, ta còn là thích ngươi gầy một điểm. Mục Phong lấy ra Lục Tổ Thánh Ma Kinh cười nói, chán ghét ha, không cho ngươi ghét bỏ người ta béo, bất quá cảm ơn ngươi, a. Hách Mỹ Lệ tiếp nhận, kích động hướng sâu lấy miệng rộng môi hướng Mục Phong trên mặt tự thân đi, Mục Phong vội vàng nắm lấy Dược Xuyên ngăn tại trước người, Hách Mỹ Lệ thân tại Dược Xuyên trên mặt. A, chết Dược Xuyên, ngươi trả cho ta nụ hôn đầu tiên. Hách Mỹ Lệ thét lên, thân xoay người, một quyền đánh vào Dược Xuyên trên bụng. Phốc phốc, Dược Xuyên một ngụm lão huyết bay ra, trong miệng bi thiết, tạo oan uổng a. Phong ca ngươi làm hại ta. Ha ha, theo ngươi học, Mục Phong cười to, sau đó Mục Phong sắc mặt lại có chút ngưng trọng lên, nói ta cho các ngươi những này tiên pháp tầm quan trọng, tất cả mọi người hẳn là minh bạch đi. Đám người gật đầu, Thác Bạt Thanh Hải nói, những này tiên pháp nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ, chúng ta mỗi người, đều sẽ có tai họa ngập đầu, đưa tới họa sát thân. Những người khác gật đầu, cũng biết tiên pháp tầm quan trọng, đây là siêu việt thế giới này tu luyện thể hệ công pháp. Không sai, không chỉ là chúng ta, chỉ sợ toàn bộ đại lục tu sĩ đều sẽ điên cuồng đến cướp đoạt, cho nên chuyện hôm nay, không được tiết ra ngoài nửa câu, ta đem các vị đều nhìn thành ta Mục Phong huynh đệ sinh tử tỉ muội, mới dám đem những công pháp này cho các ngươi. Mục Phong trịnh trọng nói, sau đó, hắn lại lấy ra mấy tên tiên dịch, đám người một người điểm một bình, nói rõ công hiệu dùng lượng, lúc này mới đem lần này cướp đoạt được Chu Hoàng bảo khố tài nguyên, điểm cái hiểu rõ. Đám người sợ hãi thán phục, Phong ca đây rốt cuộc là được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, hắn cho đám người tiên pháp, tiên dịch, hoàn toàn không thuộc về cái này đại lục thế giới. Đúng rồi, Mục huynh, còn có một việc, một đêm suốt đêm mất ngủ, gần nhất cấu tứ kịch bản, tăng thêm trong khoảng thời gian này thường xuyên bộc phát. Dùng não quá độ dẫn đến suốt đêm mất ngủ, đã không phải là một hai lần, có đôi khi, thật sự có tâm mà lực không đủ, mẹ ta khóc nói để cho ta đừng như vậy liều mạng, ta không nói chuyện, chính mình nông thôn xuất sinh, người nghèo một cái, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, ta không liều, ta không dám tưởng tượng về sau gặp qua như thế nào thê thảm sinh hoạt, ta không muốn lấy sau con gái của ta. Ăn ta chỗ nếm qua tất cả đau khổ, ta không muốn cha mẹ ta, già liền bệnh đều xem thường. Lại trong khoảng thời gian này ta cũng cho chính mình thả vài ngày nghỉ đi, cái này mấy ngày liền không bạo phát, chờ điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục bộc phát tái chiến. Hôm nay Trương Tiết không có kiểm tra, con mắt đau đến rơi lệ, lỗi chính ta có thể sẽ nhiều, xin các huynh đệ tỉ muội thông cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1382, Vạn Kiếm Chi Lâm. Thác Bạt Biển Xanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra. Vạn tượng bảng thứ nhất cường giả, Văn Nhân Khiếu đã trở về, mà Diễm Thiên Quân, hướng Hoa Thanh Thành, Văn Nhân Khiếu phát khởi khiêu chiến, thời gian ngay tại một tháng sau vạn tượng sân thượng. Há, Văn Nhân Khiếu đã trở về. Mục Phong ánh mắt sáng ngời, vị này sáu mạch thủ tịch đại đệ tử, Mục Phong vẫn luôn là chỉ nghe tên, không thấy người, trong nội tâm, cũng có chút tò mò. Ha ha, vừa vặn, mở mang kiến thức Diễm Thiên Quân, Văn Nhân Khiếu, Hoa Thanh Thành ba vị này vạn tượng bảng ba thứ hạng đầu thực lực. Mục Phong cười nói, trong đôi mắt cũng có từng tia chiến ý. Phải a, nghe nói Văn Nhân Khiếu là vạn tượng thánh tông này mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất, cường đại nhất đệ tử, ta cũng rất muốn kiến thức một phen thực lực của hắn đây. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược mấy người cũng trông đợi nói. Đến lúc đó cùng đi xem, hiện tại, tất cả mọi người trở về hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát ta cho các ngươi tiên pháp đi, sớm ngày đem thực lực tăng lên. Mục Phong cười nói, là Phong ca, mọi người thưa phải, sau đó liền lần lượt tản đi. Chờ một chút, Tử Vân, ngươi lưu lại. Mục Phong đột nhiên nói ra, để cho Tử Vân quận chúa giữ lại. Tiểu Phong Phong, vì cái gì không để cho ta cũng lưu lại? Hắc Mỹ Lệ có chút ghen nói, ngươi chính là nhanh đi chuyển tu ta cho ma công của ngươi a. Mục Phong cười nhạt, Hắc Mỹ Lệ khẽ hừ một tiếng, thở phì phì đã đi ra. Tiểu xinh đẹp ghen hả đây? Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong nghịch ngợm nháy nháy con mắt. Mục Phong bất đắc dĩ, nói theo giúp ta đi một chút đi, vừa vặn, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Ừ, Tử Vân quận chúa gật đầu, hầu ở Mục Phong bên người, cùng Mục Phong cùng chung đi ra phủ đệ, hai người cùng chung đi dạo tại nội thành đường đi. Hai bên đường phố đều là hết sức xinh đẹp linh thụ cảnh quan, cả tòa vạn tượng thành, đều là một tòa hết sức xinh đẹp thành thị, không có gì buôn bán khí tức. Trước đây không lâu, ta đi một chuyến Ương Vương phủ. Mục Phong nói ra, há, ngươi đi nhà ta? Tử Vân kinh ngạc nói, ừm, bất quá, đã làm một ít thực xin lỗi chuyện của ngươi. Mục Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút chột dạ nói. Thực xin lỗi chuyện của ta, Tử Vân quận chúa hồ nghi nhìn Mục Phong, ta đem cha ngươi đánh. Mục Phong cười khổ nói, Tử Vân quận chúa sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp trừng, thở phì phò nói, ngươi cái tên này, tại sao lại đi gây cha ta, hắn không có sao chứ? Ách, không có việc gì, không có việc gì, ta tự nhiên không dám đả thương hắn. Bất quá ngươi còn nhớ rõ cái kia cha ngươi trọng phạm sao? Minh Vương kia, hắn cùng ta có hai phần giao tình, ta trước kia đã đáp ứng hắn, phải cứu hắn ra ngoài, ta cứu người rời đi. Mục Phong liền vội vàng giải thích, ồ, Tử Vân quận chúa nghe vậy nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngươi không tức giận? Mục Phong kinh ngạc nhìn qua Tử Vân quận chúa. Ta tại sao phải tức giận a? Không phải là cùng cha ta đánh cho một cuộc ấy ư, hắn không chuyện gì thì được, ngươi có phải hay không sợ ta trách ngươi? Ta đã nói rồi. Người đứng ở đó một phương, ta liền ở phương nào, này không có cái gì phải ngại. Tử Vân quận chúa nói ra, Mục Phong nghe vậy nở nụ cười, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Mục Phong chủ động đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tử Vân quận chúa, Tử Vân quận chúa thân hình khẽ run, sắc mặt hồng nhuận, không có phản kháng. Có này tỉ muội, chồng còn có gì đòi hỏi, ha ha, kể từ đó ta liền khoan tâm. Mục Phong cười nói, vỗ vỗ phía sau lưng của Tử Vân quận chúa. Sau đó tiêu sái buông ra, cười to mà đi. Ngươi cái tên này, căn bản là không có coi ta là thành nữ nhân. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm giác được, Mục Phong đối với tình cảm của nàng, cùng đối với Tử Dược bọn hắn không sai biệt lắm, không có tình yêu nam nữ. Thật không biết, cái kia bị ngươi tưởng nhớ ở trong lòng Uyển Nhi là hạng người gì, Mục Phong, ta chỉ hy vọng, nàng đối với ngươi, có thể so với chúng ta, đối với ngươi càng tốt hơn. Tử Vân quận chúa thì thào nhỏ nhẹ. Người ấy nhẹ nhàng thở dài một cái, tâm tình phiền muộn ly khai. Mà trong thời gian một tháng kế tiếp, Mục Phong lại trở về khổ tu bên trong, một lòng ngộ đạo chân ý, mà hắn, hướng sáu mạch trong Ngự Kiếm Phong mà đi. Mà tiên dịch, tiên pháp, hắn không có lập tức cho các sư huynh sư tỷ của hắn, không phải là không nỡ bỏ, nhân tâm khó dò, nếu là các sư huynh sư tỷ của hắn biết rõ hắn có tiên bảo, ra tay cướp đoạt, thực lực của Mục Phong tuyệt đối không có cách nào. Đây cũng không phải là lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Tu luyện giới nhân tâm hiểm ác, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, một cái chính thức chỉ biết là giết chóc, không có đầu óc mãng phu, ở tu luyện giới cũng khó đi xa. Ngự Kiếm Phong, trong vạn tượng thánh tông kiếm đạo nhất mạch, Ngự kiếm phong trấn mạch công pháp là Thanh Liên kiếm điển, mà mạch này cất chứa rất nhiều kiếm đạo thiên công, thần thông, mạch này trong kiếm tu vì nhiều. Mục Phong cầm trong tay thông hành lệnh, vào ngự kiếm phong, chạy về phía tu luyện thánh địa ngự kiếm phong, vạn kiếm lâm. Giao ra công tích bài chục công tích, thông qua trận pháp đạo môn, bước vào trong vạn kiếm lâm. Như mắt cảnh giới, liền để cho Mục Phong kinh ngạc. Trong vạn kiếm lâm, lơ lửng vô số kiếm quang, mà những kiếm này mang, tựa như từng chuôi tuyệt thế lợi kiếm, lơ lửng ở trong thiên địa, có mạnh có yếu. Mạnh kiếm quang, dài ngàn trượng, thẳng thông thiên khung, phát ra tuyệt thế kiếm ý, muốn chặt đứt thiên địa. Yếu kiếm quang, cũng có trăm trượng, ẩn chứa đỉnh phong hóa cảnh chi uy. Vô số kiếm quang lâm lập trong vạn kiếm lâm, các loại kiếm khí xen lẫn, không khí đều là kiếm ý, kiếm khí, không thể không phát ra phòng ngự kết giới ngăn cản. Những kiếm này mang đều là ngự kiếm phong tiền bối, dùng bổn mệnh kiếm nguyên của chính mình ngưng tụ mà thành, ẩn chứa cả đời tu luyện kiếm ý. Các loại kiếm ý đều có, ở chỗ này tu hành lĩnh ngộ kiếm ý, không thể nghi ngờ nếu so với ngoại giới rất nhanh trên quá nhiều. Đồng thời cũng có thể mượn nhờ nơi này kiếm ý kiếm khí, rèn luyện tu hành kiếm nguyên của chính mình lực, tăng cao tu vi. Mục Phong nhìn lại, tại trăm trượng kiếm quang lâm lập ở giữa, có thật nhiều đều là linh hải cảnh giới đệ tử đang tu hành, cảm ngộ hóa cảnh kiếm ý, hoặc là thu nạp nơi này kiếm khí tu hành. Mục Phong thân hình biến thành một vệt ánh sáng cầu vồng bay về phía ở chỗ sâu trong, thời gian dần trôi qua, trong rừng kiếm tản ra kiếm ý càng ngày càng lớn mạnh, có đạt đến hóa cảnh viên mãn, kiếm khí mạnh, Mục Phong cũng muốn phát ra hộ thể nguyên lực ngăn cản. Mà ở chỗ này tu hành, cũng cơ hồ đều là thiên phách vương cảnh đệ tử. Về phần chỗ càng sâu, cái kia trôi lơ lửng ngàn trượng trong rừng kiếm, tràn ngập đều là thông huyền kiếm ý, tản ra kiếm khí mạnh, đều có thể đem bình thường thực lực yếu vương cảnh đệ tử xé nát. Trừ phi là tu vi cao cấp thiên phách cảnh giới đệ tử, không dám đi vào trong thông huyền kiếm lâm. Mà ở thông huyền kiếm lâm chỗ càng sâu, còn có mấy đạo dài đến vạn trượng kiếm quang, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa. Nghe nói, đó là ngự kiếm phong phi thăng kiếm tiên tổ sư lưu lại, ẩn chứa trong truyền thuyết kiếm đạo chi lực. Mục Phong hung yêu kiếm ý đã đạt đến đại thành đỉnh phong, cách viên mãn chỉ thiếu bán bộ, hắn ngay tại hóa cảnh viên mãn trong rừng kiếm ngồi xếp bằng mà xuống, chung quanh còn có kia rất nhiều kiếm tu hắn. Tất cả mọi người tại an tĩnh tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý của chính mình. Thời gian trôi qua, mà Diễm Thiên Quân muốn khiêu chiến Hoa Thanh Thành, chuyện của Văn Nhân Khiếu cũng ở trong tông môn đưa tới oanh động cực lớn, đây chính là vạn tượng bảng ba thứ hạng đầu cường giả chiến đấu, cả cái tông môn đệ tử đều đang chờ mong một trận chiến này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1383, Sáu Mạch đứng đầu. Một tháng thời gian, tại tất cả mọi người trong chờ mong đi qua. Ngày hôm nay, vạn tượng thiên đài, từng đạo lưu quang phá không mà tới, số lớn thân ảnh, theo vạn tượng thiên đài bốn phương tám hướng bay tới, theo vạn tượng thánh tông các nơi bay tới. Có linh hải cảnh giới ngoại môn đệ tử, cũng có thiên phách cảnh giới nội môn, hạch tâm đệ tử, còn có trong tông môn trưởng lão nhân vật chờ một chút, toàn bộ vạn tượng thánh tông 80 vạn đệ tử, cơ hồ có hơn phân nửa đều tụ đến, còn có rất nhiều trưởng lão nhân vật. Có thể thấy được một trận chiến này lực ảnh hưởng, đây chính là vạn tượng bảng tiến lên ba ở giữa chiến đấu. Thật nhiều người a, thật nhiều bình thường không dễ dàng nhìn thấy vạn tượng bảng cường giả đều tới. Có đệ tử sợ hãi than nói, đúng thế, lần này, thế nhưng là vạn tượng bảng thứ ba Diễm Thiên Quân sư huynh, khiêu chiến ngự kiếm phong đại đệ tử, Hoa Thanh Thành sư huynh, cùng thủ tịch đại sư huynh Văn Nhân Khiếu. Có các đệ tử sợ hãi than nói, Đỗ Thừa, Thiên Đông, Lục Phượng các loại sáu mạch đại đệ tử cũng lần lượt tại đám người chen chúc xuống mà tới. Ha ha, Diễm Thiên Quân gia hỏa này, rốt cục nhịn không được tịch mịch, phải hướng Hoa Thanh Thành cùng đại sư huynh khiêu chiến. Đỗ Thừa cười to nói, hắn cũng là chờ mong mấy người một trận chiến này thật lâu rồi. Đại sư huynh khổ tu trở về, bây giờ không biết đến tu vi gì cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách cảnh giới kia đã không xa a. Lục Phượng nhíu mày nói, đề cập đại sư huynh, nàng đôi mắt bên trong có một tia ái mộ thần sắc. Diễm Thiên Quân dám khiêu chiến Hoa Thanh Thành cùng đại sư huynh, hẳn là, hắn cũng bước vào một bước kia. Thiên Đông suy đoán nói, vô cùng có khả năng, không phải, chỗ của hắn tới thực lực cùng tự tin. Đỗ Thừa nói, mọi người tại nghị luận thời điểm, một đạo lôi quang cũng phá không mà đến, đám người vội vàng nhường ra một con đường. Là mục sư huynh thật trẻ tuổi, rất đẹp trai a. Lúc trước nhập tông nửa năm không đến liền sát nhập vào vạn tượng bảng. Mục sư huynh thế nhưng là được xưng là tương lai có khả năng nhất siêu việt Văn Nhân Khiếu sư huynh thiên tài. Không ít người nhìn phía cái kia đạo phá không mà đến tóc bạc thân ảnh, rõ ràng là Mục Phong, không thiếu nữ đệ tử nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong có một tia ái mộ thần sắc. Vạn tượng bảng người thứ 22, Mục Phong. Mục Phong cũng là mấy năm này, vạn tượng thánh tông bên trong danh tiếng thịnh nhất nhân vật, cũng là vạn tượng bảng bên trên, trẻ tuổi nhất vạn tượng cường giả, đám người suy đoán, Mục Phong tuổi tác tại 50 tuổi khoảng chừng. Trên thực tế, Phong ca còn kém một tuổi mới đầy 30 năm linh, tại tu luyện giới, thỏa thỏa nhỏ, lăng đầu thanh cấp bậc tuổi tác. Mục Phong, Lục Phượng nhìn qua Mục Phong, nghiến chặt hàm răng, nắm chặt nắm tay nhỏ. Nàng bị Mục Phong nhìn lén tắm rửa, còn bị tập ngực, đáng hận hơn chính là, gia hỏa này còn cưỡng hôn hắn, đây là Lục Phượng không thể chịu được. Mục Phong tựa hồ cảm nhận được Lục Phượng muốn ăn người đồng dạng ánh mắt, trông lại đi qua, bĩu môi cười một tiếng, nói, ha ha, Lục sư tỷ, đã lâu không gặp, phát dục sở trường. Mục Phong còn cố ý quan sát Lục Phượng ngực, tiểu hỗn đản, vô sỉ hạ lưu chi đồ. Lục Phượng quát lạnh nói, mà người chung quanh nghe vậy đều do dị nhìn phía hai người, nghe đồn Mục Phong nhìn lén Lục Phượng sư tỷ tắm rửa, hẳn là thật. Ngày trước lôi trì từ biệt, ngày đó hình tượng, Mục Phong thường xuyên nhớ tới, lúc nào có thể cùng sư tỷ lại ôn lại. Mục Phong đùa giỡn cười nói, hắn cũng không biết vì cái gì, gặp Lục Phượng, liền không nhịn được muốn đùa giỡn một phen, có lẽ là bởi vì Lục Phượng lão mắng hắn vô sỉ hạ lưu nguyên nhân đi, dù sao, chữ đen đã đọc, sao không trên miệng chiếm chút tiện nghi. Ta muốn giết ngươi, Lục Phượng nổi giận lông mày đứng đấy, lôi đình cuồn cuộn, Mục Phong còn dám xách lúc trước, vội vàng bị Lục Yên Nhi bọn người giữ chặt. Mà lúc này, một đạo màu xanh kiếm hồng phá không mà tới, một thân thanh bào, tóc dài phiêu nhiên hoa thanh thành, cũng rốt cuộc đã đến. Sau đó, lại là một đạo cực nóng kim quang phá không mà tới, một thân ảnh, vần quanh cửu dương chi quang bay tới. Diễm sư huynh, người chung quanh cung kính tránh ra một con đường, Húc Nhật Phong đại đệ tử, Diễm Thiên Quân đến. Ha ha, rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Mà lúc này, lại một đường cởi mở tiếng cười truyền bá mà đến, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ đằng xa đạp không mà tới. Người tới dáng người khôi ngô, cơ ngực cường tráng, cao có 2 mét, hoàn mỹ ngược lại tam giác dáng người, khuôn mặt anh tuấn, hình dáng đường cong cương nghị, một bộ kim sắc trường bào. Mà hắn trên thân, tản ra một cỗ bá đạo kim sắc chiến khí. Thủ tịch đại sư huynh, vô số đệ tử, sùng bái, kính úy nhìn phía đạo thân ảnh này, toàn bộ ôm quyền hành lễ. Người tới, sáu mạch đại sư huynh, vạn tượng bảng thứ nhất, Văn Nhân Khiếu. Đại sư huynh, Đỗ Thừa, Thiên Đông, Lục Phượng mấy người cũng hơi hơi hành lễ, rất nhiều trưởng lão cũng đối Văn Nhân Khiếu ném đi kính sợ ánh mắt. Thanh Thành, Diễm Thiên Quân, Phượng sư muội, Thiên Đông, Đỗ Thừa, các vị, đã lâu không gặp. Văn Nhân Khiếu đạp không mà đến cười nói, người khắp nơi một phương, nhìn qua đám người, tự có một cỗ bế nghệ bá khí. Đại sư huynh bên ngoài sơn hải vực khổ tu nhiều năm, kỳ nghị chi kiên, chúng ta bội phục. Đỗ Thừa cười nói, ha ha, đều có các đạo, tại tông môn đệ tử bên trong không có địch thủ, ta cũng chỉ có đi sơn hải vực bên trong tìm kiếm đột phá, chọn chiến bát phương hung yêu. Văn Nhân Khiếu cười nói, tại tông môn đệ tử bên trong không có địch thủ, mới đi bên ngoài tu luyện, lời nói mặc dù điên cuồng, bất quá tất cả mọi người cảm thấy bình thường, bởi vì bọn hắn đánh khắp vạn tượng bảng đại sư huynh. Bất quá ta nghe nói, gần nhất 2 năm, trong tông môn tới một vị rất lợi hại sư đệ, nhập tông liền sát nhập vào vạn tượng bảng, không biết là ai. Văn Nhân Khiếu đột nhiên hỏi, lập tức, không ít người đem ánh mắt hội tụ hướng về phía Mục Phong, có kính sợ, có kiêng kỵ, còn có cửu thị. Hừ, đại sư huynh nói người kia a, hoàn toàn chính xác thiên phú lợi hại, thực lực không tệ, chính là nhân phẩm quá kém, là cái hèn hạ vô sỉ đồ háo sắc. Lục Phượng hừ nhẹ nói, đem đạo lý, Lục sư tỷ, ta làm sao đắc tội ngươi, ngươi như thế nói xấu ta Mục Phong. Mục Phong phản chế giễu, ngươi, ta, Lục Phượng nghe vậy nghẹn lời, nàng cũng không thể nói, mình bị gia hỏa này thấy hết, sờ soạng ngực, còn cưỡng hôn đi, nói như thế nào đạt được miệng. Hừ, Lục Phượng hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đại sư huynh nói là Mục Phong đi, kẻ này thiên phú và thực lực không tệ, bất quá, chính là vì người làm việc quá ác, đồng tông đệ tử, cũng không lưu lại thể diện, nhất định phải chí nhân vào tử địa, chỉ hy vọng tương lai không muốn làm hại tông môn cùng nhân tộc. Diễm Thiên Quân từ tốn nói, trong lời nói có nhằm vào chi ý. Bởi vì Chu Minh sự tình, hắn cùng Mục Phong cửu oán đã kết. À, xem ra tiểu sư đệ có chút không quá chịu chào đón a. Văn Nhân Khiếu cười nói, nhìn phía Mục Phong. Mục Phong cười nói, sớm nghe Văn Nhân sư huynh chi danh, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, về phần những người kia chào đón không chào đón ta Mục Phong không ở ý, hùng ưng, chưa từng cùng gia cầm luận cao thấp. Mục sư đệ, người nói ai là gia cầm? Diễm Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo, băng lãnh hỏi, Mục Phong rõ ràng có ý riêng. Ha ha, Diễm sư huynh đừng để ý, ai không chào đón ta Mục Phong, ta nói chính là ai, ta cũng không có nói người này chính là Diễm sư huynh. Mục Phong cười nhạt nói, lưỡi so kiếm độc, mọi người ở đây im lặng, Người nhà nói rõ ràng như vậy, ai mẹ nó nghe không ra ngươi nói chính là Diễm Thiên Quân a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1384, Song Ý Thông Huyền. Diễm Thiên Quân sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong đã mang theo băng lãnh phong mang chi ý. Mục Phong không sợ hãi chút nào, đối mặt mà đi. Vốn là Diễm Thiên Quân cùng Hoa Thanh Thành bọn hắn chiến đấu, hiện tại làm sao trở nên Mục Phong cùng Diễm Thiên Quân kiếm bạt nỗ trương. Bất quá, Mục Phong thực lực, bây giờ hẳn là cũng không dám cùng Diễm Thiên Quân so đi. Ha ha, Mục sư đệ là cái diệu nhân, bất quá Diễm sư đệ, người đã muốn khiêu chiến ta Văn Nhân Khiếu, vẫn là trước cùng Hoa sư đệ đấu qua đang nói đi. Văn Nhân Khiếu cười nhạt nói, Diễm Thiên Quân nghe vậy lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không nhằm vào Mục Phong, nhìn phía Hoa Thanh Thành, nói, lần trước vẻn vẹn một chiêu chi chênh lệch, thua ở Hoa sư huynh trong tay, sư đệ có nhiều không cam lòng, hôm nay, lại mời Hoa sư huynh một trận chiến, xin toàn lực chỉ giáo. Ta cũng nghĩ nhìn xem, người bây giờ thực lực đến trình độ nào. Hoa Thanh Thành từ tốn nói, vậy liền xin, Diễm Thiên Quân vung tay lên, thân thể bay về phía Vạn Tượng Thiên Đài. Hai người đứng tại Vạn Tượng Thiên Đài giữa không trung, vô số người kích động lên, rốt cục muốn đánh một trận. Mục Phong cũng là nghiêm mặt mà đợi, nhìn về phía hai người, không biết, cái này Vạn Tượng trước ba, thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Ra chiêu đi, Hoa Thanh Thành một kiếm lại tay, nhìn qua Diễm Thiên Quân nói. Ha ha, cái kia sư đệ liền đắc tội. Diễm Thiên Quân cuồng tiếu một tiếng, trong cơ thể, một cô tu luyện đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong kim sắc đốt nguyên lực quét sạch mà ra, phủ lên mấy ngàn mét hư không, thiêu đốt cực nóng kim sắc thuốc nổ, ngưng tụ chín đạo đại nhật quang ảnh. Công lực đã hùng hậu tới cực điểm, Cửu Dương Trưởng, Diễm Thiên Quân một trưởng chụp giết mà ra, bàng bạc nguyên lực màu vàng óng ngưng tụ một vòng đáng sợ đại nhật trưởng ấn oanh sát mà ra, khí thế chi bàng bạc, không biết sau ngày đó Chu Minh dùng ra một trưởng này cường hãn bao nhiêu. Mà lại, một trưởng này ra, một cỗ đáng sợ chân ý lực lượng phát ra, câu thông thiên địa chi lực, dẫn đại lượng thái dương chi lực dung nhập một trưởng này bên trong, khí thế trong nháy mắt lại mênh mông mấy lần. Cái này, cỗ khí thế này, dẫn động thiên địa chi lực, Diễm sư huynh chân ý thông huyền, nửa bước hoàng giả. Có người lên tiếng kinh hô, đạo này Cửu Dương trưởng, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một đạo núi nhỏ gào thét oanh sát hướng về phía Hoa Thanh Thành. Chân ý thông huyền, người quả nhiên bước vào một bước này. Hoa Thanh Thành sắc mặt có chút ngưng trọng, bất quá, ta cũng không có dậm chân tại chỗ. Bạch, Hoa Thanh Thành một kiếm ra, một cỗ tuyệt thế kiếm ý phóng lên tận trời, quấy mây gió đất trời, vô tận kiếm khí, hội tụ vào Hoa Thanh Thành một kiếm bên trong. Thông huyền kiếm ý, trời ạ, Hoa sư huynh cũng bước vào nửa bước hoàng giả cảnh giới sao. Thật mạnh, không ra trăm năm, hai người chỉ sợ cũng không phải thiên phách đệ tử, mà lại hoàng chủ đại năng a. Vô số người kinh hô, hai người bộc phát chân ý huy năng đã thông huyền. Mục Phong không nói, chỉ là ngưng trọng nhìn qua hai người chiến đấu. Mà Thiên Đông, Đỗ Thừa mấy người cũng là trầm mặc, bọn hắn chân ý còn không có nhập thông huyền chi cảnh. Oanh, mấy trăm trượng màu xanh kiếm hồng chạm kích tại Cửu Dương trưởng bên trên, cuồng bạo Cửu Dương nguyên lực, cùng kiếm khí màu xanh va chạm khuấy động. Diễm Thiên Quân từng đạo Cửu Dương trưởng không ngừng diệt sát mà ra, ra chiêu tốc độ, uy lực, sau ngày đó Chu Minh cường đại mấy lần không ngừng, đầy trời Cửu Dương trưởng ấn, nhường quan chiến người đều cảm thấy không thở nổi. Mà Hoa Thanh Thành kiếm cũng là cực kỳ nhanh chóng, từng đạo kinh thế kiếm mang chảm phá hắn một đạo lại một đạo trường ấn. Hai người liên tiếp giao thủ, bất phân thắng bại. Hồi lâu sau, Hoa Thanh Thành hét dài một tiếng, hắn trong cơ thể một cỗ kinh người màu xanh kiếm nguyên lực toàn bộ hội tụ tuôn ra. Hoa Thanh Thành kiếm chiêu dẫn động, một kiếm hội tụ một thân nguyên lực giết ra, trong hư không ngưng tụ vô số màu xanh kiếm liên hoa. Thanh Liên kiếm quyết, Liên Diệu. Hoa Thanh Thành một kiếm ra, kiếm nguyên lực ngưng tụ thành một đóa trăm trượng lớn màu xanh kiếm liên hoa, hoa nở chín cánh, biến thành chín đạo kinh thế kiếm mang diệt sát hướng về phía Diễm Thiên Quân. Diễm Thiên Quân sắc mặt có chút ngưng trọng, trong cơ thể, một cỗ đáng sợ nguyên lực quét sạch mà ra, hư không bị đốt cháy vặn vẹo, cửu luân kim sắc đại nhật ngưng tụ, vần quanh tại Diễm Thiên Quân thân thể, điên cuồng thu nạp chung quanh cửu dương nguyên lực. Cửu Dương Kinh, thần thông, Cửu Dương. Diễm Thiên Quân gầm thét, ngưng tụ chín đạo trăm trượng kim dương, biến thành chín đạo lưu quang oanh sát hướng về phía cái này chín đạo kinh thế kiếm quang. Oanh, oanh, oanh, Cửu Dương bên trong bộc phát uy lực đáng sợ, còn có một cỗ ẩn tàng cùng huyền chân ý, hỏa đạo thông huyền ý cũng rốt cục bộc phát. Bành, chín đạo kiếm quang vỡ vụn, kia Cửu Dương lực bộc phát xung kích tại Hoa Thanh Thành phòng ngự hộ thể, Hoa Thanh Thành phòng ngự hộ thể vỡ vụn, bị bộc phát xung kích miệng phun máu tươi trở ra, chấn kinh nhìn phía Diễm Thiên Quân. Ngươi lại còn đem hỏa đạo chân ý cũng thông huyền. Hoa Thanh Thành cả kinh nói, Cửu Dương chân ý thông huyền, hỏa đạo chân ý thông huyền, Diễm Thiên Quân đã có thể chuẩn bị bế quan xung kích thiên anh cảnh giới. Trước đó không lâu vừa có chỗ phá, Diễm Thiên Quân từ tốn nói, Hoa Thanh Thành thu hồi ánh mắt, nói ta thua rồi. Hoa Thanh Thành nói xong, trực tiếp thoải mái rút lui, không đổi phế, cũng không nản chí, võ đạo ai có tiến có lui, bại một lần, không có nghĩa là về sau không thể tại siêu việt trở về. Hoa sư huynh bại, Diễm sư huynh, Diễm sư huynh, vô số đệ tử gặp một màn này xôn xao, hô to lên tiếng, Cửu Dương xã đệ tử càng là nhảy cẫng hoan hô. Mục Phong cũng ngưng trọng nhìn phía Diễm Thiên Quân, không hổ là so với hắn tu hành nhiều hơn trên trăm năm đệ tử, vậy mà đã lĩnh ngộ thông huyền hai chủng chân ý, hoàn toàn có thể chuẩn bị đột phá thành hoàng. Hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không phải Diễm Thiên Quân đối thủ, nhiều một loại thông huyền chân ý, chiêu thức uy lực lại hội cường đại rất nhiều lần. Phong ca, cái này Diễm Thiên Quân thực lực rất mạnh a. Mục Cuồng ngưng trọng nói, Mục Phong gật đầu không nói. Văn Nhân Khiếu, nhìn phía Diễm Thiên Quân, đôi mắt bên trong cũng nhiều tia sủng sốt, bất quá, tựa hồ cũng không có ý sợ gì. Văn Nhân Sư Huynh, xin chỉ giáo. Diễm Thiên Quân lúc này lại nhìn phía Văn Nhân Khiếu nói. Văn Nhân Khiếu cười nhạt một tiếng, thân thể cũng bay vào vạn tượng trên sân thượng, nói, Diễm Sư Đệ, không tệ, thực lực so với lần trước thi đấu thời điểm, tiến bộ quá nhiều. Cho nên, lần này, sáu mạch thủ tịch Đại Sư Huynh vị trí, cũng đổi thay người. Diễm Thiên Quân nhìn qua Văn Nhân Khiếu nói, hắn muốn trực tiếp đoạt được sáu mạch thủ tịch Sư Huynh vị trí à? Ha ha, vị trí tặng cho ngươi lại có làm sao, bất quá, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta, trực tiếp dùng ngươi mạnh nhất một chiêu cùng ta quyết thắng thua à? Văn Nhân Khiếu cuồng tiếu một tiếng, Diễm Thiên Quân không nói, thân thể nguyên lực quét sạch mà ra, lại lần nữa ngưng tụ Cửu Luân Đại Nhật, chính là thần thông Cửu Dương. Cửu Luân trăm trượng Đại Nhật hoành không, không gian vặn vẹo, Diễm Thiên Quân bị Cửu Dương vần quanh, tựa như Thái Dương chi Nhật, nhìn qua Văn Nhân Khiếu. Mà Văn Nhân Khiếu, chắp hai tay sau lưng, gió êm sóng lặng nhìn qua Diễm Thiên Quân, thân thể đang không ngừng bành trướng, rất nhanh, liền biến thành 10 trượng chi cự, kim sắc tám đạo chiến khí như rồng vần quanh thân thể. Khí huyết cùng nguyên lực trấn áp một phương, cái này Văn Nhân Khiếu, là thể nguyên song tu người, chủ tu Bát Hoang Chiến Quyết, cùng tu một môn thể tu thiên công, thực lực đáng sợ. Cửu Dương, Diễm Thiên Quân thét dài tại không, huy động chín đạo trăm trượng kim dương, hóa thành lưu tinh oanh sát hướng về phía dưới Văn Nhân Khiếu. Tại tu luyện viên mãn Cửu Dương thần thông dưới, Văn Nhân Khiếu cao 10 trượng thể tu chiến thân thể, giờ phút này cũng là cảm giác nhỏ bé như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1385, Văn Nhân Thành Hoàng. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Văn Nhân Khiếu không chút nào kinh không sợ, nhìn qua kia Cửu Luân Đại Nhật, mang theo phần thiên chi uy oanh sát mà đến, cuồng tiếu một tiếng, trong cơ thể một cỗ đào thiên khí huyết phun trào, như là đại long gào thét, hội tụ song quyền. Hắn bên ngoài thân tám đạo kim long chiến khí gào thét, hội tụ khí huyết, tràn vào quyền bên trong. Bát Hoang Long Hổ Quyền, Văn Nhân Khiếu song quyền sát phạt mà ra, giữa thiên địa, bỗng nhiên nhớ tới tám tiếng long ngâm tiếng hổ gầm. Quyền trái, tám đạo kim sắc kim long khí kình gào thét sát phạt mà ra. Hữu quyền, bát hổ khai sơn lao nhanh mà đi. Bát long bát hổ hội tụ, trấn áp hư không, một cỗ thông huyền chiến ý, thông huyền lực ý hội tụ này đôi quyền bên trong. Bát long bát hổ cuồng bạo đánh về phía chín đạo trải quang đại ngày. Bát hoang quyền viên mãn, bát hổ bát long, Mục Cuồng lên tiếng kinh hô, bộ này thiên công quyền pháp, hắn cũng tu luyện được có, bất quá, còn lâu mới có được đến bát long bát hổ viên mãn chi cảnh. Ầm ầm, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Bát Long Bát Hổ đánh vào Cửu Luân Kim Sắc Đại Nhật bên trên, cuồng bạo năng lượng quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Ong ong ong, toàn bộ vạn tượng đài dâng lên một đạo trận pháp màn sáng, ngăn cách cái này cuồng bạo năng lượng xung kích hướng ra phía ngoài vực, phòng ngừa phá hư tông môn xây dựng. Bành, bành, bành, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Bát Long Bát Hổ cuồng bạo đánh nát Cửu Luân Kim này, cuồn cuộn khí kình xung kích tại Diễm Thiên Quân phòng ngự hộ thể phía trên. Oanh, Diễm Thiên Quân sắc mặt đại biến. Phòng ngự hộ thể bịch một tiếng vỡ vụn, thân thể bị chấn kích thổ huyết mà bay, trong cơ thể tiếng tạch tạch vang, xương cốt đều bị chấn đoạn vài gốc. Văn Nhân Khiếu đứng ngạo nghễ hư không, nhìn qua Diễm Thiên Quân, phong hoa tuyệt đại, chấn áp toàn trường. Tốt cường đại, một quyền liền đánh bại Diễm Thiên Quân sư huynh, không hổ là đại sư huynh. Đại sư huynh một quyền này bên trong, lực ý thông huyền, chiến ý thông huyền, thiên công quyền pháp đều tu luyện viên mãn, tăng thêm hắn lại là thể nguyên song tu. Uy lực của một quyền này mạnh hơn Cửu Dương thần thông quá nhiều a. Đại sư huynh trung quy là không thể chiến thắng sao? Không hổ là đại lục trấn áp phương cảnh tuyệt đại thiên kiêu một trong. Vô số người sợ hãi thán phục lên tiếng, từng đạo sùng bái, ánh mắt kính sợ nhìn phía Văn Nhân Khiếu. Lục Phượng đôi mắt bên trong càng tất cả đều là ái mộ thần sắc, kia là nàng yêu nam nhân. Cuối cùng còn không phải đối thủ của ngươi sao? Diễm Thiên Quân thổ huyết trở ra, sắc mặt tái nhợt nhìn phía Văn Nhân Khiếu. Vừa rồi một kích kia đối bính, đều là hai người toàn lực mà vì, mặc dù một chiêu, bất quá đủ để phân ra thắng bại. Quả nhiên cường đại, cái này Văn Nhân Khiếu, là cái nhân vật, là cái đối thủ tốt. Mục Phong nhìn phía Văn Nhân Khiếu sắc mặt trịnh trọng, tự nhận hắn hiện tại, không tá trợ Hy Nguyệt cùng thần binh lực lượng không phải Văn Nhân Khiếu đối thủ. Quả nhiên không thể xem thường cái này anh hùng thiên hạ. Huống chi, Văn Nhân Khiếu vẫn là vạn tượng vực nhiều năm qua thành danh thiên kiêu nhân vật, có lẽ thiên phú tu luyện không bằng hắn, vẫn như cũng là không thể khinh thị đối thủ. Ta thua rồi, Diễm Thiên Quân thở dài nói. Đại sư huynh, toàn trường bộc phát một trận tiếng hoan hô, vì Văn Nhân Khiếu lớn tiếng khen hay. Nếu là mấy năm trước, có lẽ ta còn không phải đối thủ của ngươi, bất quá Diễm sư đệ, về sau, ngươi chính là sáu mạch thủ tịch. Văn Nhân Khiếu cười nhạt nói, có ý tứ gì? Diễm Thiên Quân sững sờ, không có minh bạch Văn Nhân Khiếu ý tứ. Chờ một chút, hẳn là, đại sư huynh ngươi. Hoa Thanh Thành sủng sốt nhìn qua Văn Nhân Khiếu. Văn Nhân Khiếu cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì, ta đã không phải là thiên phách cảnh giới đệ tử. Oanh, Văn Nhân Khiếu tiếng nói rơi, trong cơ thể một cỗ càng thêm cường đại khí huyết năng lượng phóng lên tận trời, càng thêm nguyên lực bàng bạc quét sạch mà ra, bát long gào thét, nguyên lực màu vàng óng ngưng tụ thành tám đầu trăm trượng kim long chiếm cứ hư không, linh khí trong thiên địa cuồn cuộn phun trào, một cỗ hoàng giả chi uy, tràn ngập trăm dặm hư không. Tất cả mọi người rung động nhìn qua Văn Nhân Khiếu, cỗ uy áp này là tuyệt thế hoàng giả. Lớn, đại sư huynh thành hoàng, Chiến Thần Sơn các đệ tử cả kinh nói, đại sư huynh, người quả nhiên đã bước vào một bước này à. Hoa Thanh Thành, Thiên Đông, Lục Phượng mấy người cũng là chấn kinh nhìn qua Văn Nhân Khiếu. Vô số đệ tử, trưởng lão, cũng rung động nhìn phía đạo này thân thể. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau bái kiến hoàng chủ. Có trưởng lão lấy lại tinh thần, hét lớn nói, trong ánh mắt, tất cả đều là hâm mộ. Lập tức, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, toàn bộ khom người bái nói, chúc mừng đại sư huynh thành hoàng, bái kiến hoàng chủ. Thanh âm vang dội, chấn động toàn bộ vạn tượng thánh tông. Hoàng chủ A, nhân tộc bên trong đại năng, vạn tượng thánh tông cũng liền hơn 10 vị, toàn bộ đại lục, đứng tại tu luyện cao phong người tu luyện. Nếu thành hoàng, thân phận địa vị, tại đại lục ở bên trên cùng vương giả chính là cách biệt một trời. Bạch, bạch, bạch, sáu mạch bên trong, lập tức từng đạo đáng sợ khí tức giáng lâm, từng đạo mang theo hoàng giả chi uy thân ảnh phá không mà tới, sủng sốt nhìn phía Văn Nhân Khiếu. Sáu mạch bên trong hoàng chủ đến rồi. Ha ha ha ha, không tệ, không tệ, Khiếu Nhi, trăm tuổi thành hoàng. Chúc mừng a. Một đạo cởi mở thanh âm cười nói, một đạo khí thế bàng bạc thân ảnh mà đến, thân hình hắn đồng dạng cường tráng, khí huyết như rồng, một đầu tóc ngắn, khuôn mặt gương chính, thân phê chiến bảo màu vàng óng. Chiến Thần Sơn một mạch trưởng môn, Chiến Thần Phong chủ. Đa tạ sư tôn nhiều năm dạy bảo, tu luyện trăm năm, cuối cùng thành hoàng. Văn Nhân Khiếu đối với người tới cung kính nói, ha ha, không tệ, ta tông, lại nhiều một tên nhân tài trụ cột. Mà lúc này, lại một đường áo bào tím thân ảnh bay tới, chính là Vạn Tượng Tông Chủ, Viêm Vũ Tông Chủ, Mục Phong Lục Sư Huynh. Tất cả mọi người đối Vạn Tượng Tông Chủ bái kiến thi lễ, Văn Nhân Khiếu cũng không ngoại lệ. Viêm Vũ Tông Chủ cười nói, Văn Nhân Khiếu, từ nay về sau, ngươi chính là Vạn Tượng Tông, Chiến Thần Sơn một mạch hoàng chủ, hưởng hoàng chủ cung phục, sáu mạch chỗ tu hành đều đối ngươi mở ra, sau ba ngày, tông môn sẽ vì ngươi cử hành thành hoàng đại điển, vui truyền thiên hạ, cử tông cùng chúc mừng, đồng thời, vì chúc mừng Văn Nhân Khiếu thành hoàng, tông môn tất cả chỗ tu hành, miễn phí mở ra một năm. Tả tông chủ, Văn Nhân Khiếu cung kính nói. Tả tông chủ, mấy chục vạn đệ tử khom người nói. Lúc này Văn Nhân Khiếu, là như thế lóa mắt, quang mang lấn át tất cả mọi người, vô số người sùng bái, kính úy nhìn phía Văn Nhân Khiếu. Chỉ có một thân ảnh, nhìn qua Văn Nhân Khiếu, chiến ý vô tận. Văn Nhân sư huynh, 5 năm sau, sư đệ tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận. Mà lúc này, một đạo âm vang hữu lực thanh âm quanh quẩn tại hư không, phá vỡ tất cả mọi người sùng kính. Bạch, bạch, bạch, lập tức, vô số người ánh mắt, lập tức hội tụ hướng về phía kia nói chuyện người kia trên thân. Người nói chuyện, một thân đạo bào màu đen phiêu động, 3000 ngân ti áo choàng, khuôn mặt anh tuấn, hai con ngươi như điện có chiến ý vô tận nhìn phía Văn Nhân Khiếu. Là Mục Phong, ta không nghe nói đi, gia hỏa này, vậy mà nói trong vòng 5 năm liền có thể cùng Văn Nhân sư huynh một trận chiến. Ta đi, gia hỏa này lè người đi. Văn Nhân Khiếu sư huynh đã thành hoàng, muốn cùng Văn Nhân Khiếu sư huynh một trận chiến, hắn ý tứ không phải liền là nói, hắn trong vòng 5 năm tất thành hoàng vị sao. Dường như phụ, tiểu tử này, thật đúng là đem chính mình coi là người vật, có thể cùng Văn Nhân sư huynh mà dựng lên. Lập tức vô số đệ tử, bao quát trưởng lão, đều mỉa mai nhìn phía Mục Phong, hắn là tại lè người sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1386, Cổ Tiên Bí Cảnh. Mục Phong cái này cuồng vọng một lời, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Gia hỏa này, thật sự là lòng cao hơn trời, Văn Nhân Khiếu hắn làm sao có thể cùng Văn Nhân Khiếu sư huynh so sánh. Lục Yên Nhi cũng bĩu môi nói, hừ, không coi ai ra gì, lè người thôi. Lục Phượng nhíu mày nói, người kia chính là lần này đệ tử Tân Nhân Vương sao? Thiên phú không tồi, bất quá làm người quá khinh cuồng rồi. Có hoàng chủ nhìn phía Mục Phong, cũng lắc đầu thở dài. Không biết trời cao đất rộng, Văn Nhân sư huynh tu luyện trăm năm mới có bây giờ thành tựu, người Mục Phong dựa vào cái gì nói ngươi 5 năm sau liền có thể cùng Văn Nhân sư huynh một trận chiến, thực lực của ngươi, khiêu chiến ta chỉ sợ cũng còn cần tu luyện trăm năm mới được a. Diễm Thiên Quân nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, chiến ngươi còn cần trăm năm, hừ, trong vòng 2 năm, ta Mục Phong tự sẽ hướng ngươi xin chỉ bảo. Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, cuồng vọng, ta Diễm Thiên Quân tu luyện hơn 150 năm, song ý thông huyền, cửu dương thần thông viên mãn, ngươi 2 năm liền có thể khiêu chiến ta, ngươi Mục Phong có tư cách gì? Diễm Thiên Quân cười lạnh nói, đúng đấy, một cái có chút thực lực liền không biết đạo thiên cao điểm dày, cuồng vọng bành trướng, 5 năm khiêu chiến Văn Nhân Khiếu sư huynh, 2 năm khiêu chiến Diễm sư huynh, thực biết nói mạnh miệng. Cửu Dương xã các đệ tử cũng mỉa mai lên tiếng, cái khác đệ tử nhìn phía Mục Phong, nhướng mày, cái này Mục Phong là cái thiên tài, bất quá lúc này nói lời hoàn toàn chính xác thật ngông cuồng. Tu luyện 150 năm, liền hoàng cảnh đều không có đột phá, liền ngươi, cũng không cảm thấy ngại mỉa mai ta Mục Phong không có tư cách. Ta Mục Phong tu luyện bây giờ, chưa đầy 30 năm, cùng tu lôi, thể, huyết ba đạo, huyết đạo đã thiên phách đại thành, ta nếu là tu luyện ngươi như vậy thời đại, sớm không biết đến cảnh giới gì, ngươi có tư cách gì xem thường ta. Mục Phong mỉa mai nói, hắn bất quá là hướng Văn Nhân Khiếu phát ra một câu khiêu chiến hàm mà thôi, những người này, về phần như thế mỉa mai chính mình sao? Mục Phong tu luyện chưa đầy 30 năm, không thể nào. Ta đi, ta coi là gia hỏa này đã 40-50 tuổi, không nghĩ tới, hắn tu đạo còn chưa đầy 30 năm. Mục Phong nói ra, không ít người kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, rung động trong lòng, gia hỏa này, còn trẻ như vậy, nhỏ như vậy. Diễm Thiên Quân sắc mặt tái xanh, nói, thì tính sao, thiên tài ta cũng gặp nhiều, bất quá ngươi cho rằng hoàng cảnh là ngươi nghĩ thành là được. Có thiên tài, tuổi còn trẻ tu luyện thiên phách đỉnh phong, bất qua cả một đời dừng bước tại thiên phách cảnh giới, không cách nào theo vào một bước còn nhiều, rất nhiều, võ đạo, xưa nay không nhìn ngươi tuổi trẻ lão thành, chỉ nhìn thành tựu của ngươi. À, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Mục Phong cười lạnh, Mục sư đệ, 5 năm sau, ta chờ ngươi một trận chiến. Mà Văn Nhân Khiếu, nhìn qua Mục Phong lại là nghiêm mặt nói, không có chút nào mỉa mai ý khinh thường. Bởi vì hắn tại Mục Phong trong mắt, nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng một loại đồ vật, tín niệm. Đối chính mình tự tin tín niệm, tất cả mọi người tại sùng bái hắn, hâm mộ hắn lúc, chỉ có Mục Phong biểu hiện chính là muốn siêu việt tín niệm của hắn. Ha ha, đa tạ Văn Nhân sư huynh tâm rộng, không giống một ít người, liền không nhìn nổi người khác mạnh hơn hắn, so với hắn lợi hại, thừa nhận người khác so chính mình ưu tú cứ như vậy khó. Mục Phong cười nói, còn không mong châm chọc một cái Diễm Thiên Quân. Ha ha, tu luyện một đường, không có người nào có thể một mực độc lĩnh phong tao, chỉ có không ngừng mạnh lên cùng dừng bước không tiến lên người, bất quá, ta cũng sẽ không dừng bước chờ ngươi 5 năm, ngươi muốn thời gian ngắn siêu việt ta, phải trả ra so ta càng nhiều cố gắng mới được. Văn Nhân Khiếu rộng rãi cười nói, hắn thành tại dạng này thế giới, 100 năm thành hoàng, tất nhiên cũng có hắn chỗ hơn người, ít nhất, Văn Nhân Khiếu tâm cảnh rộng rãi, không biết dung không được người khác siêu việt chính mình. Tốt, đã hôm nay tất cả mọi người hội tụ nơi này, ta cũng đúng lúc có một chuyện tuyên bố. Mà lúc này, Vạn Tượng Tông Chủ, Viêm Vũ Tông Chủ nói. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, cũng không có người đang nghị luận vừa rồi sự tình, ánh mắt nhìn phía Viêm Vũ Tông Chủ. Cổ tiên bí cảnh các ngươi ở đây người, không ít đều hẳn phải biết a. Viêm Vũ Tông Chủ đột nhiên nói, cổ tiên bí cảnh, chẳng lẽ cổ tiên bí cảnh muốn mở ra sao? Tính toán thời gian hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm, khoảng cách lần trước mở ra đã qua 500 năm. Viêm Vũ Tông Chủ nói ra, vô số đệ tử nghị luận lên, đặc biệt là trong tông môn rất nhiều thiên phách cảnh giới đỉnh phong các trưởng lão, trong mắt quang mang sáng loáng. Sư huynh, cái gì là cổ tiên bí cảnh a? Cũng không ít mới đệ tử sùng sốt hỏi. Sư đệ có chỗ không biết, cổ tiên bí cảnh một chỗ tiên nhân lưu lại phúc địa động thiên, bên trong có thật nhiều linh thảo linh dược, thậm chí là trong truyền thuyết tiên dược cũng có thật nhiều bảo tàng. Còn có tiên nhân lưu lại khảo hạch truyền thừa, là đại lục ở bên trên chứ danh một chỗ bí cảnh bảo địa, 500 năm vừa mở ra, bên trong thậm chí còn có lục giai đỉnh cấp linh dược, thông huyền linh thảo, phục dụng cỏ này, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thông huyền chân ý, mỗi một lần mở ra, đại lục ở bên trên vô số vương giả đều sẽ đi vào tìm kiếm cơ duyên. Tìm thông huyền linh thảo, nhiều năm trưởng, tu luyện mấy trăm năm lão đệ tử kiên nhẫn giải thích nói. Cổ tiên bí cảnh còn có thời gian nửa năm liền muốn mở ra, đối tất cả mọi người là một lần cơ duyên, đến lúc đó cố ý đi thăm dò, đều có thể đi tông môn duỗi xin khoảng cách tông tầm bảo, bất qua bí cảnh hung hiểm, giết người đoạt bảo sự tình phổ biến, thiên phách cảnh giới thất trọng thiên phía dưới đệ tử, tốt nhất vẫn là đừng đi tham gia tốt, đồng tông đệ tử, có thể kết bạn mà đi, đi về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn Tượng Tông chủ đối tất cả đệ tử nói, cổ tiên bí cảnh, hẳn là, lại là tiên nhân mở ra tiên quốc sao? Mục Phong ánh mắt chớp động, cổ tiên bí cảnh, hắn nhưng là tùy thân đều mang dạng này một cái bí cảnh, tiên quốc giới châu. Nếu có tiên nhân vẫn lạc, tiên quốc giới châu kết giới năng lượng hao hết, liền có thể hóa thành một phương bí cảnh, đương nhiên, cũng có bí cảnh, như là hoàng cực bí cảnh, là tiên nhân trực tiếp tại không gian loạn lưu bên trong mở ra mà ra. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, Mục Phong nghe vậy thoải mái. Mục huynh, kia cổ tiên bí cảnh ta cũng có nghe nói, nghe đồn trong đó có thông huyền linh thảo, đây chính là có thể trợ giúp cảm ngộ đạo pháp đỉnh cấp linh thảo, không thể bỏ qua a. Thác Bạt Thanh Hải nói, đến lúc đó có thể đi kiến thức một chút. Mục Phong cười nói, Vạn Tượng Tông chủ sau khi nói xong cũng rời đi, cái khác hoàng chủ đại năng lần lượt rời đi. Mà Văn Nhân Khiếu thành hoàng, cổ tiên bí cảnh mở ra, trở thành trong tông môn hai đại đề tài nói chuyện. Mà Văn Nhân Khiếu thành hoàng, Diễm Thiên Quân, cũng thành sáu mạch thủ tịch đại sư huynh, Văn Nhân Khiếu thì trở thành tông môn cao tầng, hoàng chủ đại năng, thân phận địa vị từ đây cùng đệ tử không thể không đồng thời mà nói. Mà Mục Phong, 5 năm khiêu chiến Văn Nhân Khiếu, 2 năm khiêu chiến Diễm Thiên Quân sự tình cũng đã trở thành rất nhiều nhân khẩu bên trong đề tài nói chuyện, bị một số người bàn về làm trò hề, mỉa mai hắn cuồng vọng tự đại. Đối với người khác cái nhìn, Mục Phong tự nhiên là không có chút nào để ý tới. Mà Mục Phong thì một lòng lại tiến vào khổ tu bên trong. 3 ngày sau, tông môn vì Văn Nhân Khiếu cử hành thành hoàng đại điển, cử tông khánh, Văn Nhân Khiếu danh hào truyền thiên hạ, lập tức, đại lục ở bên trên, đều biết Vạn Tượng Tông, lại nhiều tên tuyệt thế hoàng giả, trăm năm thành hoàng thiên kiêu, Văn Nhân Khiếu, thiên hạ chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1387, Đại lục vân động. Văn Nhân Khiếu nhiều huy hoàng, cùng Mục Phong không quan hệ, mà hắn, một lòng đắm chìm trong khổ tu bên trong. Mục Phong trong phòng tu luyện, khỏa dày đặc khe hở tiên quốc giới châu lơ lửng tại trong phòng tu luyện. Tiên quốc giới châu bên trong, đế tiên các trong thư phòng. Người đối với đạo văn là như thế nào lý giải? Một bộ kim bào cổ viêm tiên nhân nguyên thần tại Mục Phong phía trước hỏi. Mục Phong nửa quỳ mà ngồi, như là một vị học sinh, nghe cổ viêm tiên nhân giảng đạo. Sáu mạch bên trong, cũng thường có hoàng chủ đại năng vì đệ tử giảng đạo, giải tu luyện chi nghi ngờ. Bất quá Mục Phong rất ít đi nghe, có Hy Nguyệt cùng Cổ Viêm cái này hai tôn đại thiên tài, chính là tốt nhất lão sư. Nguyệt Nhi nói, đạo văn là thiên địa đại đạo một loại, nói hiển hóa, gánh chịu nói lực lượng, tu sĩ tự thân ngộ đạo, lấy chính mình đạo, cầu thông thiên địa nói. Mục Phong nói, không sai, đạo văn là thiên địa đại đạo một loại, chủng loại nhiều như sao trời, đại đạo 3000, từng cái thông tiên thông thần, mà đạo văn, kỳ thật chính là pháp tắc hiển hóa, thiên địa đại vũ trụ, có đại đạo. Nhân thể bản thân liền là một cái tiểu vũ trụ, cũng có chính mình đạo, mượn nhờ thiên địa chi đạo, mở ra người chính mình đạo, kiếm là đạo, nước là đạo, lửa là đạo, chúng ta tu luyện tiếp xúc bất luận cái gì đồng dạng sự vật đều là nói. Cổ Viêm tiên nhân nói, Mục Phong cái hiểu cái không, hết sức chăm chú mà nghe. Cổ Viêm tiên nhân đưa tay ra, một cỗ kinh người kiếm ý tản ra, mà kiếm ý này, lại là có đạo văn đan dệt, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý cấu văn, Mục Phong chấn kinh nói, không sai. Thiên địa đại đạo, nhìn như không giống nhau, thực tế trăm sông đổ về một biển, mà đạo văn cũng là như thế, làm ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định, đạo văn cấu thành, liền sẽ không câu nệ ngươi bản thân nguyên lực, có thể lửa cấu văn, lấy ý cấu văn, lấy thiên địa vạn vật tạo dựng đạo văn. Hai người một cái nguyện nói, một cái nguyện ý nghe, mà Cổ Viêm tiên nhân đối văn đạo, đối với tu hành cảm ngộ, đã sớm siêu việt Mục Phong phạm vi hiểu biết, mà hắn cũng chỉ có từ cạn tới sâu chậm rãi vì Mục Phong giảng giải. Mà Mục Phong trước hướng Cổ Viêm tiên nhân học kiếm đạo chi văn, ngộ đạo ngộ văn đồng thời, cũng là tại ngộ kiếm. Mà Mục Phong năng lực phân tích, ngộ tính, cũng làm cho Cổ Viêm tiên nhân đều rất là tán thưởng, cảm thán hắn kế thừa Mục Phong mẫu thân tất cả thiên phú. Thời gian trôi qua, tu sĩ khổ hạch, tại công lực phương diện tu hành, Mục Phong là tạm thời buông ra, bây giờ hắn có đại lượng tiên dịch, tăng lên công lực đối với hắn mà nói độ khó không lớn. Hắn tâm tư một lòng đều đặt ở ngộ đạo bên trong, ngộ đạo văn chi đạo, ngộ kiếm đạo, lực đạo, huyễn đạo vân vân. Đảo mắt, thời gian 5 tháng rất nhanh liền đi qua. Mà truyền thuyết kia bên trong cổ tiên bí cảnh cũng sắp mở ra, vạn tượng tông trong môn, có gần vạn thiên phách cảnh giới đại thiên vị đệ tử, trưởng lão, duỗi xin khoảng cách tông, đi tìm kiếm cổ tiên bí cảnh. Mà cổ tiên bí cảnh bên trong, nhất làm cho người động tâm không ai qua được trong truyền thuyết đỉnh cấp linh dược, thông huyền linh thảo. Đây chính là có thể trợ giúp chân ý thông huyền, cảm ngộ nói bảo vật. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác ngoại giới khó cầu đỉnh cấp linh dược, cũng là để cho người ta tâm động. Không chỉ là vạn tượng tông, toàn bộ đại lục đỉnh cấp vương giả rất nhiều đều chạy về cổ tiên bí cảnh. Bao quát Thiên Hàn Thánh Tông, Quang Minh Thánh Giáo, Thiên Ma Tông, Đạo Văn Điện, U Minh Tông những này đỉnh cấp bá chủ thế lực, còn có rất nhiều cổ lão đại gia tộc, cũng phái người chạy về cổ tiên bí cảnh. Mà cổ tiên bí cảnh muốn mở ra, triệt để quấy lên đại lục ở bên trên vương giả thủy triều phun trào. Xa xôi đại lục phương Tây, nơi này là Quang Minh Thánh Giáo địa bàn, Quang Minh Thánh Giáo cũng là như là vạn tượng tông, thống ngự mảng lớn cương thổ, thống trị ức vạn nhân tộc. Từng đạo người mặc trường bào màu nhũ bạch thân ảnh tại thiên không ngự không mà đi. Người cầm đầu, cưỡi một đầu sinh trưởng tuyết trắng hai cánh thiên mã. Người này khuôn mặt anh tuấn, hai con người tựa như hai vòng màu trắng tinh thần nở rộ thần quang, tóc dài xóa vai, toàn thân đều bao phủ tại một cỗ thánh bạch quang huy bên trong, tựa như quang minh chi tử. Thánh tử, kia cái gì Tu La Ma tử Mục Phong, thật có như thế đáng giá thánh giáo coi trọng sao? Giáo hoàng bệ hạ vậy mà nhường ngài tự mình xuất thủ. Bên cạnh, một tên đồng dạng cưỡi màu trắng thiên mã, đọc to lớn thập tự kiếm nam tử hỏi. Tu La tộc, là tàn nhẫn ác ma chủng tộc, phệ nhân huyết nhục mà sống, hiếu chiến giết chóc, bộ tộc này thiên phú vô cùng lợi hại, nhưng thượng giới tiên chủ nhóm cũng vì đó kiêng kỵ, là tiên chủ nhóm nhiều năm qua chèn ép đại địch, bộ tộc này vốn không nên tồn tại cái này thế giới, cho nên giáo hoàng bệ hạ hắn mới có thể coi trọng như vậy. Cái này được xưng là thánh tử nam nhân nói. Quang Minh Thánh Tử, Quang Minh Thánh Giáo giữa bầu trời phú tốt nhất phương cảnh đệ tử, tương lai bị xem như giáo hoàng bồi dưỡng nhân vật, thực lực tại Quang Minh Thánh Giáo, chỉ sợ cùng vạn tượng thánh tông bên trong Diễm Thiên Quân bọn người là một cái cấp bậc. Tu La A, nghe xong danh tự chính là dị đoan, bất quá kia Tu La Ma Tử sẽ đi cổ tiên bí cảnh sao? Dưới trướng người vừa nghi ngờ hỏi, Tu La tộc thiên phú tại mạnh, bất quá, cũng là cần tài nguyên, ngộ đạo, cổ tiên bí cảnh, người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quang Minh Thánh Tử cười nhạt nói, trong tay Quang Minh nguyên lực tuôn ra, huyễn hóa thành một thanh niên bộ dáng, rõ ràng là Mục Phong. Tu La Ma Tử Mục Phong, bản Thánh Tử ngược lại là muốn kiến thức, nhưng tiên chủ nhóm đều kiêng kỵ nhất tộc, có mấy phần bản sự, hy vọng ngươi không nên quá yếu, đừng để ta thất vọng a. Quang Minh Thánh Tử tự lẩm bẩm, sau đó bóp nát Mục Phong nguyên tượng, đôi mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Quang Minh Thánh Tử, lịch đại đều là đại lục vương cảnh bên trong, trấn áp một thời đại thiên kiêu nhân vật. Thực lực cường hãn đến đáng sợ. Xét lạnh Bắc Phương đại lục, Thiên Hàn Thánh vực bên trong. Đồng dạng có số lớn thân ảnh theo Thiên Hàn Thánh vực xuất phát. Cái này một nhóm người bên trong, không ít vương giả ánh mắt cực nóng nhìn phía kia một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp. Nàng, một thân màu xanh váy áo, xinh đẹp như là xuất trần không nhiễm liên hoa, trên trời thiên tử. Phía sau ngưng tụ một đôi hàn băng thiên sĩ phá không mà đi, vô số đệ tử cam nguyện hộ vệ tại nàng chung quanh, hộ hoa sứ giả. 6 năm, Phong người bây giờ trải qua còn tốt chứ? Có muốn hay không ta? Thanh y tiên tử tự lẩm bẩm, có chút xuất thần nhìn qua phía trước. Sư muội, sư tôn nói cổ tiên bí cảnh có nhiều hung hiểm, sư muội có thể cùng ta đồng hành, chúng ta cũng tốt tương hỗ chiếu cố. Mà lúc này, một đạo người mặc bạch y, phong lưu phóng khoáng nam tử bay tới, đồng hành cười nói. Không cần, đa tạ hạ hầu sư huynh hảo ý, bất quá sư muội ta độc lai độc vãng đã quen, không thích cùng người vì ngũ. Thiếu nữ áo xanh bình tĩnh nói. Trong lời nói, có nhiều cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Sư muội lời ấy sai rồi, cổ tiên bí cảnh hội tụ đại lục nhóm vương, không nói bí cảnh bên trong hiểm ác, tu sĩ ở giữa tranh đấu cũng sẽ kịch liệt vô cùng, người ta kết bạn, cướp đoạt cơ duyên nắm chắc cùng an toàn càng lớn chút. Hạ hầu liên đạo y nguyên cười mời, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, thiếu nữ áo xanh không nguyện ý nhiều lời, một đôi băng tuyết thiên sĩ chấn động, tăng tốc thoát khỏi nam tử phá không bay xa. Hạ hầu liên đạo nhìn qua thiếu nữ áo xanh bóng lưng. Nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất, sắc mặt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, tự cho là đúng nữ nhân, nếu không phải ngươi là tiên linh chi thể, ta Hạ Hầu Liên Đào làm sao lại để lấy lòng ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1388, Chiến Phong trở về. Đại lục phía nam, giữa thiên địa một mảnh tử khí lượn lờ, quỷ vật hoành hành. màu xám tử khí lượn lờ tại giữa thiên địa, đại địa bên trên, khắp nơi có thể thấy được trắng ngần bạch cốt. Nơi này, đã từng là nhân tộc cùng dị tộc chiến trường, không biết vẫn lạc nhiều ít sinh linh, tử khí bao trùm vạn dặm cương vực, người bình thường ở chỗ này, không cách nào sinh tồn. Mà ở trong đó, cũng có một cỗ cường đại thế lực, tên Âm Sơn U Minh Giáo. U Minh Giáo bên trong, phần lớn là quỷ tu chi sĩ. Như thế nào quỷ tu? Thi thể sinh linh trí, linh hồn nhiễm tử khí hóa thành lệ quỷ, không rơi vào luân hồi là vì quỷ tu. Đương nhiên, cũng có công việc người tu luyện quỷ đạo công pháp, cũng là vì quỷ tu. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đi tại bạch cốt phía trên, dẫm đạp được bạch cốt ken két kêu vang. Đây là một tên dáng người khôi ngô trung niên đại hán, còn có một tên người mặc thanh y váy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng sinh ra sắc bén nhỏ răng nanh thiếu nữ la lị. Nghĩa phụ, người nói, Phong ca ca sẽ đi cổ tiên bí cảnh sao? Thiếu nữ ngây thơ hỏi, hẳn là sẽ đi, nhiều năm không thấy, lấy tiểu tử kia thiên phú chỉ sợ cũng tu luyện đến thiên phách cảnh giới. Trung niên nam nhân cười nói, thật sự là rất muốn niệm ca ca đây này. Thiếu nữ la lị tưởng niệm nói, ha ha, nếu là gặp lại hắn, người bây giờ tu vi chỉ sợ sẽ làm cho hắn đều chấn kinh a. Trung niên nam nhân sủng ái xoa thiếu nữ tóc, hi hi, ta liền muốn so ca ca mạnh, dạng này, ta mới có thể bảo vệ ca ca mới có thể một mực thích ta. Thiếu nữ ngây thơ cười nói, giống, mà lúc này, phía dưới khắp mặt đất, một đạo thân thể theo thi trong đất chui ra, đối hai người gào thét không thôi. Cái này rõ ràng là một đầu tất cả đều là mọc ra bộ lông màu vàng óng hình người thi thể, mặt xanh nanh vàng, phát ra nồng đậm tử khí, đồng thời khí tức chi cường đại, làm người run sợ, rõ ràng là một đầu thiên phách cảnh giới đại thiên vị thi vương. Một đầu chỉ là kim mao thi vương cũng dám cản đường của ta, lăn đi. Thiếu nữ nhìn qua kim mao thi vương lạnh lùng nói, một đôi tròng mắt bên trong, vậy mà bốc cháy lên thanh u hỏa diễm. Bành, cái này kim mao thi vương một tiếng gào thét, trên ngón tay trong nháy mắt sinh ra hai thước lợi chảo, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp bạo sát hướng về phía hai người. Hiển nhiên, hắn linh trí không được đầy đủ, không có ý thức được hai người này cường đại. Hừ, thiếu nữ áo xanh hừ nhẹ một tiếng, phía sau trong da thịt, một đạo màu xanh tím đằng la trong nháy mắt sinh ra, đằng la biến thành một thanh lợi kiếm nhất bạo sát mà ra. Phốc phốc, cái này đằng la, nhanh như thiểm điện, vậy mà như là xuyên thấu đậu hũ, xuyên thấu nhục thể cường đại, có thể so với vương giai chiến thể tu sĩ kim mao thi vương thân thể. Gào thét, cái này kim mao thi vương gào lên đau xót kêu thảm, sau đó trong cơ thể thi khí vậy mà trong nháy mắt bị thanh tử đằng la hấp thu, biến thành một bộ nhăn nheo thi thể, sau đó bịch một tiếng vỡ vụn biến thành mảnh vỡ. Cái này màu xanh tím đằng la, sau đó lại thu hồi thiếu nữ trong cơ thể, hai người thân ảnh một bước mười trượng, dần dần đi mà xa. Vạn tượng thánh tông, chiến phong phủ đệ, một đám người hội tụ. Ha ha, không tệ a, hải tử, hai năm không thấy, thiên phách cảnh giới đại thiên vị ta đi, cái này tốc độ tu luyện ta phục. Dược Xuyên cười nói, hắc hắc, đều là phong cao huyết mạch nghịch thiên, còn có hắn cho chúng ta tài nguyên, không phải không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Dương Hải cười to nói, trong đại sảnh, hội tụ hơn 200 người, tất cả đều là chiến phong tinh anh. Tảng đá lớn, hai năm không thấy, người vẫn là cái này khờ dạng. Cửu công chúa bĩu môi nói, Thạch Chính Hùng nghe vậy cười khổ, nói công chúa, bốn hoàng tử, đã lâu không gặp. Lão Thạch, bây giờ thực lực thế nào, có thời gian, đọ sức hai ván. Mục Cuồng nhìn qua Thạch Chính Hùng nói, tới thì tới, bây giờ ta, thế nhưng là có được tu la huyết mạch, chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta a. Thạch Chính Hùng cười to nói, nhìn đem ngươi có thể, ta nếu là muốn phong cao huyết mạch đã sớm có. Mục Cuồng cười mắng, sau đó hai người cười to, một cái hùng ôm. Hảo huynh đệ, hai năm không thấy, bạch, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt mà tới, cơ hồ một cái lắc lư, trong nháy mắt đi tới Bạch Tử Dược bên cạnh. Bạch Tử Dược, đã lâu không gặp, lần trước ta tốc độ bại bởi kiếm của ngươi, lần này, chúng ta lại tới so tài một chút. Thiểm Lăng đắc ý cười nói, chấn động một đôi tu la huyết dực, hắn tu la huyết dực cùng người khác có chút khác biệt, lượn lờ từng đạo huyết phù chi quang, nhanh như thiểm điện. Hiển nhiên hắn còn tu luyện tốc độ loại thần thông, vô dụng, tốc độ của ngươi lại nhanh. Vĩnh viễn cũng không sánh bằng kiếm của ta, không gây thương tổn được ta. Bạch Tử Dược ôm kiếm đứng, lãnh ngạo nói. Bạch Tử Dược thân thể, mỗi giờ mỗi khắc không lượn lờ lấy một cỗ kim sắc kiếm khí, cả người tràn đầy phong mang nhuệ khí, phảng phất chính là một thanh kiếm sắc. Viêm Hổ Thần Cô Độc đứng tại nơi hẻo lánh không nói, tựa như một đầu độc hành sói, trong lòng bàn tay hắn, có từng sợi xích kim sắc đáng sợ hỏa diễm lượn lờ, không ngừng thay đổi hóa hình thái. Hắn cùng Tử Vân, còn cùng tu Viêm Đế Phần Thiên Quyết, bất quá Mục Phong y nguyên tín nhiệm hắn, cho hắn là tu luyện tới hoàn chỉnh công pháp. Một đoàn huynh đệ, hơn 2 năm không gặp, tại chiến phong trong phủ đệ trò chuyện. Mà trước đó, bọn hắn giao một cái nhiệm vụ, chấn động toàn bộ tông môn. Mấy chục vạn lang nhân đại bộ lạc, viêm sát bộ lạc, bị cái này hơn 200 người tiêu diệt. Cái này công nhận chỉ có đỉnh cấp đại xã đoàn toàn lực xuất động mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, bị cái này 208 người hoàn thành. Chiến phong xã đoàn danh hào, trong nháy mắt theo nhiệm vụ điện truyền ra. Đúng rồi, Phong ca đâu? Phong ca làm sao còn chưa tới? Thạch Chính Hùng hỏi. Phong ca bế quan tu hành gần nửa năm, bất quá vừa rồi truyền âm phù thông chi hắn, cũng nhanh xuất quan a. Mục Cuồng giải thích nói, Phong ca đến rồi. Mà lúc này, đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi mà đến, thanh niên tóc bạc áo choàng, hai con người tựa như đá quý màu đỏ ngòm, khí tức hùng hậu, trên thân vậy mà ẩn ẩn tản ra một cỗ thiên địa phù hợp ba động. Hắn mỉm cười theo bên ngoài mà đến, áo bào đen phiêu giật, tất cả mọi người nhao nhao nhường ra một con đường, ánh mắt sùng kính nhìn phía thanh niên. Phong ca, tất cả chiến phong xã đoàn thành viên đều là ôm quyền thi lễ, ánh mắt nóng rực nhìn phía thanh niên bên trên chủ vị. Mục Phong vung tay áo bào ngồi xuống, cười nói, một đám thằng danh con, hai năm không thấy, gặp ta xa lạ, còn khiến cho nghiêm túc như vậy. Ha ha ha ha, Phong ca, đám người cười to, lập tức buông lỏng, khôi phục trước đó lười nhác bộ dáng. Có được Mục Phong huyết mạch, bọn hắn gặp Mục Phong, có cỗ bản năng câu thúc cùng phục tùng cảm giác. Không tệ, thời gian 2 năm, từng cái tiến bộ đều rất kinh người a, vậy mà đều tu luyện đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị, ha ha, xem ra để các ngươi đi Ma Lang Nguyên là đúng. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người cười nói, mà cái này một nhóm người, vậy mà toàn bộ đều tu hành đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Chiến phong người mặc dù không nhiều, bất quá cỗ này cao tầng thế lực, chỉ sợ đã không kém bất kỳ một cái nào đỉnh cấp xã đoàn. May mắn mà có Phong ca huyết mạch cùng cho chúng ta tài nguyên a, không phải, chúng ta nằm mơ cũng không thể tu hành nhanh như vậy, bất quá, công lực tốt sách, chân ý chậm ngộ a. Thạch Chính Hùng cười nói, lúc trước Mục Phong đạt được tiên dịch về sau, liền đi đến Ma Lang Nguyên, cho Mạc Tam Lang hơn 400 bình tiên dịch, chiến phong bị Mục Phong coi trọng, càng là nhân thủ một bình, công lực tốc độ tu luyện có thể không nghịch thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1389, Bắc Hải Cổ Tiên. Chân ý hoàn toàn chính xác khó ngộ, tu la huyết ý càng là cần đại lượng chiến đấu, mới có thể đột phá tự thân. Mục Phong gật đầu nói, Mục Huynh, cổ tiên bí cảnh nhanh mở ra, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ, nghe nói ở trong đó có thông huyền linh thảo, đây chính là có thể nhanh chóng cảm ngộ thông huyền chân ý đỉnh cấp linh dược. Bây giờ các huynh đệ tỉ muội công lực đều đạt đến đỉnh phong, nếu là có thể chân ý thông huyền, lực lượng của chúng ta sẽ rung động đại lục. Thác Bạt Thanh Hải nói, cổ tiên bí cảnh hoàn toàn chính xác cũng là một lần cơ duyên, bất quá, cổ tiên bí cảnh vị trí ở phương nào, Thác Bạt huynh ngươi có biết? Mục Phong hỏi, ha ha, người cái tên này đem vung tay trưởng quỹ, những tin tình báo này ta tự nhiên muốn thu thập, đây là đi cổ tiên bí cảnh địa đồ. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, trong tay nhiều hơn một bộ địa đồ quyển trục, sau đó mở ra lơ lửng tại không. Mục Phong nhìn lại, có chút sùng sốt, cái này cổ tiên bí cảnh lại là tại Bắc Hải chi địa. Chỗ đó là Bắc Hải một tòa thành lớn, tên Cổ Tiên Thành, thành này cũng là bởi vì Cổ Tiên Bí Cảnh hấp dẫn đại lượng nhân khí mới sinh ra xây thành, mỗi 500 năm vừa mở ra Cổ Tiên Bí Cảnh càng là đại lục chư vương một lần thịnh hội, thiên hạ một nửa vương giả đều sẽ đi, bây giờ còn có một tháng lâu mới đến mở ra thời gian, chúng ta có thể sớm đi trước kiến thức một chút chư vương thịnh sẽ, bây giờ trong tông môn rất nhiều đệ tử đều đã đi. Thác Bạt Thanh Hải nói, cũng tốt, kia mọi người liền chuẩn bị thu thập một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát trước mong Cổ Tiên Thành. Mục Phong nói, vâng, đám người xác nhận. Ngày thứ hai, Mục Phong đi tông môn hướng chiến phong xã đoàn tất cả mọi người duỗi mời khoảng cách tông, tông môn trực tiếp thông qua, Cổ Tiên Bí Cảnh mở ra, lợi hại điểm đều tông môn vương giả, rất nhiều trưởng lão, đều khoảng cách tông đi Bắc Hải Cổ Tiên Thành. Chiến phong xã đoàn hơn 200 tên vương giả hội tụ, khống chế tử điện Linh Chu trực tiếp xuất phát trước mong Bắc Hải chi địa, Cổ Tiên Thành. Mấy ngày sau, tử điện Linh Chu cuối cùng đã tới Bắc Hải, bay về phía Bắc Hải chỗ sâu, giữa thiên địa cũng dần dần biến thành băng phong tuyết bay tuyết vực. Mà Cổ Tiên Thành vị trí, không thuộc về vạn tượng vực phạm vi, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực lĩnh vực. Một tòa phương viên to lớn băng đảo xuất hiện ở trong hải vực, không ngừng có lượn lờ nguyên quang thân ảnh theo bốn phương tám hướng tụ đến, bay về phía cái này đảo. Ở trên đảo, có một tòa ở lại nhân khẩu mấy trăm vạn thành lớn, bây giờ là tu sĩ lui tới không ngừng, phi thường náo nhiệt. Tòa thành lớn này trên cổng thành tấm biển trên viết có ba chữ, Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành bên trong, bây giờ đi đầy đường ngược lên đi, đều là bình thường không dễ dàng nhìn thấy thiên phách cảnh giới vương giả. Trong khoảng thời gian này Cổ Tiên Thành bên trong, chỉ sợ ẩn chứa không dưới mấy chục vạn thiên phách cảnh giới hậu kỳ vương giả, hội tụ đại lục ở bên trên một nửa vương giả nhân vật. Mà cái này Cổ Tiên Thành, vốn cũng là một vị hoàng giả trấn giữ thành lớn, trong thành có một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Tử Điện Linh Chu, cùng rất nhiều Linh Chu, giáng lâm tại Cổ Tiên Thành bên ngoài to lớn sân bãi bên trên, Mục Phong bọn người hạ Linh Chu, thu Linh Chu, cùng nhau đi bộ đi hướng Cổ Tiên Thành. Đây chính là Cổ Tiên Thành sao? Quả nhiên, thật nhiều cường giả a. Cửu công chúa kéo hắn ca ca cánh tay, đánh giá bốn phía lui tới các vương giả sợ hãi thán phục nói. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy Vạn Tượng Tông đạo bào vương giả, Vạn Tượng Tông cũng tới không ít vương giả đệ tử, trưởng lão. Bình thường Cổ Tiên Thành cũng không có bao nhiêu vương giả, chỉ là Cổ Tiên bí cảnh, đem tất cả mọi người hấp dẫn đến đây. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, nếu không phải cái này Cổ Tiên bí cảnh muốn mở ra, bình thường cũng là khó được thấy như thế vương giả thịnh hội, bất quá Thác Bạt huynh, trong lòng ta có nghi hoặc nghi ngờ, cái này Cổ Tiên bí cảnh chẳng lẽ tới đều chỉ là vương giả? Hoàng giả nhân vật không có, Mục Phong nghi hoặc hỏi, Cổ Tiên bí cảnh bên trong bảo vật, đối hoàng giả đại năng, hẳn là cũng có lực hấp dẫn thật lớn đi. Không ít chiến phong người đều quên hướng về phía Thác Bạt Thanh Hải. Mục huynh, người khác một lòng tu luyện, quan tâm nhiều hơn thiên hạ sự tình có được hay không, cái này ngươi cũng không biết. Thác Bạt Thanh Hải cười khổ, đây không phải có ngươi sao, ha ha, cẩu đầu quân sư. Mục Phong ôm Thác Bạt Thanh Hải bả vai cười nói, đem cửu công chúa gạt mở. Ai, hoàng giả không đến là có nguyên nhân, Cổ Tiên bí cảnh bên trong không gian cực kỳ bất ổn, hoàng cảnh đại năng tiến vào, xảy ra chiến đấu sẽ tạo thành không gian sụp đổ, dẫn đến bí cảnh phá hư, về sau, thiên hạ mỗi loại đại tông liền định ra ước định, thiên anh cảnh giới đại năng không được đi vào Cổ Tiên bí cảnh, kẻ trái lệnh bị phát hiện, sẽ bị thiên hạ truy sát. Còn có, Cổ Tiên bí cảnh bên trong nổi danh nhất là Thông Huyền Linh Thảo, kia Thông Huyền Linh Thảo đối với chúng ta là chí bảo, bất quá đối với thiên anh đại năng tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Có đại tông hoàng hẹn hạn chế, lại không có quá lớn lợi ích hấp dẫn, cho nên Cổ Tiên bí cảnh đối hoàng giả tới nói liền thành không có quá lớn lực hấp dẫn cấm địa, tự nhiên không có cái gì hoàng giả đến. Thác Bạt Thanh Hải giải thích nói, đám người nghe vậy lúc này mới thoải mái. Hoàn toàn chính xác, một cái có thể sinh ra Thông Huyền Linh Thảo bảo địa, đối thiên hạ tu sĩ đều là có lợi, không người nào nguyện ý đi phá hư. Không gì hơn cái này nhiều người, có thể chân chính tìm tới Thông Huyền Linh Thảo người lại có thể có mấy cái đây này. Thác Bạt Thanh Hải lại thở dài, ha ha, đến đều tới, cũng không cần muốn nhiều như vậy vương giả hội tụ, nhất định có thật nhiều nhân vật lợi hại, đến là một cái không tệ chiến đấu tôi luyện chi địa. Mục Phong cười nói, đôi mắt bên trong dâng lên chiến ý. Một đám người trong lúc nói cười, đi tới một nhà cỡ lớn quán rượu, mà từ lâu này sinh ý bạo mãn, Mục Phong bọn người đi vào cũng chỉ có hơn 10 bàn chỗ trống, vừa vặn có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Mà trong tửu lâu ăn cơm uống rượu rất nhiều đều là các nơi mà đến vương giả, thiên nam địa bắc trò chuyện. Mục Phong bọn người ngồi xuống, nhưng tiểu nhị bên trên tốt nhất linh tửu, tốt nhất mỹ thực. Quán rượu lão bản là trung niên mập mạp, thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, khắp nơi không ngừng tiếp đãi bát phương khách tới, trên mặt trong bụng nở hoa, những người này đều là hiếm thấy vương giả nhân vật cao tầng A, bình thường có một cái đều hiếm thấy, giờ phút này không kết giao, khi nào có cơ hội kết giao. Mục Phong bọn người ở tại lúc uống rượu, lão bản kia cũng tới mời rượu, còn đưa Mục Phong bọn người một bàn một vò linh tửu, cực kỳ biết làm người tiếp khách. Mà lúc này, có một đám người, giờ phút này cũng theo đi vào trong tửu lâu. Đám người này đều là người mặc áo bào màu trắng, bên trên Thiên Hàn hai chữ, là Thiên Hàn Tông người. Thật xin lỗi, các vị đại nhân, tửu lâu chúng ta thật sự là không có chỗ ngồi trống, nếu không các vị đi tới một nhà. Lão bản đối đám người này áy náy cười nói, chúng ta đã chạy nam nhà quán rượu, hôm nay các ngươi quán rượu tiếp đãi không được chúng ta, có tin ta hay không phá hủy các ngươi quán rượu. Một tên phát hệ lam mang thanh niên anh Tuấn lạnh giọng nói, hắn tên Quan Tư, Thiên Hàn Tông Thiên Hàn bảng bên trên cường giả, mang theo chính mình xã đoàn người đến Cổ Tiên Thành, lại tìm không thấy một nhà có vị trí quán rượu uống rượu ăn cơm. Đại nhân, thực sự không có cách nào a, nếu không, chúng ta ở đây bên ngoài mở tiệc tiếp đãi các vị. Lão bản cười khổ nói, làm ăn này quá tốt rồi cũng là không có cách nào. Ba, Quan Tư đưa tay một bàn tay đánh vào lão bản trên mặt, tiếng bạt tai quanh quẩn quán rượu, lập tức, không ăn ít cơm uống rượu các vương giả ánh mắt đều hội tụ tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1390, Long Tượng Đế Quyết. Lão bản kia cũng là thiên phách cảnh giới tu sĩ, bị trưởng kinh một bàn tay đánh ném ra. Mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là xem thường chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử sao? Người khác đều tại lâu bên trong uống rượu, bên ngoài cái gì chúng ta muốn đi lâu bên ngoài? Quan Tư lạnh lùng nói, hiển nhiên, liên tiếp tìm mấy nhà quán rượu đều không có chỗ ngồi trống, trong lòng sinh sôi ra hỏa khí, cầm lão bản này nổi giận. Hai tên đệ tử tiến lên, đem lão bản bắt lại, áp tại quan tư trước người. Đại nhân, tiểu nhân tuyệt không ý này a, ta nào dám xem thường Thánh Tông đệ tử. Lão bản này sưng đỏ mặt, khóe miệng chảy máu vội vàng nói. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này ăn, hoặc là ngươi đem một số người đưa ra đi, hoặc là ta phá hủy ngươi tử lâu này. Quan tư lạnh lùng nói, chung quanh rất nhiều tử khách nghe vậy nhíu mày, rất nhiều đều là vương giả nhân vật, cái này quan tư cũng quá bá đạo đi. Cái này Thánh Tông đại nhân, thân phận của ngươi, tội gì khó xử một cái quán rượu lão bản đâu. Đúng đấy, Thánh Tông đệ tử, liền như vậy tu dưỡng. Có chút vương giả nhịn không được lên tiếng nói, lão bản này cực kỳ biết làm người, không ít người nhịn không được mở miệng giúp hai câu. Ngậm miệng, chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông làm việc, các ngươi muốn quản. Vẫn là các ngươi muốn lăn ra ngoài uống rượu, cho chúng ta nhường chỗ. Quan tư nhìn về phía nói chuyện những người kia, cười lạnh nói. Lập tức những người kia không có hô tiếng, quan tư nhóm người này cũng có vài chục người, đều là Thánh Tông vương cảnh đệ tử, nhưng không có người dám thật giúp lão bản này ra cái gì đâu, đắc tội nhiều như vậy vương giả. Lão bản kia sắc mặt khó coi, hôm nay mở cửa là quên bái thần thắp hương sao? Làm sao gặp phải bầy sát tinh này? Các vị, nếu không các ngươi những người kia nhường ra cái vị trí, hôm nay rượu này đồ ăn ta cho các vị miễn phí. Lão bản vội vàng xin giúp đỡ nhìn phía trong tử lâu tử khách nhóm. Bất quá tất cả mọi người không người nói chuyện, nhường ra vị trí. Kia rất không mặt mũi, tu luyện tới thiên phách cảnh giới, ai không quan tâm một cái mặt mũi. Vị trí này, chúng ta có thể nhường, bất quá, bọn hắn có lẽ không dám ngồi. Mà lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, có một bàn bên trong, một tên thanh niên tóc bạc uống chút rượu bình thản mở miệng. A, không dám ngồi, có ý tứ, tiểu tử, các ngươi lai lịch ra sao? Chỉ cần các ngươi nhường, chúng ta liền dám ngồi. Quan tư nghe vậy cười lạnh thành tiếng, nhìn phía Mục Phong. Người ta mở cửa làm ăn, các ngươi lại chạy một nhà tử lâu chính là, tội gì khó xử người ta. Cầm so ngươi yếu người diếu võ dương oai, có bản lãnh gì? Mục Phong bình tĩnh nói, hắn lúc đầu cũng không phải thích xen vào việc của người khác người, bất quá, hắn uống lão bản này tặng rượu, làm sao cũng phải nhận người ta một tia tình cảm. Mà lại, quan tư bọn người gây nên, nhưng hắn nhìn xem khó chịu. Có ý tứ, xem ra vị huynh đệ kia chỉ ý, là muốn cùng ta luận bàn một chút. Quan tư nghe ra Mục Phong khiêu khích chỉ ý, cười lạnh hỏi. Luận bàn, Mục Phong đùa bỡn chén rượu, khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách. Lời vừa nói ra, lập tức trong tử lâu một mảnh xôn xao, không ít người nhìn phía Mục Phong, kinh thanh nghị luận, người kia là ai? Cũng dám trắng trợn khiêu khích Thiên Hàn đệ tử. Có ý tứ, có trò hay để nhìn, mà quan tư nghe vậy sắc mặt tái xanh, lãnh đạm nói, thật là cuồng vọng khẩu khí, người có biết, ta là ai? Tiểu tử, người thật đúng là không biết sống chết, chúng ta quan sư huynh thế nhưng là Thiên Hàn Thánh Tông Thiên Hàn bảng bên trên xếp hạng 50 vị trí đầu cường giả, liền ngươi, ngươi dám nói như thế điên cuồng nói. Quan tư bên người sư đệ hát đệm cười lạnh nói, Thiên Hàn bảng 50 vị trí đầu, rất lợi hại phải không? Dược Xuyên cố ý kinh ngạc nói, chưa nghe nói qua. Không biết nơi nào tới tạp ngư. Thiểm Lăng cười lạnh nói, ha ha, thật là uy phong, Phong ca, tay ta ngứa, ta đi chiếu cố hắn. Mục Cuồng cười lớn một tiếng, đứng dậy nhìn phía quan tư. Tiểu tử, chúng ta Phong ca nói ngươi không có tư cách, ngươi liền không có tư cách, ngươi muốn tìm sự tình, đến cùng ngươi điên cuồng ra luận bàn một chút. Mục Cuồng nhìn phía quan tư cười lạnh nói, cuồng vọng, quan tư sắc mặt tái xanh, tại cũng không nhịn được. Quan sư huynh, giết mấy cái này tiểu tử, quá cuồng vọng. Quan tư các sư đệ cũng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu cuồng, muốn đánh, dẫn hắn đi bên ngoài đánh, đừng đánh hỏng người ta quán rượu. Mục Phong thản nhiên nói, được rồi Phong ca, tiểu tử, cút ra đây. Mục Cuồng nhe răng cười, đối quan tư nói, quan tư sắc mặt tái xanh, trực tiếp đi theo ra, cái khác tử khách lập tức rượu cũng không uống, nhao nhao ra ngoài xem náo nhiệt. Trên tử lâu phương ngàn mét trong hư không, quan tư, Mục Cuồng hai người tương hỗ đối mặt, quan tư lãnh đạm nói, mặc kệ các ngươi là ai. Tất nhiên muốn vì lời mới vừa nói trả giá đắt. Hảo ý nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta, ngươi thật không thể trêu vào, cùng ta đánh, ngươi còn có một chút hy vọng sống, ngươi vậy mà muốn khiêu khích ta Phong ca, thật không biết ngươi có mấy cái mạng, có thể ta Phong ca giết. Mục Cuồng từ tốn nói, đủ rồi, quan tư gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể, một cỗ cuồn cuộn nguyên lực tuôn ra, lập tức giữa thiên địa nhiệt độ bạo hàng, hắn tu luyện cũng là hàn thuộc tính công pháp. Quan tư thiên phách cảnh giới đại thiên vị đáng sợ hàn nguyên tiết ra, tràn ngập hư không. Ta muốn nhìn, các ngươi lại đến cùng là thế nào mặt hàng. Quan tư gầm nhẹ, một quyền sát phạt mà ra, hàn nguyên cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo dài trăm trượng thông thiên hàn trụ ngưng ra, trực tiếp oanh sát hướng về phía Mục Cuồng, một quyền ra phương viên mấy ngàn mét hư không đều ngưng tụ hàn băng mảnh khối, phía dưới quán rượu phòng ngự trận pháp đều bị che kín băng xương. Ha ha ha ha, đến hay lắm, vừa vặn, thử một chút chuyên tu công pháp uy lực. Mục Cuồng cười to, trong cơ thể, một cỗ hùng hậu nguyên lực màu vàng gào thét mà ra, đồng thời, còn có một cỗ mênh mông khí huyết lực lượng cũng chân áp hư không. Khí thế, rõ ràng là thể nguyên song tu đại thiên vị. Long tượng đế quyết, long tượng quyền thức thứ nhất, băng sơn. Mục Cuồng đấm ra một quyền, lập tức nguyên lực trong cơ thể và khí huyết cùng vang lên long khiếu tượng minh thanh âm. Đấm ra một quyền, một đầu đáng sợ viễn cổ thần thú hư hình hiển hiện, con thú này đầu rồng thân voi, bao trùm long lân, hình thể vô cùng to lớn. Ầm ầm, một quyền này ra, không gian chấn động, long tượng hình bóng xung kích tại hàn trụ bên trên, hàn trụ răng rắc vỡ vụn, bị một quyền chấn kích thành vụn băng, đáng sợ khí kình cùng nguyên lực xung kích hướng về phía Quan Tư. Quan Tư sắc mặt đại biến, hét giận dữ một tiếng, hai tay hợp nguyên, ngưng tụ một đạo trăm mét băng đao phách chảm mà ra, quyền kình bổ ra một đạo thông đạo, người này hàn thuộc tính chân ý, đã hóa cảnh viên mãn. Ha ha, thức thứ hai, Mục Cuồng cười to, trong cơ thể càng thêm minh mông nguyên lực và kình khí tuôn ra, cánh tay thành đao chém ra, nguyên lực khí kình ngưng tụ thành một đạo dày đặc long lân mũi dài quất kích mà ra, không gian đều bị quất kích vặn vẹo, phát ra phá tiếng gào. Bành, cái này long tượng mũi dài quất đánh vào băng đao bên trên, băng đao bịch một tiếng vỡ vụn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ quất đánh về phía Quan Tư, Quan Tư phòng ngự hộ thể trực tiếp bị quất bạo. Bành, như là trường tiên đồng dạng kình khí quất đánh vào Quan Tư thân thể, Quan Tư kêu thảm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đánh tới hướng phía dưới, oanh một tiếng bị quất kích đâm vào trên đường phố, đường đi ném ra một cái hố to, Quan Tư miệng phun máu tươi, đôi mắt bên trong đều là kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1391, Tu sĩ giang hồ. Phốc phốc, Quan Tư ngụm lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể xương cốt, không biết bị Mục Cuồng một kích đánh gãy bao nhiêu. Làm sao có thể, Quan Tư sư huynh thế nhưng là trong tông xếp hạng thứ 49 cường giả, làm sao dễ dàng như thế liền bại. Tốt thực lực cường đại, tiểu tử kia lại là thể nguyên song tu, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Quan sư huynh, Quan Tư sắc mặt người đại biến, vội vàng đi đỡ Quan Tư. Thanh niên này, thật cường hãn thực lực, rất nhiều quần chúng cũng sủng sốt nhìn phía Mục Cuồng. Không tệ, long tượng đế quyết lực bộc phát, thích hợp nhất tiểu cuồng. Mục Phong gặp một màn này cũng là tán thưởng nói, Mục Cuồng bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng có thể đánh vào vạn tượng bảng xếp hạng 50 vị trí đầu. Ta cũng nghĩ cầm tên kia thử một chút kiếm, bất quá nhường tiểu cuồng trước đoạt đi. Bạch Tử Dược cười nói, ha ha ha ha, tiểu tử, ta đã nói rồi, liền ngươi, còn không có tư cách khiêu chiến chúng ta Phong ca, ta đều đánh không lại, còn dám ở bên ngoài diễu võ dương oai, Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, không gì hơn cái này. Mục Cuồng khinh cuồng cười một tiếng, cùng Mục Phong ngốc lâu, Mục Cuồng tính cách cũng bá đạo rất nhiều. Dám vỗ nhục chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông, các vị sư đệ, cùng tiến lên. Cái khác Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử giận dữ hết, hóa thành một đạo đạo lưu quang vây quanh Mục Cuồng, hơn 40 người, đem Mục Cuồng vây vào giữa. Thế nào, đơn đấu đánh không lại, muốn quần ẩu. Mục Phong chắp hai tay sau lưng đạm mạc nói, chiến phong, tại, lập tức, trong tử lâu, hơn 10 bàn chiến phong thành viên toàn bộ đứng người lên, tản ra khí thế bàng bạc, hơn 200 người đồng thời phóng lên tận trời, vây đánh hướng về phía cái này hơn 40 tên Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử. Hơn 200 người, toàn bộ đều là thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả, thế lực kinh khủng, tản ra cảnh giới khí tức chân áp một phương hư không. Cái này hơn 40 người sắc mặt đại biến, từng cái kinh hãi nhìn phía những người này, nhiều người như vậy, đều là tên kia nhân mã. Cũng đều là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Trời ạ, cái này, nhiều như vậy đại thiên vị vương giả, đây là cái gì thế lực người? Đáng sợ, người kia là lai lịch gì? Toàn trường chấn kinh, vô số người chấn kinh nhìn phía hơn 200 đạo thân ảnh. Bọn hắn linh thức lại nhìn phía vẫn tại trong tử lâu cùng thác bạt Thanh Hải uống rượu thanh niên tóc bạc, đôi mắt bên trong, tất cả đều là rung động thần sắc. Mà để bọn hắn khiếp sợ là, thanh niên tóc bạc kia cảnh giới khí tức vẫn chỉ là bát trọng thiên phách đỉnh phong. Các ngươi, là muốn quần ẩu? Mục Cuồng nhìn về phía vây quanh chính mình Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử cười lạnh hỏi. Bọn này Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt khó coi. Làm sao có thể, gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Quan Tư trong lòng gầm thét, không dám tin nhìn qua hơn 200 tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả. Quan sư huynh, cái này, nhóm này Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử từng cái nhìn phía Quan Tư, hoảng loạn rồi, cái này nếu là đánh nhau, bọn hắn khẳng định đánh không lại a. Quan Tư trên mặt gạt ra mỉm cười, đối Mục Cuồng ôm quyền cười nói, huynh đệ, trước đó đều là hiểu lầm, mọi người không đánh không tương tự, có thể hay không thả chúng ta một ngựa. Người đây phải hỏi ta Phong ca, Mục Cuồng nói. Quan Tư linh thức nhìn phía dưới trong tửu lâu, vẫn như cũ yên tĩnh uống rượu thanh niên, sắc mặt âm tình bất định, một cái thiên phách cảnh giới bát trọng thiên vương giả, là đám người này đầu. Làm sao có thể, ha ha, tiểu tử, khát sợ a, nếu không, đánh một trận. Thạch Chính Hùng cười nói, chính là, khát sợ a, để chúng ta cũng giãn gân cốt. Cái khác chiến phong người cũng mỉa mai cười nói, Quan Tư trong lòng thầm mắng, không sợ, cùng các người cứng rắn đỗi muốn chết sao. Vị kia huynh đệ, trước đó là chúng ta không đúng, có thể thả chúng ta một ngựa. Quan Tư đối phía dưới Mục Phong ôm quyền nói, giang hồ hiểm ác, cái kia cúi đầu lúc liền cúi đầu, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này, giữ lại mệnh, mới có trả thù khả năng. Bồi lão bản 10 vạn linh thạch, xem như ngươi đánh người ta một bàn tay bồi tội, sau đó cút. Mục Phong từ tốn nói, phải, Quan Tư thấp giọng nói, trực tiếp lấy ra mấy túi lớn linh thạch, ném về phía lão bản kia. Lão bản này chấn kinh nhìn qua cái này mấy túi lớn linh thạch, lại nhìn phía Mục Phong. Cái này hôm nay không phải không thắp hương, là có đại thần trực tiếp giáng lâm a. Lão bản cảm kích nhìn phía Mục Phong, các hạ, chúng ta có thể rời đi đi. Quan Tư gạt ra tiếu dung hỏi, tự tiện, bất quá, chuyện xấu nói trước, các người muốn trả thù, có thể tới tìm chúng ta, đừng tìm tửu lâu này, không phải, sẽ chết người đấy. Mục Phong bình thản nói, là, Quan Tư vội vàng dẫn một đám người phá không rời đi, chiến phong nhân tài tránh ra một con đường. Tiểu tử, người chờ, việc này chúng ta không biết từ bỏ ý đồ. Bay xa về sau, Quan Tư tiếng giống giận dữ mới rốt cuộc dám từ đằng xa quanh quẩn mà tới. Thôi đi, vừa rồi lại không dám nói. Mục Cuồng khinh thường nói, ha ha, chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn dám nói mới là lạ. Những người khác cười nói, một đám người lại bay trở về quán rượu. Chung quanh tửu khách đều kính úy nhìn phía đám người này, kính úy nhìn phía thanh niên tóc bạc kia, đám người này, tựa hồ cũng là lấy thanh niên tóc bạc này cầm đầu. Thế nhưng là hắn mới thiên phách cảnh giới bát trọng A, có thể hiệu lệnh nhiều như vậy cường giả. Hẳn là, hắn có lớn địa vị, Mục Phong kia nửa năm đều tại tu hành ngộ đạo, lôi đạo công lực không có quá lớn tăng lên. Chẳng qua hiện nay đối với hắn mà nói, tăng lên công lực cũng không khó. Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, Uyển Nhi chính là nhập cái này một tông, lần này, nàng hẳn là cũng tới a. Mục Phong thì thào nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nhu tình. Đa tạ các vị trưởng nghĩa xuất thủ, sau này các vị tại tử lâu chúng ta bên trong tất cả thịt rượu, toàn bộ miễn phí. Trưởng quỹ đối Mục Phong bọn người cảm kích nói, ha ha, trưởng quỹ người hũ kia rượu chúng ta cũng không thể uống chùa ngươi, không cần để ý. Mục Phong cười nhạt nói, hắn mặc dù sát phạt quả đoán tâm ngoan thủ lạt, bất quá, Mục Phong đồng dạng là ân oán rõ ràng, người ta đối với hắn thiện, hắn liền thiện, như cùng hắn làm ác, hắn mới là cái kia sát nhân bất lưu tình tu la. Tu luyện giới, không có đại thiện người, cũng không có tuyệt đối đại ác chi đồ, có, chỉ có lợi ích của mỗi người. Ha ha, vị huynh đệ kia tốt nghĩa khí, đến, chúng ta kính các hạ một chén. Có vương cảnh cường giả đứng dậy nâng chén nói. Lập tức trong tửu lâu tất cả mọi người nâng chén đứng lên, muốn mời Mục Phong bọn người. Ha ha, tứ hải bát hoang đều huynh đệ, gặp lại chính là duyên, cùng uống. Mục Phong cười to nói, cùng chiến phong đám người cùng uống nâng chén, hơn ngàn tửu khách, phần lớn không quen nhau, giờ phút này cùng uống mà xuống. Ha ha, rượu ngon, trưởng quỹ, mỗi bàn lại đến một vò linh tửu, ta mời khách. Có một tên đỉnh phong vương giả quay bàn cười to nói, thân gia không ít, có chút hào khí. Tốt, đám người vô án gọi tốt, có máu, có nước mắt, có giết chóc, có hào tình vạn trượng, mà cái này, chính là người tu luyện giang hồ. Các vị làm sao còn ở nơi này, Cổ Tiên Thành trung tâm cử hành vạn bảo đại hội, đây chính là 500 năm một lần vạn bảo đại hội a. Mà lúc này, có bay qua tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở nói. Cái gì, vạn bảo đại hội bắt đầu rồi, đi đi đi, mau đi xem một chút, ha ha, vừa vặn ta cần một chút vật liệu, nhìn vạn bảo đại hội có thể hay không tìm tới. Có uống rượu vương giả nghe vậy liền vội vàng đứng lên, đi theo bay đi, rượu cũng không uống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1392, Kim Cương Linh Thạch. Vạn bảo đại hội, Mục Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà những người khác nhau nhau thanh toán rời đi nơi này, hướng cái gọi là vạn bảo đại hội tiến đến. Lão ca, cái gì là vạn bảo đại hội? Mục Cuồng trực tiếp giữ chặt một tu sĩ hỏi. Cái này vương giả quan sát Mục Cuồng, kiên nhẫn giải thích nói, vạn bảo đại hội là theo cổ tiên bí cảnh mở ra, 500 năm một lần thịnh hội, sẽ có vô số vương giả đi tham gia, mọi người xuất ra chính mình không muốn bảo vật đấu giá, hoặc là lấy vật đổi vật, rất nhiều người đều có thể tại Vạn Bảo Đại Hội bên trên tìm tới vật mình muốn, vị trí ngay tại trong thành quảng trường, các vị có hứng thú có thể đi nhìn xem, tại hạ cáo từ trước. Thì ra là thế, đa tạ lão ca, Mục Cuồng bọn người nghe vậy thoải mái, tu sĩ kia cũng theo đó rời đi. Phong ca, nếu không chúng ta cũng đi kiến thức một chút Vạn Bảo Đại Hội. Mọi người tới hứng thú, nhìn phía Mục Phong, đến đều tới, liền đi kiến thức một chút, vừa vặn, ta cũng cần một chút vật liệu. Mục Phong gật đầu, Chiến Phong đám người cũng theo mọi người tiến về trong thành, kia cái gọi là Vạn Bảo Đại Hội. Cổ Tiên Thành vị trí trung tâm, có một chỗ cực kỳ rộng rãi quảng trường này diện tích cực lớn, dung nạp trăm vạn người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Giờ phút này, quảng trường này bên trong đã hội tụ vô số tu sĩ, cơ hồ đều là thiên phách cảnh giới vương giả, nhân số nhiều, không xuống mười mấy vạn, còn có không ngừng chạy tới người. Có thật nhiều quầy hàng, tùy ý bày ra trên mặt đất, có vương giả chăm sóc, quầy hàng bên trên đều là một chút linh dược linh bảo loại hình, đủ loại, cái gì cũng có, thậm chí còn có người bán ra tuyệt học công pháp. Mà ở trung tâm một chỗ trên bình đài, còn có người đang đấu giá bảo vật, phía dưới hội tụ rất nhiều người ra giá đấu giá mua, có thể lên kia bình đài bán đấu giá bảo vật liền không có thấp hơn vương phẩm. Mục Phong đám người đi tới nơi này, gặp đủ loại các loại linh bảo, linh dược, cũng là nhìn hoa cả mắt, tăng thêm không ít kiến thức. Tất cả mọi người ai đi đường nấy xem một chút đi, nhìn có hay không mình muốn bảo vật. Mục Phong nói, nơi này quá lớn, đơn giản chính là cái đại tập mua. Đám người nghe vậy cũng ba lượng kết bạn, riêng phần mình rời đi tản ra, hướng phương hướng khác nhau quầy hàng nhìn lại. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải mấy người cũng tách ra, chia ra chút này nhiều quầy hàng thượng khán. Bất quá quầy hàng bên trên đồ vật, không có mấy kiện là Mục Phong để mắt, hắn lại ngược lại nhìn phía trong lúc này vị trí bàn đấu giá. Trên đài đấu giá, không ngừng có tu sĩ cầm lên bảo vật đi đấu giá, bị bán đấu giá đồ vật, phẩm giai thấp nhất đều là ngũ giai thượng phẩm linh vật, còn có lục giai linh bảo, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt đấu giá. Lục giai hạ phẩm kim cương thạch trăm cân, giá khởi điểm, 50 vạn linh thạch. Mà lúc này, một tên vương giả lên đài, lấy ra khối lớn kim sắc linh thạch nói, chính là ẩn chứa kim cương chi khí kim cương thạch. Mục Phong ánh mắt sáng lên, kim cương thạch, vừa lúc là tu luyện kim giáp thiên cương bảo vật. 60 vạn linh thạch, lập tức liền có tu sĩ tăng giá đoạt quay, 80 vạn linh thạch. Sau đó, một tên dáng người khôi ngô nam tử ra giá lại quay, đem giá cả tăng lên 20 vạn, hiển nhiên, đối cái này kim cương thạch tình thế bắt buộc. Là kim cương môn thiết phù, không ít người nhìn lại, nhìn phía kia nam tử, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kính sợ. Thiết phù, Bắc Phương Đại Lục bên trên một tên cực kỳ nổi danh vương giả nhân vật, thành danh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ. Cùng thiết phù ra giá tu sĩ kia, vừa thấy là thiết phù, thở dài một tiếng, không có tiếp tục tăng giá, hiển nhiên, là cho thiết phù mặt mũi. 90 vạn linh thạch, mà lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên nói. Không ít người nhìn lại, ra giá, là một tên thanh niên tóc bạc. Thiết phù nhướng mày, nói, vị đạo hữu này, cái này kim cương linh thạch đối ta có tác dụng lớn, còn xin cho ta thiết phù cái mặt mũi, 100 vạn linh thạch. Không có ý tứ, đúng dịp, cái này kim cương linh thạch ta cũng hữu dụng, 110 vạn linh thạch. Mục Phong cười nhạt nói, thiết phù nghe vậy con ngươi nhíu lại, nhìn phía Mục Phong, chỉ thấy đối phương chỉ là tên thiên phách cảnh giới bát trọng thiên tu sĩ, đôi mắt bên trong lãnh quang lấp lóe, không có tiếp tục tăng giá. Vị đạo hữu này ra 110 vạn linh thạch, còn có cao hơn sao? Kia đấu giá tu sĩ kinh hỉ hỏi, không người trả lời, bất quá không ít người nhìn ngẫm nhìn phía Mục Phong, ra hỏa này, đây là đắc tội thiết phù a. Tu sĩ kia giá cả đã định, trực tiếp xuống đài, đi hướng Mục Phong. Mục Phong trực tiếp dùng thông bảo linh tạp, từ trong đó trong không gian hoạch xuất ra 110 vạn linh thạch cho tu sĩ này, tu sĩ kia cũng trực tiếp đem kim cương linh thạch cho Mục Phong. Khối này kim cương linh thạch, hẳn là đầy đủ đem kim giáp thiên cương tu luyện tới thiên phách cảnh giới thần thông viên mãn a. Mục Phong thầm nghĩ, mà lúc này, Mục Phong lại là cảm thấy một cỗ sát ý, quay đầu nhìn lại, kia thiết phù, chính cười lạnh nhìn về phía Mục Phong, hướng hắn đi tới, bên người còn có hai người đồng bạn. Vị đạo hữu này, kia kim cương linh thạch không bằng bán cho ta như thế nào, ta nguyện ý ra giá 50 vạn. Thiết phù tới nhìn qua Mục Phong trêu tức cười nói, Mục Phong nghe vậy khóe miệng không phải là không lộ ra một tia nghiền ngẫm, ra hỏa này, muốn ép mua sao? Nếu như ta không bán đâu, Mục Phong cười lạnh nói, không bán, hắc hắc, đạo hữu chỉ sợ cũng đi không ra cái này của tiên thành. Thiết phù cười lạnh uy hiếp, hai cái đại thiên vị tu vi đồng bạn, cũng tách ra tại Mục Phong tả hữu, nửa vây Mục Phong, tu luyện giới, chính là bá đạo như vậy. Thực lực chính là duy nhất quy củ. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, tính là thứ gì, người nghĩ đến cướp ta Mục Phong đồ vật. Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, nhìn qua ba người cười lạnh nói. mà người chung quanh nghe vậy lập tức tản ra, trừ lại một mảng lớn đất trống, chỉ còn Mục Phong cùng Thiết Phù ba người. Trắng trợn cướp đoạt linh bảo, cái này tại tu luyện giới, rất thường gặp, tiểu tử kia thật là không thức thời, thiên phách cảnh giới bát trọng thiên tu vi, vậy mà cũng dám như thế đối Thiết Phù, có trò hay để nhìn. Có vương giả trêu tức cười nói, Thiết Phù ba người nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, kim cương linh thạch mặc dù không tệ, bất quá, hy vọng ngươi chớ tự lầm, vì bảo vật mất mạng coi như không xong. Bọn hắn gặp Mục Phong là cô đơn một người, tu vi còn không đạt đại thiên vị, lúc này mới quyết định đối Mục Phong hạ thủ. Mười hơi bên trong, lập tức lăn ra tầm mắt của ta, không phải, chết. Mục Phong đạm mạc nói, cuồng vọng tiểu nhi, giết hắn. Thiết Phù âm thanh lạnh lùng nói, một tên đồng bạn nhe răng cười một tiếng, thân thể biến thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng hướng Mục Phong, một trường oanh ra, cuồn cuộn nguyên lực phóng thích, biến thành một đạo kim sắc đại trưởng ấn hướng Mục Phong đánh giết mà xuống. Ta vốn không giết người ý, làm sao, luôn có muốn chết quỷ. Mục Phong thở dài một tiếng, thân thể không tránh không né, kia một đạo cuồng bạo trưởng ấn hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ lôi đình nguyên lực cùng hộ thể kình khí phóng thích bộc phát, một trường kia đánh xuống, trực tiếp bị lôi đình kết giới cùng hộ thể khí kình phòng ngự lại, khí tức cuồng bạo quét sạch mà ra. Cái gì, người kia sắc mặt biến đổi. Hắn cái này một trường tuyệt học, lại còn không phá nổi Mục Phong phòng ngự. Chiến văn, song long phúc hải. Mà lúc này, Mục Phong lại là một quyền oanh sát mà ra, lôi đình nguyên lực hóa thành đạo văn xen lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ hai đạo văn long quyền kình, cuồng bạo oanh sát hướng về phía người kia. Lục giai hạ phẩm đấu chiến văn, Mục Phong vậy mà có thể trong nháy mắt ngưng tụ mà phát. Long ngâm gào thét, sắc mặt người này đại biến, song trường tề động sát phạt mà ra, mấy đạo kim sắc trường ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong. Công kích, bành, bành, tiếng oanh minh vang, hai đạo văn long quyền kình trực tiếp cuồng bạo đánh nát trưởng ấn, đánh vào người này hộ thể bên trên, hộ thể trong nháy mắt mà nát, người này một tiếng hét thảm, thân thể bị đánh bay mấy ngàn mét xa, rơi đập tại một người quầy hàng bên trên, quay đầu đi trong miệng máu tươi tuôn ra, trực tiếp không có sinh cơ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị một quyền đánh nát thành bùn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1393, Kiếm ý thông huyền. Một quyền diệt sát, chung quanh quầy hàng tu sĩ đều chấn kinh nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Vừa rồi kia là, đấu chiến văn. Ở đây, cũng có đạo văn điện đệ tử nhận ra Mục Phong một quyền kia, rõ ràng là đấu chiến đạo văn. Có thể một quyền đạo văn diệt sát thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, tiêu trừ đối phương lực phòng ngự, còn có diệt sát chi năng, một quyền kia đấu chiến đạo văn uy lực, chỉ sợ không xuống lục giai hạ phẩm đấu chiến đạo văn. Kia đạo văn điện đệ tử bên người người ngưng trọng nói, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong nhiều một tia kính sợ, hẳn là lục giai linh văn tông sư. Lục giai linh văn tông sư, địa vị đã có thể so với thiên anh cảnh giới đại năng. Vương Thiên, Thiết Phù cùng một cái khác đồng bạn gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong. Chung quanh không ít chiến phong người cũng vây xem tới, không có xuất thủ, bình tĩnh nhìn qua một màn này, có người cũng dám tìm Phong ca phiền phức, đây không phải chính mình muốn chết nha. Muốn xuất thủ sao? Thạch Chính Hùng nhíu mày hỏi. Không cần, hai cái tiểu nhân vật, ta còn muốn kiến thức một chút Phong ca bây giờ thực lực đến trình độ nào nữa nha. Thiểm Lăng cười nói, hai người các ngươi, còn muốn tiếp tục bên trên sao? Mục Phong bình tĩnh nhìn phía Thiết Phù cùng hắn đồng bạn. Tiểu tử, không giết ngươi, ta Thiết Phù thề không làm người. Thiết Phù gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng mà lên, khí huyết nhấp nhô trùng thiên, biến thành cao 10 trượng cự nhân, trên da nổi lên kim loại sáng bóng. Cái này Thiết Phù, là một tên thể nguyên tu sĩ. Giết, Thiết Phù rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp trùng kích hướng về phía Mục Phong, như là phòng nhỏ lớn nhỏ nắm đấm diệt sát mà đến, kim sắc khí kình nhấp nhô, biến thành đáng sợ quyền kình xung kích hướng về phía Mục Phong, không gian chấn động, một quyền này bên trong, có viên mãn hóa cảnh lực đạo. Quyền kình thiên điệp, Mục Phong bước ra một bước, một quyền lần nữa diệt sát mà ra, nhìn đạo lôi đình quyền kình hóa thành lôi lãng đánh vào Thiết Phù quyền thượng. Bành bành. Hai cỗ quyền kình tại hư không đối bính, đáng sợ lực bộc phát chấn động không gian, Mục Phong một quyền này phòng ngự lại đối phương một kích này. Sau đó, Mục Phong sau lưng phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận chém giết mà ra. Bạch, bạch, hai đạo phong lôi thiên lưỡi đao giao thoa đánh tới, hung hăng cắt ra Thiết Phù hộ thể khí kình, hai đạo khai sơn đoạn thạch phong lôi đoạn thiên nhận cắt chém tại Thiết Phù thân thể. Đem, bất quá phong lôi thiên lưỡi đao cắt chém tại Thiết Phù thân thể, chỉ là chạm kích ra hai đạo cạn vết. Phát ra kim loại va chạm thanh âm, cái này Thiết Phù nhục thể lực phòng ngự cũng là kinh người. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta tu luyện kim cương quyết thần thông đã viên mãn, công kích của ngươi không làm gì được ta. Thiết phù cuồng tiếu một tiếng, Mục Phong nhíu mày, cái này thiết phù nhục thể lực phòng ngự có thể so với ngũ giai linh khí, hoàn toàn chính xác kinh người. Kim cương môn thiết phù, kim cương môn chủ đắc ý nhất đại đệ tử, kim cương quyết đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, công pháp lực phòng ngự mạnh chỉ ở vạn tượng thánh tông kim giáp thiên cương phía dưới a. Có người sợ hãi than nói, tiểu tử kia thực lực mặc dù không tệ, bất quá, chỉ sợ phải xui xẻo. Không ít người thương hại nhìn phía Mục Phong, không may, các ngươi biết thanh niên kia chân thực thân phận sao? Cũng có người mỉa mai cười lạnh nói, người này, người mặc vạn tượng thánh tông đệ tử nói bào. Thân phận gì? Người chung quanh nhìn phía hắn, cái này đệ tử không nói gì, mà là nhìn phía Mục Phong. Mục sư huynh, bây giờ, thực lực ngươi lại đến cái tình trạng gì đây? Hám thiên quyền, thiết phù gầm lên giận dữ hai tay ôm lại, trong cơ thể khí huyết, nguyên lực hội tụ, vậy mà biến thành một thanh đáng sợ nguyên lực đại chùy, có thể so với núi nhỏ lớn nhỏ. Oanh, thiết phù ôm hết vùng đánh ném ra, chuôi này nguyên lực đại chùy tựa như một tòa đại sơn, hướng Mục Phong hung hăng rơi đập mà xuống. Răng rắc, không gian vậy mà đều bị một quyền này oanh kích, phát ra răng rắc áp bách âm thanh, không gian tựa như muốn bị đập vỡ. Một quyền này còn có chút ý tứ, bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Mục Phong từ tốn nói, mà lúc này, trong tay hắn nhiều hơn một thanh rỉ sắt cổ kiếm. Ông, thân thể của hắn, đột nhiên bạo phát ra một cỗ tuyệt thế kiếm ý, cỗ kiếm ý này mạnh, quét sạch phương viên mấy ngàn mét, kiếm ý ngưng tụ thành một đầu to lớn yêu điêu thét dài. Kiếm ý này bên trong, ẩn chứa thiên địa chi thế, bao phủ phía dưới thiên địa linh khí, đều biến thành sắc bén kiếm ý. Cái này, đây là, thông huyền kiếm ý. Tất cả mọi người rung động nhìn qua Mục Phong tán phát đáng sợ kiếm ý, kia thiết phù trên mặt, cũng đột nhiên hiện ra hoảng sợ thần sắc. Thiên văn võ đạo, lôi văn kiếm điêu, Mục Phong một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm khí nguyên lực theo trong kiếm phóng thích mà ra, nguyên lực phân hóa ngàn vạn tia, trong nháy mắt tạo dựng thành một đầu lôi đỉnh kiếm điêu, vờn quanh từng đạo kiếm văn. Một kiếm này, là hắn nửa năm khổ tu bên trong, đem lục giai kiếm văn dung nhập lôi kiếm điêu bên trong sáng tạo. Đấu chiến đạo văn cùng kiếm pháp kết hợp, kiếm ý của hắn, cũng tại nửa năm ngộ văn bên trong, bị chỉ điểm bước vào thông huyền. Gáy, lôi văn kiếm điêu thét dài, hung hăng xé rách tại cái này chấn thiên một quyền bên trên, oanh một tiếng, đáng sợ kiếm khí trực tiếp xé rách quyền pháp, kiếm điêu cắt chém tại thiết phù thân thể. Không, thiết phù gầm lên giận dữ, cảm thấy khí tức tử vong, Mục Phong kiếm điêu xẹt qua hắn không thể phá vỡ thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo vết máu tại hắn thân thể hiển hiện, kiếm khí nhập thể, thiết phù thân thể khổng lồ bạo liệt máu tươi, vết thương khổng lồ từ bên trong bên ngoài phá xuất, có kiếm khí nhập thể phóng thích. Cả người trực tiếp bị thủng trăm ngàn lỗ. Oanh, thiết phù thân hình khổng lồ ầm vang đến thể, thể phách tán loạn, thân thể khí huyết tiết ra ngoài, biến thành bình thường lớn nhỏ. Hắn trừng lớn hai con ngươi, trong cơ thể trái tim nội tạng đều bị kiếm khí xoắn nát, thân tử đạo tiêu. Thiết phù linh hồn cũng dứt khoát, trực tiếp theo linh hải bên trong đầu nhập luân hồi. Mục Phong đạm mạc thu kiếm, huyết chi chân ý quét sạch mà ra, thiết phù một thân bành trướng khí huyết thiêu đốt, biến thành huyết khí thu nạp vào trái tim của hắn vị trí tu la thần ngọc bên trong. T, mà người chung quanh, nhìn phía thanh niên hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong đôi mắt đều lộ ra kinh hãi kiêng kỵ thần sắc. Kiếm ý thông huyền, nửa bước kiếm hoàng, rất cường đại, gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Thiên phách cảnh giới bát trọng thiên liền kiếm ý thông huyền, đáng sợ. Huynh đệ, người này đến cùng lai lịch gì, hẳn là các ngươi vạn tượng thánh tông nội nhân. Người chung quanh hướng về hỏi kia vạn tượng thánh tông đệ tử. Kiếm ý thông huyền, Mục sư huynh, bây giờ thực lực của ngươi chỉ sợ có thể giết vào vạn tượng năm vị trí đầu đi. Kia đệ tử hâm mộ ám đạo, sau đó nói, hắn gọi Mục Phong, vạn tượng bảng 30 vị trí đầu thiên tài, chúng ta trong tông mới quật khởi tuyệt thế thiên tài, tương lai có khả năng nhất siêu việt văn nhân khiếu nhân vật. Mục Phong, có khả năng nhất siêu việt văn nhân khiếu. Đám người sợ hãi, văn nhân khiếu là ai, đã từng đại lục thiên phách vương cảnh công nhận người mạnh nhất một trong, được xưng là trấn áp vương cảnh thiên kiêu một trong, bây giờ đã trở thành thiên hạ dương danh hoàng giả đại năng. Mà người này, lại có siêu việt tiềm lực của hắn. Không ít người nhìn phía Mục Phong, đều thật sâu nhớ kỹ cái tên này, tương lai khả năng lại là một vị trấn áp vương cảnh tuyệt thế thiên kiêu a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1394, chết người trong ngực. Thiết phù sư huynh, kia cuối cùng còn lại một người, hoảng sợ nhìn phía Mục Phong, thân thể không ngừng lùi lại. Mục Phong chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Người này hoảng sợ hét lên một tiếng, trực tiếp phá không rời đi thoát đi, không dám dừng lại quảng trường này nửa bước. Mục Phong thu kiếm, loại này chính mình tìm chết nhân vật, hắn bước vào tu luyện giới đến nay gặp phải quá nhiều, không có để ý, không có thâm cừu đại hận, hắn cũng lười đi chém tận giết tuyệt. Người chung quanh đều kính sợ nhìn Mục Phong một chút, tiếp tục bày quầy bán hàng làm việc buôn bán của mình, đấu giá cũng tiếp tục tiến hành. Phong ca, không nghĩ tới, kiếm tu một đạo, người ngược lại tại phía trước ta đi. Bạch Tử Dược tới thở dài, kiếm ý của hắn cũng còn không có thông huyền. Mục Phong mặc dù kiếm ý thông huyền, bất quá hắn cuối cùng không cách nào dựa vào kiếm đạo thành hoàng, vì sao? Kiếm đạo chỉ là Mục Phong nắm giữ giết địch chi đạo, không phải hắn chủ tu chi đạo, hắn trong cơ thể nguyên lực căn cơ là vạn kiếp lôi nguyên cùng tu la huyết nguyên, không phải kiếm nguyên lực. Mà Bạch Tử Dược liền khác biệt, hắn nếu là kiếm ý thông huyền, liền có thể bế quan ngưng tụ kiếm anh, kiếm đạo thành hoàng. Mục Phong muốn thành hoàng, vẫn là phải dựa vào tu la huyết đạo, lôi đạo. Ta lấy kiếm văn ngộ kiếm, cái này mới lĩnh ngộ thông huyền kiếm ý, Tử Dược ngươi kiếm đạo thiên phú, không biết lạc hậu ta cái gì. Mục Phong cười nói, ha ha, yên tâm, kiếm đạo bên trên ta sẽ không thua tại Phong ca ngươi. Bạch Tử Dược tự tin cười nói, Mục Phong lại tiếp tục tại trên quảng trường này đi dạo, cái này vạn bảo đại hội chiếm diện tích rất lớn, bảo vật nhiều không kể xiết, gặp cần một chút linh dược, Mục Phong cũng sẽ mua sắm một chút. Mà lúc này, Mục Phong bên hông đều truyền âm phù bỗng nhiên phát sáng lên. Mục Phong nhướng mày, linh thức thăm dò vào truyền âm phù bên trong, lập tức một đạo tin tức truyền vào Mục Phong linh hải. Mục Phong đọc đến về sau, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Thân thể hướng to lớn quảng trường, một phương hướng khác phá không mà đi, mấy chục giây về sau, Mục Phong thân thể rơi xuống, chỉ gặp hai phe nhân mã ngay tại giằng co. Một phe là Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ bọn người, còn có một phương là một đám ma khí cuồn cuộn ma tu. Mà Dược Xuyên sắc mặt tái nhợt, lồng ngực lại một đường huyết hồng thủ ấn, xương ngực đều đứt gãy lõm xuống dưới. Phong ca, Mục Phong vừa đến, chiến phong một đám người vội vàng vây tụ tới. Phong ca, bọn này ma tẻ tử rất mẹ nó khi phụ người, vừa rồi tên kia đùa giỡn Tử Vân, góc phát sinh một chút xung đột, người kia trực tiếp đánh lén đả thương Dược Xuyên. Văn Dũng tức giận nói, ngón tay hướng về phía một tên người mặc ma bào màu đen thanh niên. Mục Phong nhìn lại, chỉ gặp thanh niên kia người mặc tơ vàng bên cạnh ma bào màu đen, tướng mạo cũng được xưng tụng anh tuấn, khóe môi nhếch lên một vòng cười tà, hội tụ một đám ma tu, trêu tức nhìn phía Mục Phong bọn người. Mục Phong nghe vậy nhìn phía người này, lạnh lùng nói, quay lại đây, xin lỗi. Ha ha, có ý tứ, các vị sư đệ, có nghe thấy không, hắn muốn ta châu lệ hướng hắn nói xin lỗi, thật sự là gan lớn thật. Thanh niên kia cười tà một tiếng, nhìn qua Mục Phong bọn người trêu tức nói. Châu sư huynh, bọn gia hỏa này nếu là biết thân phận của ngươi, sợ rằng sẽ dọa đến tẻ ra quần đi, ha ha. Kia ma tu thanh niên bên người các sư đệ mỉa mai cười to. Vị kia huynh đệ, bọn hắn là ma linh đảo Thiên Ma Tông người, thanh niên kia là Thiên Ma Tông thiên phách cảnh giới bên trong bài danh thứ 3 đệ tử, châu lệ, chân ý thông huyền, người không chọc nổi. Có người hảo tâm truyền âm nói, Thiên Ma Tông thứ 3 đệ tử châu lệ, Mục Phong mở miệng, nhìn về phía châu lệ lãnh đạm nói. À, người biết ta thanh danh, nếu biết, thì mau cút đi, bất quá cái này mỹ nhân muốn lưu lại theo giúp ta uống chút rượu. Châu lệ cười lạnh nói, ngón tay Tử Vân quận chúa tu luyện tiên pháp, bây giờ cả người là càng thêm thanh lệ thoát tục, có một tia không dính khói lửa trần gian tiên tử vị đạo, cũng được xưng tụng là nhất lưu mỹ nhân. Ngươi xéo đi, Tử Vân quận chúa cắn răng tức giận nói, mỹ nhân, ngươi tức giận bộ dáng cũng thật là dễ nhìn a, ha ha. Châu lệ cười tà nói, mười hơi thời gian, quay lại đây xin lỗi, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Mục Phong lạnh lùng nói, chiến phong các đệ tử truyền âm cho nhau, thời gian dần trôi qua, lần lượt từng thân ảnh không ngừng phá không mà đến. Đều là chiến phong người. Chiến phong người dần dần đều chạy tới, đem châu lệ đám người vây vào giữa. Châu lệ đám người nhìn qua không ngừng hội tụ tới cường giả, cũng đều là thiên phách cảnh giới đại thiên vị khí tức, sắc mặt cũng dần dần đều ngưng trọng lên, bọn hắn đám này chỉ có hơn 50 người. Châu sư huynh, đám người này, tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ a. Châu lệ bên người một người, có chút sợ hãi nói. Sợ cái gì, chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử, tại sao phải sợ bọn hắn, đừng nóng vội. Ta đưa tin chung quanh sư huynh đệ, nhị sư tỷ mau tới đây. Châu lệ cười lạnh nói, đám người này, địa vị cũng không nhỏ a, vậy mà hội tụ nhiều cường giả như vậy. Chung quanh không ít vây xem vương giả sủng sốt nhìn phía Mục Phong bọn người. Người còn có thời gian 3 cái hô hấp, Mục Phong lạnh lùng nói, chiến phong hơn 200 người, đều hội tụ tới, đằng đằng sát khí nhìn phía đám người này. Châu lệ đám người đều có chút sợ hãi, một hơi, Mục Phong đôi mắt bên trong, sát ý lượn lờ mà lên. Châu lệ sắc mặt âm trầm, ầm ầm, mà lúc này, một cỗ cuồn cuộn ma khí cuốn tới, một đoàn cường giả, chạy về nơi này, số lượng nhiều, đồng dạng không xuống mấy trăm vương giả. chúng ta người đến, ha ha, tiểu tử, các ngươi chết chắc. Châu Lệ gặp một màn này cười to, dữ tợn nói. Bọn này ma tu giáng lâm, một thân ảnh, như là chúng tinh phủng nguyệt, đi về phía này, người tới một bộ màu đen váy dài, sinh ra dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt lạnh lùng, kia một cỗ bá đạo khí chất cao quý dung hợp, nhường vô số vương giả đều nhìn ngây người, chung quanh rất nhiều ma đạo vương giả bảo vệ. Thật đẹp người, người kia là ai? Có vương giả kinh diễm nói. Nhị sư tỷ, ngài rốt cuộc đã đến, đám người kia muốn tìm chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử phiền phức. Châu Lệ bên người, lập tức đệ tử liền vội vàng tiến lên kính sợ nói. Nhị sư tỷ, Châu Lệ cũng kính sợ gọi một tiếng, nhìn về phía nàng này đôi mắt bên trong, có một tia kiêng kỵ, cùng dục vọng. Tìm chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử phiền phức, nữ tử nghe vậy lông mày nhíu một cái, nhìn phía đối diện đám người này. Ta tìm các ngươi Thiên Ma Tông đệ tử phiền phức, mỹ nữ, ngươi có thể làm gì được ta? Mục Phong đứng ra, nhìn qua nữ tử thản nhiên nói, có một tia đùa giỡn chi vị. Tiểu tử này thảm rồi, vậy mà cùng chúng ta nhị sư tỷ nói như vậy. Ha ha, nhìn xem đi, hắn một hồi như thế nào bị nhị sư tỷ xé xác. Châu Lệ sau lưng Thiên Ma Tông đệ tử nhóm cười lạnh nói, cái này nhị sư tỷ, thế nhưng là tông môn thứ nhất nữ ma đầu a, sát phạt quả đoán, làm cho nam nhân đều mặc cảm. Ngươi nói, ngươi muốn chết như thế nào? Nữ tử đi hướng Mục Phong, từ tốn nói, ha ha, chết trong ngực của ngươi, chết như thế nào đều được. Mục Phong đi hướng nữ tử cười nói, ba hoa, được xưng là ma tông nhị sư tỷ nữ tử cười, cái này xóa cười dung uyển như ngàn năm không thay đổi hàn băng, đột nhiên nở rộ xuân quang, nhường cái khác ma tông đệ tử đều nhìn ngây người. Sau đó, ma tông nhị sư tỷ, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, mở ra thơm nghi ngờ, ôm lấy xông về nàng thanh niên. Hai người ôm nhau, mà Châu Lệ bọn người toàn bộ nhìn ngốc hóa đá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1395, bá khí tỷ tỷ. Yên tĩnh, Thiên Ma Tông các đệ tử hoàn toàn yên tĩnh, từng người trợn to hai mắt, cái cằm đều nhanh mở lớn rơi đập trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía ôm nhau hai người. Làm sao có thể, nhị sư tỷ vậy mà, ôm một cái nam nhân, cái này, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cái này sao có thể, giết người như ngoé, vậy mà chủ động ôm một cái nam nhân. Không thể tưởng tượng nổi, giả a, ta đi, đại sư huynh nếu là trông thấy một màn này, đoán chừng sẽ đem tiểu tử này xé đến ăn. Thiên Ma Tông đệ tử nhóm chấn kinh nhìn qua một màn này, nhìn qua Mục Phong cười đem bọn hắn trong suy nghĩ thần thánh không thể không xâm phạm nhị sư tỷ, thánh nữ, bế lên, nâng cao cao. Mà Châu Lệ cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Mà Chiến Phong bên trong, rất nhiều hy vọng của mọi người lấy nữ tử kia, cũng là lộ ra ý cười. Các vị, vậy nữ tử là ai a? Ta chưa từng có trông thấy ta Phong ca cùng một nữ tử thân mật như vậy. Thạch Chính Hùng chấn kinh hỏi, cái này đáng chết Mục Phong, quả nhiên là cái hoa tâm đại la bạc. Cửu công chúa chu môi mắng, bất quá trong lòng cũng có chút ghen ghét, nữ tử kia, là thật xinh đẹp, nhan giá chỉ còn tại nàng cái này một khi công chúa phía trên. Nàng là trong lòng chúng ta nữ thần a. Đặng Thương Văn Dũng bọn người sắc mị mị nói, a, Phong ca bắt các ngươi làm huynh đệ, các ngươi lại là muốn làm tỷ phu hắn. Ha ha ha, đi, thả ta xuống, nhiều người nhìn như vậy đây này. Mục Linh Nhi bị Mục Phong ôm chuyển vài vòng, ngón tay ngọc điểm tại Mục Phong trên trán. Sợ cái gì, ai dám nói cái gì, hắc hắc, tỷ, ngươi lại đẹp lên. Mục Phong không thèm để ý chút nào, tùy tiện một tay ôm Mục Linh Nhi cười nói. Vật nhỏ, miệng này là càng ngày càng ngọt, bất quá ngươi làm sao cùng chúng ta Thiên Ma Tông người đối mặt. Mục Linh Nhi cười hỏi, trợn nhìn Mục Phong một chút. Còn không phải hắn, đùa giỡn Tử Vân, còn đả thương mập mạp. Mục Phong ngón tay hướng về phía Châu Lệ, nói, nếu không phải ngươi đã đến, ta đang chuẩn bị làm thịt hắn đây này. Châu Lệ nghe vậy sắc mặt âm trầm, bất quá không có lập tức cãi lại, tiểu tử này, cùng nhị sư tỷ quan hệ thế nào. Mục Linh Nhi lông mày hơi nhíu, nhìn phía Châu Lệ, thản nhiên nói, Châu Lệ, chuyện gì xảy ra? Nhị sư tỷ mới vừa rồi cùng lấy bọn hắn lên chút xung đột, bọn hắn cùng ngươi là? Châu Lệ nghi hoặc hỏi, tớ xin lỗi, Mục Linh Nhi trực tiếp lạnh lùng nói, bá khí 10 phần. Nhị sư tỷ, ta, Châu Lệ sắc mặt âm trầm, nhị sư tỷ, vậy mà không giúp hắn, nhưng hắn hướng đám người này xin lỗi. Bớt nói nhảm, mau tới đây xin lỗi, không phải, người biết thủ đoạn của ta. Mục Linh Nhi thanh âm lạnh xuống, Châu Lệ nghe vậy thân thể run lên, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong một chút, nói, nhị sư tỷ, chúng ta thế nhưng là đồng môn, người dạng này giúp ngoại nhân thật sao? Mà lại, người cùng một cái nam tử như thế thân cận, đại sư huynh biết không tốt lắm đâu. Bạch, Mục Linh Nhi thân hình đột nhiên biến thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới Châu Lệ trước người, tốc độ dọa người, đưa tay quạt ra. Bộp một tiếng, Châu Lệ trên mặt trong nháy mắt có thêm một cái dấu bàn tay. Nhị sư tỷ, ngươi, Châu Lệ giận dữ, thế nhưng là sau đó, Mục Linh một tay trong nháy mắt bóp lấy nàng cổ, sắc bén lợi chảo, theo móng tay bên trong sinh ra, đâm vào Châu Lệ yết hầu. Châu Lệ kinh hãi, lập tức không dám ngôn ngữ, ta Mục Linh Nhi cùng ai thân cận, là ngươi có thể quản. Thiên sát thì thế nào, hắn cũng không quản được ta Mục Linh Nhi, xin lỗi, có tin ta hay không lập tức làm thịt ngươi. Mục Linh Nhi một tay bóp lấy Châu Lệ cổ băng lãnh nói, đem nó giơ lên, con ngươi màu vàng sậm bên trong phóng xuất ra hung quang. Châu Lệ dọa đến thân thể lạnh buốt, hắn nhìn, trước mắt nữ tử này cũng không phải thiện nhân a, nàng thế nhưng là theo trong núi Tây Biển Máu tuyển chọn ra, đi đến hôm nay. Bá khí, mười phần bá khí, ở đây vô số vương giả chấn kinh nhìn qua một màn này, bị thiếu nữ phong hoa tuyệt đại bá khí sở mê. Không hổ là phong ca tỷ tỷ, ha ha, cùng phong ca đồng dạng bá khí a. Mục Cuồng cười nói, vâng, nhị sư tỷ. Châu Lệ vẫn là cúi đầu, đôi mắt chỗ sâu, có lạnh lẽo lửa giận. Mục Linh Nhi lúc này mới hơi vung tay buông hắn ra, Châu Lệ đi tới Dược Xuyên Tử Vân quận chúa bọn người trước người, cúi đầu nói một tiếng thật xin lỗi, trên mặt tất cả đều là khuất nhục chi ý. Ngươi có thể lăn, Mục Linh Nhi từ tốn nói. Rõ, Châu Lệ trùng điệp ứng một tiếng, mang theo hắn người chật vật rời đi, hắn người chạy đều là một bụng kinh nghi. Thế nào, hài lòng a? Mục Linh Nhi ngắm nhìn Mục Phong, ha ha, ngươi cũng lên tiếng, ta liền tha cho hắn tên kia một cái mạng chó. Mục Phong ôm Mục Linh Nhi eo cười nói, nhị sư tỷ, hắn là, Mục Linh Nhi mang tới Thiên Ma Tông đệ tử, cũng từng cái kinh nghi nhìn phía Mục Phong, không ít người trong mắt đều hữu tâm toái tâm đau nhức thần sắc, hẳn là hắn là nữ thần tiểu tình nhân. Hắn là đệ đệ ta, các ngươi có ý gặp sao? Mục Linh Nhi từ tốn nói, a, nguyên lai là đệ đệ a, ha ha. Đám người nghe vậy trong lòng trong nháy mắt nhẹ xuống tới, nhìn phía Mục Phong ánh mắt, cũng không có định ý. Các ngươi đều ai đi đường nấy đi, ta muốn cùng đệ đệ ta đơn độc ở chung một hồi. Mục Linh Nhi phất phất tay nói, chúng Thiên Ma Tông đệ tử nghe vậy cũng đều tán đi. Thế nào, tỷ, ngươi là Thiên Ma Tông nhị sư tỷ, thật lợi hại a. Mục Phong cười nói, lợi hại hơn nữa cũng là tỷ ngươi. Mục Linh Nhi nhéo nhéo Mục Phong cái mũi cười nói, Linh Nhi tỷ tốt, mấy năm không thấy. Linh Nhi tỷ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Linh Nhi tỷ không hổ là trong lòng ta nữ thần, vừa rồi thật sự là uy vũ bá đạo. Dược Xuyên, Đặng Thương, Văn Dũng, Mục Cuồng mấy người cũng vây tụ đi qua, một trầu mông ngựa loạn quay. Mục Linh Nhi che miệng cười khanh khách, trước ngực bạo mãn chập trùng, quá mức hút con người a. Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ cũng tới, nhu thuận kêu một tiếng Linh Nhi tỷ tỷ. Nàng lại là Mục Phong tỷ tỷ, cửu công chúa sủng sốt nhìn qua Mục Linh Nhi. Mục Phong còn có người tỷ tỷ tại Thiên Ma Tông, vẫn là nhị sư tỷ. Mục Linh Nhi cùng Mục Phong bọn người cùng nhau rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, một tin tức truyền khắp Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành thành chủ, một vị hoàng chủ nhân vật, mở tiệc chiêu đãi đại lục mỗi loại đại tông môn bên trong thiên kiêu, Cổ Tiên Hồ dự tiệc. Mà mỗi loại đại tông môn bên trong, hội tụ trong thành này đỉnh cấp vương giả đệ tử thiên kiêu, cùng một chút đại lục nổi danh các thiên tài đều nhận được thư mời. Cổ Tiên Hồ yến, thiên kiêu tụ hội, có ý tứ. Mục Phong vuốt vuốt trong tay thư mời, hắn là Vạn Tượng Tông xếp hạng người thứ 22 thiên kiêu, tự nhiên nhận được thư mời, mặc dù bây giờ Mục Phong thực lực không chỉ có thể xếp hạng thứ 22. Đi xem một chút cũng tốt, đến lúc đó, mỗi loại tông thiên tài đều hẳn là sẽ đi thôi. Mục Linh Nhi từ tốn nói, nàng cũng nhận được một phong thư mời. Ừm, tốt nhất, Quang Minh Thánh giáo người cũng sẽ đi. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nói, tốt, đừng để ý, Quang Minh Thánh giáo người như đi, tỷ sẽ giúp ngươi hả giận. Trước tới thường thường tỷ ngươi tay nghề, ta thế nhưng là rất ít làm đồ ăn cho người khác ăn a. Mục Linh Nhi cười từ phòng bếp mang sang một đĩa đĩa đen không chứa thấp chúng hồ nước thức ăn nói. Mục Phong quan sát một bàn hắc ám xử lý, cười khổ nói tỷ, ta vừa nghĩ ra, Thanh Hải hẹn ta uống rượu, ta đi uống rượu. Ngươi dám, ăn xong lại đi. Không phải đâu, cái này có thể ăn sao? Ăn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1396, Cổ Tiên Thành Phủ. Cổ Tiên Thành, phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn, có thể xưng một tòa thành bên trong chi thành, trong phủ lâu vũ ngàn tòa nhà, lầu các san sát, mà tại trong phủ thành chủ, có một chỗ hồ lớn, lượn lờ lấy màu lam nhạt hơi nước, cực kỳ mỹ lệ, tựa như thiếu nữ che giấu mạng che mặt. Trong hồ có chỗ đảo nhỏ, ở trên đảo có tinh xảo ban công, phong cảnh tú lệ, một cái trên nước hành lang chỉ thông đảo nhỏ. Phủ thành chủ trước cổng chính, không ngừng có vương giả cầm trong tay thư mời tiến vào trong phủ thành chủ. Mục Linh Nhi kéo Mục Phong cánh tay, tại rất nhiều người kinh diễm ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào phủ thành chủ, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược hai người chỉ có thể trở xuống người thân phận, đi theo Mục Phong Mục Linh Nhi tiến vào phủ thành chủ. Cái này hai tỷ đệ, tỷ tỷ có được dung nhan tuyệt thế, trên thân càng phát ra một loại lãnh diễm cao quý ngự nữ khí chất, nhường vô số nam tính tu sĩ nhao nhao chú mục. Mà đệ đệ ngày thường cũng là tuấn lang, 3000 tóc bạc áo choàng, huyết sắc dị đồng, có một loại lãnh khốc tung bay dị mà tà mị khí chất, trên đường hai hàng mà đứng mỹ mạo bọn thị nữ tâm động không thôi. Hai tỷ đệ đồng hành cùng một chỗ, không biết hai người quan hệ còn tưởng rằng là một đôi thần tiên quyến lữ. Đương nhiên, tới cũng không biết bọn hắn, còn có rất nhiều cái khác đại tông thiên tài, đại gia tộc trong thế lực tuấn kiệt. Mục Phong Mục Linh Nhi mấy người theo cái khác tiến vào người của phủ thành chủ đi tới kia trong hồ chi đảo, đi bộ hành lang, một đường tiến vào trong đảo. Ở trên đảo đã bày đầy rất nhiều tiệc rượu, đã có rất nhiều người ngồi xuống trên bàn rượu, tương hỗ trò chuyện. Mục Phong Mục Linh Nhi đồng hành ngồi vào vị trí, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ quăng tới ánh mắt. Đó chính là Thiên Ma Tông Thánh Nữ, Mục Linh Nhi. Ngày thường thật xinh đẹp, phải là, nghe đồn nàng này mặc dù dung nhan tuyệt thế, bất quá tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng là một đóa có gai độc hoa hồng, không người nào dám tiếp cận, bất quá bên người nàng tiểu tử kia là ai, nhìn qua cùng nàng rất thân cận đây này. Ai biết được, lại hung ác ma nữ cũng là có tư nhân sinh lý nhu cầu, hắc hắc, có thể là nàng nuôi tiểu bạch kiểm đây này. Hai người ngồi vào vị trí, dẫn tới không ít người vụng trộm nghị luận. Trên yến hội tới tu sĩ rất nhiều, Mục Phong đại khái nhìn một cái, liền có mấy trăm người, còn có người lần lượt mà đến, cơ hồ không có tu vi tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị phía dưới, hắn thiên phách cảnh giới bát trọng khí tức, ngược lại tìm không thấy mấy cái. Đạo Văn Điện thủ tịch đệ tử, Đạo Quân Lăng đến. Mà lúc này, ngồi vào vị trí trận miệng, có người phục vụ một tiếng lừng lẫy, đưa tới một mảnh xôn xao, rất nhiều người nhao nhao ném ánh mắt. Là Đạo Văn Điện thủ tịch đệ tử Đạo Quân Lăng. Cái này văn đạo thiên tài vậy mà cũng tới. Đạo Quân Lăng, Đạo Văn Điện không đủ trăm tuổi lục giai linh văn tông sư, tinh thông đan, trận, khí ba đạo đều là lục giai linh văn tông sư trình độ, được vinh dự Đạo Văn Điện mấy trăm năm khó gặp văn đạo thiên tài, tương lai linh văn đại tông sư. Đó chính là Đạo Quân Lăng sao, rất đẹp trai. Rất nhiều người kinh hô, nhìn qua một đám đi tới người, đám người kia liền có vài chục người, người mặc văn đạo bào, phía trước một người cầm đầu, người mặc đạo bào màu trắng. Tóc mai dài rủ xuống, khuôn mặt anh tuấn, một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai. Đạo Văn Điện thủ tịch, Đạo Quân Lăng, Quân Lăng tông sư, không ít vương giả nhao nhao đứng dậy, thậm chí cung kính hành lễ, đôi mắt bên trong đều có chút sùng kính. Lục giai linh văn tông sư, tại đại lục ở bên trên cũng là không nhiều, thân phận địa vị có thể so với hoàng chủ nhân vật. Đạo Quân Lăng mỉm cười gật đầu ra hiệu, mang theo Đạo Văn Điện người ngồi vào vị trí. À, tên kia cũng tại, thú vị. Mục Phong tại một trên ghế ăn Mục Linh Nhi lột linh quả, nhìn phía Đạo Quân Lăng sau lưng một người, lộ ra một tia trêu tức, người kia không phải bị hắn giáo huấn một trận Thích Thịnh còn có ai. Tiểu Phong ngươi không phải cũng là thích văn đạo sao, so với kia Đạo Quân Lăng như thế nào? Mục Linh Nhi lột khỏa linh chi đặt ở trong miệng, tùy ý hỏi. Hắc hắc, đệ đệ ngươi thế nhưng là toàn năng thiên tài. Mục Phong cười cười, không trả lời thẳng. Mục Linh Nhi trợn trắng mắt, một khỏa linh chi thô lỗ đặt tại Mục Phong trong miệng. Vạn Tượng Thánh Tông thủ tịch đệ tử Diễm Thiên Quân đến. Mà lúc này, lại một tiếng hét to, chỉ gặp Diễm Thiên Quân, mang theo Cửu Dương xã mấy tên cao thủ, cùng Hoa Thanh Thành, Thiên Đông này một ít vạn tượng bảng bên trên Thiên Kiêu ra trận. Đã từng trấn áp phương cảnh Thiên Kiêu một trong văn nhân Khiếu Thành Hoàng, Vạn Tượng Tông đệ tử thủ tịch liền biến thành Diễm Thiên Quân, không biết cái này Diễm Thiên Quân có thể hay không đảm đương nổi văn nhân Khiếu thời đại Thiên Kiêu tên tuổi. Cái này Diễm Thiên Quân tu hành chính là Vạn Tượng Thánh Tông nối thẳng tiên đạo đỉnh cấp Thiên Công, Cửu Dương Kinh. Nghe nói thần thông đều tu luyện viên mãn, chân ý thông huyền, còn kém đột phá thành hoàng, thực lực hẳn là cực kỳ cường hãn a. Rất nhiều người nghị luận Diễm Thiên Quân, Diễm Thiên Quân bọn người ra trận, ánh mắt của hắn nhìn quanh bát phương, liếc mắt liền nhìn thấy một chỗ vị trí bên trên Mục Phong, đôi mắt nhắm lại, lộ ra một tia lãnh quang. Mục sư đệ vậy mà tới trước một bước, làm sao không cùng tông môn sư huynh đệ đồng hành, một người cùng một cái ma nữ ngồi một mình cùng một chỗ. Diễm Thiên Quân thản nhiên nói. Mục Linh Nhi mặc chính là Thiên Ma Tông nữ đệ tử nói váy, rất tốt nhận ra. Sư đệ cùng ai ngồi cùng một chỗ cũng không nhọc đến phiền sư huynh quan tâm, còn có, phiền phức sư huynh miệng đặt sạch sẽ điểm, khác ma nữ. Mục Phong nhỏ uống miếng rượu từ tốn nói. Ha ha, sư đệ vẫn là như vậy lạnh lẽo tính cách, hai năm bây giờ đi qua hơn nửa năm, sư huynh thế nhưng là vẫn chờ ngươi tới khiêu chiến ta đây. Diễm Thiên Quân cười lạnh một tiếng, sau đó cùng những người khác ngồi xuống. Tiểu tử kia cũng là Vạn Tượng Thánh Tông người, xem ra cùng cái kia Vạn Tượng Tông thủ tịch đệ tử quan hệ không tốt lắm a. Rất nhiều người thầm nghĩ, Tiểu Phong, tên kia có phải hay không tại ngươi tông môn khi phụ ngươi rồi? Mục Linh Nhi nhướng mày, đôi mắt đẹp hàm sát. Ha ha, một cái không có độ lượng sư huynh mà thôi, tỷ ngươi không cần lo lắng, hắn có thể không làm gì được ta. Mục Phong cười nhạt nói, không hạ giọng, rất nhiều người đều có thể nghe rõ, nghe vậy một trận yên lặng, gia hỏa này, có cùng Diễm Thiên Quân đối kháng thực lực. Sau đó có người nói ra Mục Phong tại Vạn Tượng Tông xếp hạng cùng lai lịch, lại đưa tới một trận khinh thường, tại Vạn Tượng bảng bên trên cũng mới xếp hạng hơn 20 vị, làm sao có thể cùng Diễm Thiên Quân so sánh. Quả nhiên chỉ là khoác lác mà thôi. Sơn Hải hoang vực, yêu quốc công chúa đến, mà lúc này, lại một tiếng kinh hô, rất nhiều người một mảnh xôn xao, nhao nhao đứng dậy. Nhìn phía kia đến một đám kỳ mô quái dạng người. Nhóm người kia tản ra từng cổ yêu khí một mãng hoang khí tức, đều là nhân tộc bộ dáng, không ít người còn giữ lại yêu tộc đặc thù, hiển nhiên là yêu tu. Mà tại đám người này phía trước, có một nữ tử bị chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng bảo vệ mà đến, nàng dáng người thướt tha, một bộ màu trắng cung tiên y váy, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá quang kia một đôi lộ ở bên ngoài đan phượng con ngươi cũng đủ để hồn siêu phách lạc. Nhưng rất nhiều người đều nhịn không được sinh ra muốn hái đi nàng mạng che mặt, mắt thấy dung nhan tuyệt thế kia. Nàng bên cạnh yêu vương nhóm từng cái khí tức kinh khủng, tựa như viễn cổ đại yêu, yên tĩnh hộ vệ tại nàng bên cạnh, phảng phất đàn thú bảo hộ một đóa kiều tiêu. Mà bên cạnh của nàng, còn có một tên đi chân trần thiếu niên, 10 tuổi bộ dáng, trắng trắng mập mập, đen bóng con người đánh giá chung quanh linh động giàu hoạt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1397, huynh đệ địch nhân. Đó chính là yêu tộc công chúa, mang theo mạng che mặt cũng có thể cảm giác được như thế câu hồn phách người, lộ ra chân dung còn chịu nổi sao? Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói cái này yêu tộc công chúa tinh thông hoặc tâm huyễn thuật, có chửa cỗ thiên mị chi thể thần thú huyết mạch, lộ ra chân dung, ta sợ ngươi bị nàng mê đắc đạo đều đi không được rồi. Có khoa trương như vậy sao? Vô số thiên phách vương giả nhìn phía cái này yêu tộc công chúa, ánh mắt đều nhanh na bất khai. Mà Mục Phong cũng nhìn phía cái này yêu tộc công chúa, ánh mắt đồng dạng là không rời ra. Hắn đến không phải háo sắc, nhìn chằm chằm người ta yêu tộc công chúa nhìn, mà là nhìn phía kia yêu tộc công chúa bên người tên kia mập trắng tiểu thiếu niên. Cái này mập trắng tiểu thiếu niên tựa hồ cũng cảm ứng được ánh mắt, cùng một cỗ đến từ huyết mạch bên trên thân cận cảm giác, nhìn qua. Lập tức, tiểu gia hỏa một đôi trong mắt to trong nháy mắt nước mắt mục, kích động đến giống to một tiếng, đại ca. Ha ha, tiểu thiên, Mục Phong đại hỉ. Trực tiếp khoảng cách bàn đứng dậy. Bạch, tiểu thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy về phía Mục Phong, trực tiếp nhào về phía Mục Phong. Mục Phong mở rộng vòng tay, ôm lấy tiểu thiên. Đại ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu thiên ôm Mục Phong, vậy mà kích động khóc lên. Những năm này đại ca cũng nhớ ngươi a, ta đi qua yêu vương phủ tìm ngươi, giao vương nói ngươi cùng hoan hoan các nàng đều đi sơn hải hoang vực vạn yêu quốc độ, bây giờ rốt cục gặp lại ngươi. Mục Phong ôm tiểu thiên, cũng tâm tình kích động nói. Thời đại thiếu niên ngẫu nhiên đạt được một cái dao mãng chi noán, ấp ra một cái tiểu bạch mãng dao, bồi bạn hắn thời đại thiếu niên. Tiểu thiên, Mục Phong tự mình ấp một đầu yêu thú, đối với hắn mà nói, tiểu thiên liền như là anh em ruột của mình. Lúc đầu ta cũng không muốn đi, sợ đại ca tìm không thấy ta, bất quá sư phụ đi nói sơn hải hoang vực có thể để cho ta trở nên mạnh hơn, ta cũng không muốn tương lai liên lụy đại ca, cho nên ta liền đi. Tiểu thiên nói, ha ha, không tệ. Bây giờ ngươi cũng tu luyện đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị, xem ra những năm này, ngươi được cơ duyên a. Mục Phong cười nói, vô lại rắn, đã lâu không gặp, vẫn là như thế trắng trắng mập mập buồn nôn bộ dáng. Mục Phong trên bờ vai, một cái lôi điêu ngưng hiện ra. Lăng Vân, ta rất nhớ ngươi a, đến, bảo bảo ôm một cái. Tiểu thiên giang hai tay ôm lấy Lăng Vân, cút, Lăng Vân một cánh đánh vào tiểu thiên trên thân, đem tiểu thiên đánh bay ra ngoài, đặt mông quẳng xuống đất. Ôi, dựa vào. Tạp Mao Điêu, ngươi cho rằng ta là thật muốn ôm ngươi a, ta là muốn một cái bóp chết ngươi ta. Tiểu thiên đứng dậy, xoa cái mông mắng liệt nói. Thôi đi, liền ngươi, huyết mạch của ngươi thiên phú, đến 10 cái cũng đánh bất quá ta. Lăng Vân khinh thường nói. Hắc hắc, bản bảo bảo ta thế nhưng là đã ta lúc ban đầu. Tiểu thiên cười quái dị nói. Không phải liền là kích hoạt lên rắn huyết mạch sao, so với ta, vẫn là cặn bã tiểu thiên, tổ tiên của ta, nhưng chính là lấy bọn chúng làm thức ăn. Lăng Vân ngạo nghễ nói, thối Lăng Vân, tạp mao chim, cặn bã thiên, Mục Phong nhìn qua một tiểu thí hài, một lôi điêu mắng nhau, một mặt bất đắc dĩ a, hai người này, thật đúng là một đôi tiểu oan gia, rõ ràng tình cảm thâm hậu, không phải tương hỗ đả kích đối phương. Mà lúc này, Mục Phong mới nhìn hướng vị kia yêu tộc công chúa, trùng hợp chính là, cái này yêu tộc công chúa vậy mà cũng đang nhìn hắn, đôi mắt bên trong lại có tia dị dạng sắc thái. Mục Phong sinh ra một tia nghi hoặc, vì sao, cái này yêu tộc công chúa vậy mà lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hẳn là nhận biết. Tiên tử, người ta có thể từng nhận biết. Mục Phong hỏi, yêu tộc công chúa không đáp, bên người nàng một tên người mặc kim sắc áo choàng, khuôn mặt anh tuấn yêu tộc thanh niên không vui nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, người thân phận gì, cũng nghĩ đến bắt chuyện. Ta và ngươi nói chuyện sao, ngươi chen miệng gì? Mục Phong lạnh lẽo nói, ngươi muốn chết sao? Kim bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Ứng Đào, không được vô lễ. Mà lúc này, yêu tộc công chúa Từ Tốn nói, thanh âm thanh thúy, uyển như ngọc châu điểm bàn, thanh âm này cũng cho Mục Phong một loại cảm giác quen thuộc. Tên Ứng Đào thanh niên cười lạnh nhìn Mục Phong một chút, không nói gì thêm. Quang Minh Thánh giáo, Quang Minh Thánh tử đến. Mà lúc này, có một tiếng quý khách lúc đến bẩm báo âm thanh. Chỉ gặp một đám người mặc màu ngà sữa áo bào người tới, từng cái thánh quang lượn lờ, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Trước mới là đầu người, là một tên người mặc bạch bào tơ vàng thêu bên cạnh thanh niên, Ngọc Thụ Lâm Phong, khóe miệng mỉm cười, cho người ta một loại như muốn gió xuân cảm giác. Quang Minh Thánh tử tới, đây chính là thời đại thiên kiêu, vương cảnh đỉnh nhân vật. Rất đẹp trai a, Quang Minh Thánh tử, tương lai giáo hoàng người thừa kế tuyển một trong, cùng văn nhân khiếu cùng tên nhân vật. Gặp qua Quang Minh Thánh tử, lập tức rất nhiều người đứng dậy hành lễ, nhìn phía Quang Minh Thánh tử đôi mắt bên trong mang theo vẻ sùng bái. Quang Minh Thánh tử, yêu tộc công chúa bên người Ứng Đào, nhìn phía Quang Minh Thánh tử đôi mắt bên trong, tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Ha ha, thời đại thiên kiêu bên trong, yêu tộc công chúa, Quang Minh Thánh tử, còn có vạn tượng bảng đầu, đạo văn điện đứng đầu bảng đều tới, liền thiếu Thiên Hàn Thánh Tông Thiên Hàn Thánh tử, cùng Thiên Ma Tông Ma tử. Có người cười nói, trong đại lục đỉnh cấp bá chủ bên trong, mạnh nhất vương cảnh vương giả, cũng bị công nhận là đại lục mạnh nhất vương giả một trong, cũng được xưng là thời đại thiên kiêu, chỉ có mỗi loại tông trong thế lực đứng đầu bảng nhân vật, tỉ như trước kia Văn Nhân Khiếu, hiện tại Diễm Thiên Quân, Đạo Văn Điện Đạo Quân Lăng, yêu tộc đề cử công chúa hoặc là yêu tộc hoàng tử, Ma Tông Ma tử, Quang Minh Thánh giáo thánh tử, mới có thể đảm đương cái danh xưng này. Quang Minh Thánh giáo, trên bàn tiệc Mục Phong, đôi mắt bên trong trong nháy mắt bạo phát ra sát khí lạnh như băng, nhìn phía Quang Minh Thánh giáo người. Hắn cùng bộ tộc kia là tử địch, bộ tộc kia chó săn, Quang Minh Thánh giáo cùng hắn tự nhiên cũng là tử địch. Huống chi, Quang Minh Thánh giáo đã xuất thủ đối phó qua hắn. Thánh tử, ngài nhìn, người kia có phải hay không tu la dị tử? Quang Minh Thánh tử bên cạnh, một người tùy ý dò xét lúc, đột nhiên ngưng tụ tại lạnh lùng nhìn qua bọn hắn Mục Phong trên thân. Quang Minh Thánh tử nghe vậy nhìn lại, lập tức, ánh mắt cùng Mục Phong giao tiếp ở cùng nhau. Quang Minh giáo thánh tử nhướng mày, quả nhiên, theo Mục Phong trên thân, hắn vậy mà bản năng cảm giác được một cỗ chán ghét cảm giác. Hai người ánh mắt ngưng tụ, vậy mà đều có một cỗ khí thế tản ra, một cỗ lạnh lẽo sát ý, đột nhiên quét sạch yến hội. A, có sát khí, có người cảm giác được cường đại sát khí, nhìn phía sát khí phát ra người, rõ ràng là Mục Phong. Mà Quang Minh Thánh tử, cũng lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, sau đó hắn chủ động thu hồi ánh mắt, tựa hồ chỉ là tùy ý cong lên mà thôi. Không được đánh rắn động cỏ, một mực chú ý hắn động tĩnh. Quang Minh Thánh tử đối người bên cạnh truyền âm nói, mà những người kia cũng lập tức đem lực chú ý rời đi Mục Phong, Quang Minh Thánh giáo đám người ngồi vào vị trí. Mà lúc này, lại một cỗ cuồn cuộn ma khí cuốn tới, một đạo khôi ngô thân ảnh dẫn một đám người, mang theo thao thiên ma uy, trực tiếp cuồng bạo giáng lâm yến hội. Châu Lệ, người nói tới ai, đối Linh Nhi động thủ động cước. Một đạo bá đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, giáng lâm ma tu bên trong có người hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1398, người xong đời. Là thiên sát, thiên ma tông ma tử, tốt cường đại ma uy, gia hỏa này, ma đạo chân ý chỉ sợ cũng đã sớm nhập thông huyền đi. Mọi người nhìn qua cái này trực tiếp giáng lâm yến hội nam nhân, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Hắn mái tóc màu đen phi dương, khuôn mặt hình dáng anh tuấn cương nghị, áo bào đen phần phật, dáng người khôi ngô, đứng chắp tay ở giữa có một cỗ bế nghễ bá khí. Lại một vị thời đại thiên kiêu, thiên ma tông ma tử thiên sát. Đại sư huynh, chính là hắn. Châu Lệ ngón tay hướng về phía Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, hắn còn không biết Mục Linh Nhi cùng Mục Phong chân thực thân phận. Thiên sát nhìn phía Mục Phong, đôi mắt nhíu lại, một cỗ đáng sợ ma đạo chân ý áp bách hướng về phía Mục Phong, biến thành cuồn cuộn ma khí. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bạo phát ra một cỗ hung yêu kiếm tức giận, hóa thành kiếm khí, vọt thẳng tản ma ý. A, thông huyền kiếm ý, có hai phần bản lãnh. Khâm Thiên sát nhìn phía Mục Phong, có chút sủng sốt. Thiên sát, ngươi làm gì? Mục Linh Nhi lông mày đứng đấy, quát khẽ. Linh Nhi, tiểu tử này là người nào? Khâm Thiên sát hỏi, ánh mắt bất thiện nhìn phía Mục Phong. hắn là ai ăn thua gì tới ngươi, ngươi bớt can thiệp vào. Mục Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, cố ý ôm một cái Mục Phong cánh tay nói. Khâm Thiên Sát gặp một màn này trên mặt nổi lên một cỗ nộ khí, lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong. Mục Phong trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái thần sắc, người này, lại là chính mình lão tỷ người theo đuổi đi, xem ra, gia hỏa này là hiểu lầm chính mình cùng lão tỷ quan hệ. Mục Phong lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, hữu tâm đùa giỡn đại hán này, ôm một cái Mục Linh Nhi thân eo, tại Mục Linh Nhi trên mặt hôn một cái, diếu diếu nói ta là người như thế nào, liên quan gì đến ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khâm Thiên Sát gặp một màn này đỏ ngầu cả mắt, cuồn cuộn ma nguyên lực phóng thích mà ra, một phương thiên không đều bị phủ lên thành màu xanh đen. Cái này Khâm Thiên Sát tu hành chính là phong thuộc tính ma nguyên lực. Xong đời, tiểu tử này phải xui xẻo. Đúng vậy a, người nào không biết đại sư huynh thích nhị sư tỷ, hắn cũng dám trước mặt mọi người ôm còn thân hơn đại sư tỷ. Khâm Thiên Sát đồng hành mà đến Thiên Ma Tông các cường giả nghị luận, dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế, trong cơ thể một cỗ minh mông vạn kiếp lôi nguyên nhấp nhô, tản ra. Hai người khí thế đối bính, không gian bên trong đều cuốn lên một cỗ cuồng bạo phong bạo. Rất nhiều người gặp một màn này, vội vàng phát ra nguyên lực, hóa thành kết giới, che lại rượu của mình bữa tiệc. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, cũng dám khiêu khích Khâm Thiên Sát. Không ít vương giả dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt, nhìn qua Mục Phong. Khâm Thiên Sát nói nhảm cũng không nhiều nói, một tiếng gầm nhẹ, một quyền sát phạt mà ra. Lập tức không gian bên trong cuồn cuộn ma nguyên oanh động, biến thành một đạo to lớn màu xanh đen cánh tay ma ngưng tụ mà ra, trăm trượng cánh tay ma ẩn chứa đáng sợ ma đạo uy năng, phong ma chân ý thông huyền. Oanh, Khâm Thiên Sát một quyền này oanh sát mà đến, cuồng bạo quyền mang trực tiếp sát phạt hướng về phía Mục Phong. Đến hay lắm, Mục Phong cười một tiếng dài, trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm chém giết mà ra, kiếm văn xen lẫn, kiếm ý ngút trời, biến thành một đạo lôi văn kiếm điêu sát phạt mà đi. Ầm ầm. Lôi văn kiếm điều chạm kích tại màu xanh đen ma quyền thượng, lại bị ma quyền trực tiếp cuồng bạo đánh nát, ma quyền bên trong, còn có một cỗ thông huyền quyền ý phóng thích. Cuồng bạo quyền kình xung kích hướng về phía Mục Phong rút kiếm liên chạm, lúc này mới bổ ra quyền kình. Bất quá lúc này, Khâm Thiên Sát song quyền tề động, mấy đạo ma quyền oanh sát mà tới, cuồng bạo chấn áp hư không. Mục Phong huy kiếm không ngừng ngăn cản, bất quá bị chấn kích lui lại, cuồng bạo ma nguyên lực xông phá hắn phòng ngự. Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị Khâm Thiên Sát chấn lui. Liền chút thực lực ấy, cũng dám giành với ta nữ nhân. Khâm Thiên Sát khinh thường cười nói. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, xoa xoa khóe miệng máu tươi, không hổ là Thiên Ma Tông thủ tịch, thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, lĩnh ngộ một loại thông huyền chân ý, không phải là đối thủ của hắn. Ngươi xong, Mục Phong lại là nhếch miệng cười. Xong chính là ngươi, ngươi dạng này sâu kiến, không có tư cách có được Linh Nhi. Khâm Thiên Sát lạnh lùng cười một tiếng. Chuẩn bị động sát thủ. Ta nói ngươi xong, là ngươi không có khả năng đuổi tới tỷ ta, tỷ, hắn khi phụ ta. Mục Phong đây là, nhìn phía Mục Linh Nhi, Mục Linh Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn qua Khâm Thiên Sát. Khâm Thiên Sát sững sờ, tiểu tử này gọi Linh Nhi cái gì? Tỷ, Khâm Thiên Sát, khi phụ đệ đệ ta ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Mục Linh Nhi lạnh lùng nói. Khâm Thiên Sát nghe vậy trợn mắt hốc mồm, sau đó vội vàng nói, Linh Nhi, hắn là đệ đệ ngươi. Từ nhỏ cùng một chỗ mặc tã lớn lên, tỷ tỷ của ta thế nhưng là hận nhất người khác khi phụ ta. Mục Phong nghiền ngấm cười nói, cái này, ta, Châu Lệ, Khâm Thiên Sát lập tức không biết nên nói cái gì, sau đó một tiếng gầm nhẹ, nhìn phía Châu Lệ. Châu Lệ cũng là trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, là Mục Linh Nhi đệ đệ. Bất quá lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới. Ba, Khâm Thiên Sát một bàn tay giận đập vào Châu Lệ trên thân. Châu Lệ một tiếng hét thảm, thổ huyết mà bay. Châu Lệ, ngươi dám gạt ta. Khâm Thiên Sát tức giận nói, Châu Lệ nói cho hắn biết là có nam nhân đối Mục Linh Nhi động thủ động cước, không có nói cho hắn biết Mục Phong thân phận. Đại sư huynh, ta cũng không biết hắn là nhị sư tỷ đệ đệ a. Châu Lệ bụng mặt khổ sở nói, trong lòng tư vị chua thoải mái. Hỗn đản, Khâm Thiên Sát một bàn tay lại đánh ra, Châu Lệ lại bị đánh bay ra ngoài, Châu Lệ nội tâm gọi là một cái khổ a. Sau đó hắn nhìn phía Mục Phong. Vội vàng lấy lòng giống như nói ra, nguyên lai là em vợ a, ha ha, đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a, ngươi vừa rồi không có bị thương chứ? Khâm Thiên Sát đi qua, vội vàng quan tâm ân cần thăm hỏi. Trung thực nói cho ngươi, tỷ ta sủng ái nhất ta, chỉ cần ta hỗ trợ, ngươi muốn đuổi theo tỷ ta quá đơn giản, bất quá, ngươi vừa rồi đã thương ta, chỉ sợ ta tỷ cùng ngươi là không thể nào. Mục Phong trêu tức cười thấp giọng nói, em vợ, nói thực ra, ta thích tỷ ngươi thật lâu rồi, ngươi nếu có thể giúp ta truy tỷ ngươi, ngươi để cho ta giúp ngươi cái gì đều được. Khâm Thiên Sát ôm Mục Phong bả vai thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói, ha ha, về sau liền phải nhìn ngươi biểu hiện. Mục Phong cười nói, khóe miệng xẹt qua một tia đường cong, dư quang nhìn phía Quang Minh Thánh giáo người. Thánh tử, tiểu tử kia thực lực không gì hơn cái này, tại Khâm Thiên Sát trong tay đều nhịn không được mấy chiêu. Quang Minh Thánh giáo người thấp giọng nói, Tu La tộc liền chút năng lực ấy, hoàn toàn chính xác có chút khiến người ta thất vọng a. Quang Minh Thánh tử lắc đầu, sau đó không có tại đem Mục Phong thực lực để ở trong lòng. Bất quá, Mục Phong thật cũng chỉ có vừa biểu hiện ra kia một điểm năng lực sao? Khâm Thiên Sát cười ha ha, vỗ vỗ Mục Phong bả vai, Mục Phong về tới Mục Linh Nhi bên người, Mục Linh Nhi cau mày nói, ngươi cùng tên kia nói thầm cái gì rồi? Tỷ, cái này Khâm Thiên Sát như thế nào? Mục Phong hỏi, người này thiên phú nghị lực cùng thực lực đều cực mạnh, so ta nhập tông sớm mấy lần, hắn lúc đầu đã sớm có thể đột phá thành hoàng, cố ý đè thấp cảnh giới, tăng lên chính mình cái khác chân ý thông huyền nhất nâng thành hoàng. Mục Linh Nhi nói, không phải hỏi ngươi cái này, mà là hắn đối ngươi như thế nào. Mục Phong cười nói, Mục Linh Nhi sững sờ, sau đó nói, cái gì làm sao như thế nào. Hắn thích ta, bất quá, ta không thích hắn. A, tốt a, Mục Phong gật đầu, không tiếp tục hỏi, về phần hắn đến cùng nhường Khâm Thiên Sát đáp ứng hắn cái gì, quỷ mới biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1399, gặp lại Uyển Nhi. Liền Khâm Thiên Sát mấy quyền cũng đỡ không nổi, còn muốn ngưu toan trong vòng 2 năm khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Diễm Thiên Quân nhìn phía Mục Phong, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng thần sắc, Mục Phong thực lực bây giờ có lẽ có thể nhập vạn tượng bảng 10 vị trí đầu, bất quá, cách hắn, còn kém xa lắm. Đương nhiên, đây là hắn tự nhận là. Mục Phong gặp Quang Minh Thánh Tử, Diễm Thiên Quân bọn người không có đem lực chú ý đặt ở hắn trên thân, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt đường cong. Bày ra địch lấy yếu, mới có thể công lúc bất ngờ, bất quá, kia Khâm Thiên Sát thực lực đích thật là cường hãn. Mà lúc này, lại có một đám người đến, đám người này cũng đều là người mặc bạch bào, thêu lên nghe Thiên Hàn hai chữ. Thiên Hàn Tông người cũng tới, người kia là Thiên Hàn Tông thủ tịch đệ tử Hạ Hầu Liên Đào A. Hạ Hầu Liên Đào, lại một vị thời đại thiên kiêu, thoáng một cái, Diễm Thiên Quân, Quang Minh Thánh Tử, Yêu Quốc Công Chúa, Thiên Ma Tông Tử, Hạ Hầu Liên Đào, Đạo Quân Lăng, lục đại thời đại thiên kiêu đều tới đông đủ. Hạ Hầu Liên Đào bên người nữ tử kia là ai, thật đẹp. Thật xinh đẹp nữ tử, Thiên Hàn Thánh Tông người vừa đến, lại đưa tới một phen nghị luận. Mà Thiên Hàn Thánh Tông phía trước, kia một tên người mặc màu xanh váy liền áo, thu thủy đôi mắt sáng, da như ngưng tuyết dung nhan khuynh thành, ba búi tóc đen đến eo nữ tử lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Nữ tử này, tuyệt đối là lần này trên yến tiệc đẹp nhất nữ tử một trong. Ta biết nàng, là Vân Thanh Uyển, nghe nói là tiên linh chi thể, thiên phú tu luyện kinh người. Tương lai này thành hoàng tuyệt thế kiều nữ, nàng này còn bị Thiên Hàn Tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Có Thiên Hàn vực vương giả nói, tiên linh chi thể Vân Thanh Huyền, trong truyền thuyết, có được thành tiên thiên tư tuyệt thế tiên mới. Người chung quanh nghe vậy kinh hô, nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt trong nháy mắt lại không đồng dạng, trở nên hâm mộ ghen ghét. Vân Thanh Huyền thần sắc cao lãnh, theo Thiên Hàn Tông đệ tử mà đến, Hạ Hầu Liên Đào cố ý cùng nàng đồng hành, hai người đi cùng một chỗ, đúng như trong mắt ngoại nhân thần tiên quyến lữ. Bạch, mà lúc này, Mục Phong là đột nhiên đứng lên, thần sắc kích động nhìn phía bóng người xinh xắn kia, kia là trong lòng của hắn ngày nhớ đêm mong người a. Mà Vân Thanh Uyển, tựa hồ cũng cảm ứng được Mục Phong ánh mắt nhìn lại, lập tức thân thể mềm mại run lên, trông thấy kia một trương khuôn mặt quen thuộc mắt, người ấy ngừng lại, đôi mắt có chút hồng nhuận. Hai người ánh mắt giao tiếp, phảng phất đều đã quên đi người chung quanh tồn tại, trưởng tình mà xem, trong không khí, đều tràn ngập nồng đậm nhu tình. Hạ Hầu Liên Đào bước chân cũng dừng lại. Hỏi, sư muội thế nào? Vân Thanh Uyển không để ý đến hắn, Hạ Hầu Liên Đào ánh mắt nhìn phía Vân Thanh Uyển nhìn phía người kia, chỉ thấy là tên anh tuấn thanh niên tóc bạc, không khỏi nhướng mày, hai người nhìn nhau ánh mắt, tựa hồ không đúng. Mà lúc này, Vân Thanh Uyển theo bên cạnh hắn rời đi, đi hướng người kia. Mục Phong cũng chậm rãi đi hướng Vân Thanh Uyển, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mục Phong mở ra ôm ấp. Mà kia như tiên mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ như là nhũ yến còn tổ, đầu nhập vào thanh niên trong lồng ngực. Hai người tại tất cả mọi người sủng sốt, chấn kinh, ánh mắt hâm mộ bên trong đang ôm nhau. Mà Hạ Hầu Liên Đào, càng là khiếp sợ nhìn qua một màn này, sau đó đôi mắt bên trong dâng lên căm giận ngút trời. Tiểu tử kia là ai, làm sao cùng Vân sư muội ôm ở cùng một chỗ? Ta dựa vào, không phải đâu, ta nhìn hoa mắt sao? Băng Sơn mỹ nhân Vân sư muội vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ ôm ở cùng một chỗ. Thiên Hàn Thánh Tông các cường giả cũng là một tràng thốt lên, không dám tin. Sau đó, không ít ánh mắt lạnh lùng đều nhìn phía Mục Phong, mang theo địch ý, hiển nhiên, Vân Thanh Uyển tại Thiên Hàn Thánh Tông bên trong, là có không ít người đeo đuổi. Cũng có người trêu tức nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào, mà Hạ Hầu Liên Đào đôi mắt bên trong quả nhiên ẩn chứa một sợi sát cơ. Chuyện xảy ra như thế nào, Mục Linh Nhi kia đệ đệ, làm sao lại cùng Vân Tiên Tử ôm ở cùng một chỗ? Ta đi, gia hỏa này thật sự là tốt diễm phúc. Mà cái khác trên bàn tiệc các vương giả, cũng có thật nhiều người hâm mộ ghen ghét nhìn qua Mục Phong. 6 năm, ta rất nhớ ngươi, Mục Phong ôm chặt trong ngực người ấy, bên tai bờ ôn nhu nỉ non, Tu La đôi mắt bên trong, không có bất luận cái gì lãnh khốc, chỉ có nhu tình. Ta cũng rất nhớ ngươi, những năm này, thật nhiều lần nhanh không kiên trì nổi thời điểm, cũng là vì muốn sớm một chút mạnh lên tới tìm ngươi, lúc này mới kiên trì được. Phong, thật xin lỗi, lúc trước rời đi, nhường ngươi đợi nhiều năm như vậy. Vân Thanh Uyển hai tròng mắt đỏ thấp giọng nói, đồ ngốc, ngươi nói cái gì thật xin lỗi, nên nói câu nói này người là ta. Lúc trước ngươi chọn đường, là ta ủng hộ a, những năm này ăn thật nhiều khổ a. Mục Phong khóe mắt có chút ướt át, nhìn qua bây giờ đã thiên phách cảnh giới đại thiên vị thiếu nữ nói. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, trèo cao nhất đỉnh phong, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, không cho ngươi quãng đời còn lại cô đơn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đối mặt với ngươi tất cả cường địch, ăn lại nhiều khổ ta cũng nguyện ý. Vân Thanh Uyển nhìn chăm chú lên Mục Phong nói, hai người thâm tình ngóng nhìn, tựa hồ cũng đem người chung quanh đều đã lãng quên. Gắn một đợt chó ngoan lương. Chén này thức ăn cho chó, ta uống trước rồi nói, các vị độc thân cầu tùy ý. Phong ca rốt cục nhìn thấy Uyển Nhi tỷ, Mục Cuồng cười nói, đúng vậy a, vì lần này gặp mặt, Phong ca cùng nàng cũng chờ quá lâu. Bạch Tử Dược cũng thở dài, Mục Linh Nhi cũng là mỉm cười, nhìn qua hai người, không biết thế nào, nhưng trong lòng có chút khó chịu, chính mình từ nhỏ che chở lớn lên đệ đệ, tựa hồ bị người đoạt đi, cảm giác trong lòng có khối thịt, bị đào đi đồng dạng. Đủ rồi. Bất quá lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đánh gãy hai người nhu tình. Hạ Hầu Liên Đào đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám đối ta sư muội động thủ động cước. Mục Phong lông mày nhíu lại, nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào, thản nhiên nói, ta là ai liên quan gì đến ngươi a? Đây là vợ ta, ngươi đến ngại cái gì mắt? Cái gì, ngươi? Hạ Hầu Liên Đào nghe vậy giận dữ, lại nhìn phía Vân Thanh Uyển, Vân Thanh Uyển, thành thân rồi. Vân sư muội thành thân rồi, không thể nào. Mà Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử bên trong, vô số người nghe vậy hóa đá, tiếng tạch tạch vang, ta giống như nghe thấy được vô số tan nát cõi lòng thanh âm. Lập tức, từng đạo ước ao ghen tị, hận không thể đem Mục Phong thiên đao vạn quả, mà thất hồn lạc phách ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Phi, ai là ngươi cô vợ trẻ? Vân Thanh Uyển một khuỷu tay đánh vào Mục Phong lồng ngực, thẹn thùng nói, sắc mặt hồng nhuận, nàng lại nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào, lạnh lùng nói, hắn là vị hôn phu ta cùng hắn không cần đến ngươi quản. Hạ Hầu Liên Đào nghe vậy sắc mặt tái xanh, bất quá, khẽ buông lỏng khẩu khí, vị hôn phu, cũng chính là còn không có thành thân. Bất quá, coi như thành thân thì đã có sao, hắn làm sao lại đồng ý hứa Vân Thanh Uyển bị người khác chiếm hữu, tu luyện giới, cái gì đều dựa vào thực lực định đoạt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời một điểm, sớm ngày rời đi Vân sư muội, ngươi cùng Vân sư muội chính là gà đất cùng phượng hoàng, ngươi không xứng. Hạ Hầu Liên Đào mỉa mai nói, ta mẹ ngươi chứ, ngươi người này miệng thật tiện. Cái gì gọi là gà đất cùng phượng hoàng, ngươi lại phối. Tạp toái, Mục Cuồng nghe vậy lửa giận nổi lên, trực tiếp tới nổi giận mắng, quản đối phương là thời đại nào thiên kiêu, xem thường Phong ca, không được. Muốn chết, Hạ Hầu Liên Đào sát cơ chợt lóe, trong cơ thể một cỗ khí thế đáng sợ tản ra, băng lãnh quét sạch hướng về phía Mục Phong cùng Mục Cuồng bọn người. Lập tức, Thiên Hàn Thánh Tông người cũng vây quanh, từng đạo băng lãnh khí tức áp bách hướng về phía Mục Phong Mục Cuồng bọn người. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.